một trọng sinh ngộ cực phẩm. Lan Kha, ngươi thật là quá không biết xấu hổ, thế nhưng câu dẫn ta bạn trai. Bang! Lan Kha mắt lạnh nhìn che ở trước mặt nữ nhân, đem cổ tay của nàng gắt gao bắt lấy, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh ta. Thật là đáng chết, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình đã chết, ai biết đột nhiên bị một trận chói hai tiếng chuông đánh thức, vừa mở mắt thế nhưng ngồi ở trường thi. Lan Kha thật sự đau đầu đến lợi hại, bài thi đều lười đến xem liền vội vàng giao đi lên, kết quả mới vừa đi ra phòng học, cái này không thể hiểu được nữ nhân liền chạy đến nàng trước mặt nói câu này không thể hiểu được nói, còn giương tay đánh người. Ha, đương nàng là mềm quả hồng có thể tùy tiện biết đâu. Tôn Thanh Thanh tức giận đến mặt đều thanh, căn bản không nghĩ tới Lan Kha cũng dám phản kháng. Không phải nói nữ nhân này lại âm trầm lại nhát gan, tam gậy gộc đều đánh không ra một cái buồn thì sao. Nàng rốt cuộc chỗ nào tới lá gan. Hôm nay uống lộ thuốc. Nhận thấy được chung quanh phóng tới ánh mắt, Tôn Thanh Thanh sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi. Nàng cố ý sớm giao bài thi chạy đến nơi này tới đổ người, chính là xem chuẩn lúc này người nhiều, chỉ cần nói ra vừa mới câu nói kia, Lan Kha thanh danh liền hoàn toàn xú, về sau khẳng định không dám lại dây dưa nàng Phùng Tuấn. Ai biết Lan Kha cũng dám phản kháng. Còn bắt được cổ tay của nàng, làm cho nàng cùng cái người đàn bà đánh đá dường như. Đánh ngươi lại làm sao vậy? Ngươi câu dẫn ta bạn trai còn có lý. Tôn Thanh Thanh tức giận mắng một tiếng, lại lần nữa vứt ra một cái tát, muốn đánh Lan Kha mặt. Bang! Lan Kha bay nhanh bắt lấy Tôn Thanh Thanh tay, đem nàng hai tay cánh tay dùng sức uốn éo, chỉ nghe ca ca hai tiếng, lại là đem Tôn Thanh Thanh hai tay cấp vận đến chật khớp. A! Ngươi Tôn Thanh Thanh thống khổ đến cả khuôn mặt đều nhăn lại tới. Nói còn chưa dứt lời đã bị Lan Kha hung hăng đẩy ra. Nàng xuyên chính là tế cao cùng da đen dày bó, bị Lan Kha dùng sức đẩy sau căn bản đứng không vững, phanh một tiếng liền ngã xuống, mông nặng nghề mà ngồi ở lạnh băng sàn cẩm thạch thượng. Lúc này đây rơi thật sự là thảm, Tôn Thanh Thanh đau đến liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ còn lại có kêu thảm thiết. Trung quanh xem náo nhiệt học sinh tất cả đều trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng chính là một hồi chính thức cùng tiểu tam trò khơi hài. Đánh cái mặt liền xong rồi, ai biết tiểu tam xuống tay lại là như vậy tàn nhẫn. Quá kiêu ngạo. Một cái không biết xấu hổ tiểu tam, câu dẫn người khác bạn trai liền thôi, còn đem chính thức đánh thành như vậy, này tâm cũng quá độc ác. Chung quanh mặc kệ nam sinh nữ sinh, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt đều trở nên không thích hợp, tràn ngập khiển trách. Có hai nữ sinh càng là ân cần mà đem Tôn Thanh Thanh đỡ lên, hai đôi mắt bốc hỏa mà trừng mắt Lan Kha. Giống như nàng làm cái gì tội ác tẩy trời sự. Lan Kha, ngươi quá không biết xấu hổ, câu dẫn Thanh Thanh bạn trai thế nhưng còn dám đánh người. Bên trái nữ sinh nói. Chính là. Lan Kha ngươi tốt nhất lập tức hướng Thanh Thanh xin lỗi, bằng không chúng ta nhưng báo nguy. Bên phải nữ sinh bổ sung. Tôn Thanh Thanh tắc thống khổ mặt không được rên âm, đau đớn muốn chết mà nói, mau. Mau đưa ta đi giáo bệnh viện. A, ngươi từ từ. Chúng ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Đúng rồi, ta hiện tại liền cho ngươi lão công gọi điện thoại, làm hắn lập tức lại đây, xem nữ nhân này còn dám không dám kiêu ngạo. Đúng đúng đúng, mau kêu Phùng Tuấn lại đây. Làm hắn nhìn xem tiện nhân này ghê tởm sắc mặt, miễn cho về sau lại bị lừa. Hai nữ sinh ngươi một lời ta một ngữ mà nói, động tác nhưng thật ra không chậm, cầm di động liền cấp Phùng Tuấn gọi điện thoại, kêu to nói Tôn Thanh Thanh bị Lan Kha cấp đánh. Làm Phùng Tuấn lại đây cho nàng báo thủ. Lan Kha lười đến phản ứng các nàng, xoay người muốn đi, lại bị chung quanh học sinh cấp ngăn cản. Ngươi người này như thế nào như vậy a? Đánh người còn muốn chạy. Ngươi nói ngươi một nữ hài tử, như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, làm gì thế nào cũng phải câu dẫn người khác bạn trai. Quá thiếu đạo đức. Lan Kha nghe không nổi nữa, ai nói ta câu dẫn nàng bạn trai. Các ngươi cũng chưa trường đầu óc, nàng nói cái gì chính là cái gì. Nói ta đánh nàng. Không phát hiện là nàng trước động tay. Một đám đôi mắt đều mù. Ngươi có học sinh bản năng muốn phản bác, lại phát hiện Lan Kha nói tuy rằng khó nghe lại chưa nói sai. Bọn họ đích xác không biết sự tình chân tướng, chỉ là nghe xong Tôn Thanh Thanh lời nói của một bên, lại xem nàng bị đánh, tâm sinh đồng tình liền theo bản năng tin. Tôn Thanh Thanh hai cái bằng hữu lại bất mãn. Lan Kha. Ngươi dám nói ngươi không câu dẫn Phùng Tuấn. Chính là, ai không biết Phùng Tuấn cùng Thanh Thanh là một đôi. Lan Kha ôm hai tay đối với ba người cười lạnh, ta vì cái gì không dám. Họ Phùng với ai là một đôi ta không biết, dù sao ta trước nay không câu dẫn quá hắn, tin hay không tùy thích. Đúng lúc này, Phùng Tuấn tới. Người này dáng người cao gầy, diện mạo tuấn tú, vừa lúc là nữ sinh nữ trung Bạch Mã Vương tử loại hình. Tôn Thanh Thanh hai cái bằng hữu vừa nhìn thấy hắn giống như là thấy cứu tinh giống nhau, lập tức chiều hắn vẫy tay, Phùng Tuấn ngươi mau tới đây, Thanh Thanh bị người đánh. Phùng Tuấn vừa nghe lời này sắc mặt liền đen, là ai đánh Thanh Thanh? Xem ta tấu bất tử mới nói được nơi này hắn liền thấy ôm hai tay Lan Kha, trong miệng nói nháy mắt tạp xác. A Kha, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phùng Tuấn xấu hổ mà nhìn Lan Kha, ánh mắt lóe tới lóe đi, nói rõ là trong lòng hư. Lan Kha chảo phúng mà nhìn hắn, ta mới vừa khảo xong thí ra tới, ngươi bạn gái liền chạy tới nói ta câu dẫn ngươi, còn hùng hổ mà muốn đánh ta. Phùng Tuấn, ta như thế nào không biết ta khi nào câu dẫn quá ngươi? Ngươi đã có bạn gái còn chạy đến ta trước mặt trang cái gì thâm tình? Tôn Thanh Thanh vừa nghe lời này tức khắc bất chấp đau, hướng về phía Lan Kha liền mắng, ngươi nói bậy gì đó. Rõ ràng là ngươi không biết xấu hổ câu dẫn A Tuấn sao có thể lý ngươi. Nói xong lời này nàng lập tức khẩn trương mà nhìn Phùng Tuấn, đáng thương hề hề mà nói, A Tuấn, ta đau quá à, tiện nhân này. Câm miệng. Phùng Tuấn táo bạo mà trừng mắt nhìn Tôn Thanh Thanh liếc mắt một cái, hướng nàng giận dữ hét, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao. Chúng ta chi gian đã sớm kết thúc, ngươi tới quấy rầy A Kha làm gì? Ta thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại này nữ nhân. Ngươi nói cái gì? Cái gì kết thúc? Ta như thế nào không biết? Tôn Thanh Thanh đầy mặt khó có thể tin, A Tuấn ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không? Là nàng làm ngươi làm như vậy đúng hay không? Tôn Thanh Thanh nói xong liền hung tợn mà trừng mắt Lan Kha, hận không thể đem nàng xé. Nàng hai cái bằng hữu cũng trợn tròn mắt, cũng chưa nghĩ đến Phùng Tuấn thế nhưng sẽ nói như vậy. Chung quanh xem kịch vui càng là đầy mặt mộng bức, này nghịch chuyển đến cũng quá nhanh. Bạn gái dây biến bạn gái cũ, tiểu tam biến đương nhiệm. Nga, không đúng, vị này tiểu tam tựa hồ đối cha nam căn buồn trướng mắt mắt ta. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người nhìn Phùng Tuấn, ánh mắt chói mắt cực kỳ. Phùng Tuấn lại như là cái gì cũng chưa cảm giác được dường như. Ngược lại vẻ mặt thâm tình mà nhìn Lan Kha, A Kha, ngươi đã đói bụng đi. Bao cho ta mang ngươi đi ăn cơm. Cũng ngay, ai chuẩn ngươi kêu A Kha? Ta cùng ngươi có quan hệ sao? Lan Kha một phen đẩy ra Phùng Tuấn, thấy Tôn Thanh Thanh còn oán độc mà trừng mắt nàng, liền cười lạnh nói, Phùng Tuấn xem ra không nói cho ngươi, hắn gần nhất quấn lấy ta không bỏ là bởi vì coi trọng tiền của ta, ngươi nếu tìm tới, liền đem hắn lãnh trở về đi. Đừng lại thả ra thai hòa người. Lan Kha nói xong liền đi, trong đầu lại đột nhiên vang lên một đạo cao lãnh điện tử âm, vị diện giao dịch hệ thống chói định thành công. Nhị hố cha hệ thống. Phùng Tuấn không cam lòng mà nhìn Lan Kha càng đi càng xa thân ảnh, muốn đuổi theo đi, rồi lại đột nhiên do dự. Lan Kha rõ ràng đang ở nổi nóng, hiện tại đuổi theo đi không chỉ có vô dụng, nói không chừng còn muốn đem nàng càng đẩy càng xa. Cảm nhận được bốn phía phóng tới thứ người ánh mắt, Phùng Tuấn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang xem hắn chê cười. Đáng chết! Lan Kha cái kia chết nữ nhân rốt cuộc là làm sao mà biết được? Đến tột cùng là ai ở nàng trước mặt lắm miệng? Hắn dùng suốt nửa năm thời gian mới rốt cuộc làm Lan Kha thái độ mềm hóa, chẳng lẽ sở hữu nỗ lực tất cả đều uổng phí? A Tuấn! Tôn Thanh Thanh nhìn Phùng Tuấn càng thêm khó coi sắc mặt, trong lòng càng ngày càng hoảng sợ. Chỉ cảm thấy xem trọng kim quy tế ngay sau đó liền phải cách xa nàng đi dường như, A Tuấn, cánh tay của ta đau quá à, mau đưa ta đi bệnh viện. Kỳ thật nàng sớm nên đi, chỉ là vì chờ Phùng Tuấn mới trì hoãn xuống dưới. Đỡ nàng hai nữ sinh thấy Phùng Tuấn sắc mặt, hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì. Hai người đều không phải ngốc, Phùng Tuấn giờ phút này sắc mặt quá mức khó coi, hai người lại đều có tư tâm, nơi nào còn sẽ giúp Tôn Thanh Thanh nói chuyện. Hỗ trợ đỡ Tôn Thanh Thanh cũng đã tận tình tận nghĩa. Phùng Tuấn chán ghét trừng mắt nhìn Tôn Thanh Thanh liếc mắt một cái, nếu không phải nữ nhân này nhiều chuyện, Lan Kha chỗ nào sẽ cùng hắn trở mặt. Chính là nhìn Tôn Thanh Thanh cực kỳ giống người nào đó mặt, Phùng Tuấn đột nhiên lại đau lòng. Sắc mặt biến đổi, Phùng Tuấn bước nhanh đi qua đi đem Tôn Thanh Thanh bế lên tới, nhịn một chút, ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện. Thôi, Lan Kha bên kia trước lánh lạnh lùng đi, chờ hắn có rảnh liền cấp gì gọi điện thoại. Không sợ cái kia chết nữ nhân không ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ vừa đi, vây xem bọn học sinh cũng tan, bất quá vừa mới trò khôi hài thật sự thâm nhập nhân tâm, không ít người đi ở trên đường đều còn ở nghị luận sôi nổi, nói vậy chuyện này thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ trường học. Đáng tiếc, này hết thảy đều đã cùng Lan Kha không quan hệ. Lan Kha rời đi sau trực tiếp trở về trường học phụ cận chung cư. Chung cư là nàng mẫu thân để lại cho nàng di sản chi nhất, đại học sau nàng liền vẫn luôn ở nơi này. Đi vào quen thuộc lại xa cách đã lâu phòng, Lan Kha tâm tình phá lệ phức tạp, hơi kém trực tiếp khóc ra tới. Chính là nghĩ đến cái kia kỳ quái hệ thống, Lan Kha sinh sôi nhịn xuống, nàng nhưng không có khóc cho người ta xem yêu thích, hệ thống cũng không được. Hiện tại tới nói, người rốt cuộc là thứ gì? Lan Kha một bên nói một bên mở ra tủ lạnh chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Vì cái gì lựa chọn ta? Ta trọng sinh có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ta là vị diện giao dịch hệ thống, ký chủ có thể thông qua ta cùng mặt khác vị diện người tiến hành giao dịch. Hệ thống có nề nếp mà nói, mỗi cái vị diện chỉ biết tuyển định một cái vị diện thương nhân, một khi trở thành vị diện thương nhân, chỗ tốt nhiều đếm không xuể, thăng chức rất nhanh sắp tới. Nga, không có hứng thú, ngươi tìm người khác đi. Lan Kha chọn hảo đồ ăn liền đi vào phòng bếp. Ngươi còn không có nói cho ta, ta trọng sinh có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Hệ thống, lúc ấy là ra một chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ ta không nghĩ trói định ngươi, ai biết đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn năng lượng tràng, còn tạo thành thời không loạn lưu. Ta nếu là không trói định ngươi, ngươi linh hồn đã bị xé nát. Nói được ngươi thật tốt tâm dường như. Lan Kha mới không tin hệ thống là vì cứu nàng mới cùng nàng trói định. Nếu cái gọi là thật lớn năng lượng chẳng cùng thời không loạn lưu không phải nói dối, lúc ấy khẳng định còn đã xảy ra khác sự, làm hệ thống không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng nàng chói định. Ngươi nói ngươi, liền không thể làm ta hảo hảo đi tìm chết. Trọng sinh có cái gì hảo? Lại trải qua một lần mà thế. Chỉ cần tưởng tượng đến lại quá không lâu liền sẽ nên đón tận thế, toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành nhân gian địa ngục, Lan Kha tâm tình liền hảo không đứng dậy. Hệ thống kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù? Ngươi không cảm thấy trọng sinh trở lại mặt thế trước báo thù ngược cha, dự trữ vật tư nên đón mặt thế, ở mặt thế hôn đến hô mưa gọi gió thực mang cảm sao? Các ngươi nơi này tiểu thuyết không đều là như vậy viết. Chẳng lẽ nó nhìn lầm rồi? Lan Kha không dao động, ta trước khi chết liền báo thù, dùng đến cường điệu sinh trở về lại báo một lần. Ta có như vậy nhàm chán? Một hai phải cùng một đám cặn bã dây dừa không thôi. Nếu là làm nàng trọng sinh đến 18 năm trước, nàng tuyệt đối không nói hai lời giết chết Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai kia hai cái tiện nhân, tránh cho mẫu thân bi kịch, trọng sinh đến lúc này có ích lợi gì? Nàng mẫu thân đã sớm đã chết. Bất quá nếu là những người đó không sợ chết mà dám đến trêu chọc nàng, nàng không ngại lại bồi bọn họ hảo hảo chơi chơi. Khu, hệ thống đã trói định thành công. Từ giờ trở đi ký chủ chính thức trở thành kiến tập vị diện thương nhân. Hệ thống đông cứng mà thay đổi đề tài, hơn nữa tự chủ trương mà bắn ra hệ thống giao diện, kiến tập vị diện thương nhân có thể miễn phí đạt được 10 cái cần kenner dùng để trữ vật, tích phân đạt tới 100 nhưng tự động thăng cấp vì sơ cấp vị diện thương nhân, đến lúc đó sẽ có đại lễ bao đưa tặng, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Lan Kha lúc này mới tới hứng thú, có này đó cần kenner, nàng không phải có tùy thân không gian. Tuy nói hệ thống không trải qua nàng đồng ý liền mạnh mẽ chói định còn làm nàng trọng sinh ở mạt thế bắt đầu phía trước, nhưng nàng chính là lại khó chịu cũng làm không ra trực tiếp cắt cổ đi tìm chết sự. Có cái này cái gọi là hệ thống, nàng ở mạt thế hẳn là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Cái gì là tích phân? Như thế nào đạt được? Cái này hệ thống cụ thể có này đó công năng? Đều nói cho ta, không được có bất luận cái gì giấu giếm. Lan Kha hỏi. Chuẩn bị trước đem cái này cái gọi là vị diện giao dịch hệ thống biết rõ ràng lại đến quyết định bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hệ thống một giảng liền nói hơn nửa giờ. Lan Kha nghe xong liền nghiến răng nghiến lợi, cho nên ý của ngươi là, ta cần thiết ở trong một tháng hoàn thành 100 bút giao dịch, bằng không hệ thống liền sẽ giải trừ chói định, đến lúc đó ta vận khí tốt điểm nhi biến thành si ngốc, vận khí không hảo liền trực tiếp ngỏm củ tỏi. Hệ thống, lấy ngươi đầu góc hẳn là thực dễ dàng. Anh nó xa đoạ, thế nhưng chụp nổi lên ký chủ mông ngựa. Thính ngươi còn có chút kiến thức. Lan Kha lão đại không khách khí mà thừa nhận hệ thống ca ngợi, đi thôi, đi ngươi nói giao dịch khu nhìn xem. Dựa theo hệ thống cách nói, vị diện hệ thống nội có 3 cái có thể giao dịch địa phương. Đệ nhất là hệ thống thương thành, vị diện thương nhân có thể ở thương thành nội mua sắm thương phẩm, cũng có thể đem trong tay hàng hóa bán cho Thương Thành. Thương Thành thương phẩm giá bán cao, thu mua giới lại thấp, chỗ tốt là có thể tức thời đến trướng, hơn nữa không cần nộp thuế. Đệ nhị là cá nhân cửa hàng, vị diện thương nhân có được nhất định tích tụ sau có thể thuê cửa hàng, chính mình khai cửa hàng. Chính mình khai cửa hàng sau chỉ cần đem thương phẩm phóng đi lên đám người chọn lựa là được, chỗ tốt là giá cả có thể chính mình định, khẳng định muốn so trực tiếp bán cho Thương Thành kiếm, chính là giao dịch thời gian không chừng, lại còn có đến nộp thuế. Đệ tam chính là tự do giao dịch khu, ở chỗ này có thể miễn phí bày quán, bất quá bày quán phần lớn là tích tụ quá ít kiến tập vị diện thương nhân cùng sơ cấp vị diện thương nhân, có thể hay không bán đi chỉ có thể chạm vào vận khí, hơn nữa đồng dạng muốn nộp thuế. Lan Kha quyết định đi trước giao dịch khu đi dạo, nhìn xem đều có bán gì đó, làm thị trường điều tra. Nếu là thật sự không được, nàng liền mệt một chút, trực tiếp bán cho Thương Thành. Tam giao dịch khu bày quán. Lan Kha nhìn lịch ngày bắt đầu tính nhật tử. Hôm nay là 12 nguyệt 20 hảo, còn có 11 thiên chính là tân niên nguyên đán. Nếu không có ngoại ý muốn nói, liền ở nguyên đán cùng ngày, toàn bộ thế giới sẽ bị hắc ám sở bao phủ. Ước chừng 7 ngày hắc ám lúc sau, đó là 3 ngày liên miên không ngừng mưa đen, theo sau toàn cầu biến dị bắt đầu. Cho nên lúc này đây nguyên đán, lại bị cho rằng là mạt thế kỷ nguyên bắt đầu. Kiếp trước nàng không hề chuẩn bị, ở mạt thế có thể nói là chịu nhiều đau khổ, thẳng đến sau lại trù nghệ càng ngày càng tốt, một vị cường giả nhìn chúng nàng trù nghệ đem nàng mời chào, nàng nhật tử mới trở nên hảo quá lên. Trọng sinh tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng là nếu muốn lại lần nữa trải qua một lần mạt thế, lúc này đây nàng tuyệt không sẽ dựa vào bất luận kẻ nào. Cho nên việc cấp bách là ở mạt thế trước tận khả năng tăng lên thực lực, dự trữ vật tư. Bất quá trước mắt mấu chốt nhất là trở thành sơ cấp vị diện thương nhân, bắt được hệ thống hứa hẹn đại lễ bao. Nghĩ đến phía trước ở giao dịch khu nhìn đến tình huống, Lan Kha thực nhanh có tính toán. Nàng không đi tham gia buổi chiều khảo thí. Ở nhà giải quyết cơm trưa liền ra cửa thẳng đến chợ bán thức ăn tiến hành mua sắm. Lan Kha đem yêu cầu đồ vật đều bị tề, về đến nhà liền bắt đầu xử lý, bận rộn không sai biệt lắm có một giờ mới chuẩn bị cho tốt. Ngay sau đó, Lan Kha liền mang lên chuẩn bị tốt đồ vật vào tự do giao dịch khu. Giao dịch khu người đến người đi, số lượng không thể nói nhiều, nhưng là cũng không ít. Lan Kha không tưởng lần đầu tiên là có thể đại kiếm, nàng lần này căn bản không chuẩn bị quá nhiều đồ vật. Chỉ là tới thử thời vận. Tìm khối đất trống, Lan Kha lấy ra một khối chuẩn bị tốt biển quảng cáo đứng ở một bên, mặt trên đặc biệt kiêu ngạo mà viết 8 bút lông tự, thế gian mỹ vị, độc này nhất tuyệt. Sau đó nàng cũng mặc kệ chung quanh hàng xóm nhóm phức tạp ánh mắt, trực tiếp đem nướng giá phóng hảo, chuẩn bị tốt não hoa nhất nhất mang lên, sau đó than hỏa một chút, theo độ ấm không ngừng lên cao, có thể nói bá đạo mùi hương lập tức phiêu ra tới, không ngừng chiều nơi xa khuyết tán. Gì? Cái gì hương vị? Thơm quá a. Nay cũng quá giàu hoạt, cư nhiên ở giao dịch khu bán ăn, ta như thế nào không nghĩ tới. Các ngươi xem kia thẻ bài, cư nhiên dám nói thế gian mỹ vị độc này nhất tuyệt, quá kiêu ngạo. Thật sẽ khoác lác, ta mới không tin đâu. Chúng ta chỗ đó ăn ngon nhiều đi, ta đây liền đi mua mang tiến vào, xem nàng còn dám không dám kiêu ngạo. Tuy rằng một đám toan đến muốn chết, nhưng hai mắt lại gắt gao mà trừng mắt nướng giá dâng hương phun phun nướng nào hoa, trong miệng không ngừng nuốt nước miếng. Hệ thống vui dạo dực mà chạy ra tú tồn tại cảm, ngao, cái này hương vị ta thích, nướng hảo không có. Muốn hay không ta giúp ngươi thử xem hương vị? Lan Kha vô ngữ, ngươi không phải rất cao lãnh sao? Trung vi rút. Hệ thống, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hiện tại ta tương đối bình dị gần gũi sao? Hoàn toàn không cảm thấy. Mặt thế cũng đã đủ sốt ruột, nàng nhưng không nghĩ suốt ngày đối mặt một cái đậu bỉ hệ thống, ta cảm thấy ngươi vẫn là cao lãnh một chút tương đối hảo. Đang nói chuyện, sinh ý rốt cuộc tới cửa. Cái này là ăn. Bán thế nào? Người tới ăn mặc một thân màu đen áo choàng, bộ dáng thấy không rõ, chỉ nhìn ra được vóc dáng cao lớn, thanh âm nghe là cái nam nhân. Áo choàng đen là hệ thống tiêu xứng, nghe nói là đối mỗi cái vị diện thương nhân một loại bảo hộ. Một khi mặc vào áo choàng đen, những người khác liền vô pháp thấy rõ lai lịch cùng chi tiết, gặp được công kích còn có thể bắn ngược trở về. Lan Kha lúc này liền ăn mặc như vậy áo choàng đen, nàng nhìn người tới liếc mắt một cái, mặt không đổi sắc mà nói, 10 cái giao dịch điểm một phân, một thứ hạn mua một phân, nhiều không bán. Hệ thống chính vui vẻ sinh ý tới cửa, vừa nghe lời này tức khắc nóng nảy, 10 cái giao dịch điểm. Cái này giá cả cũng quá quý. Ký chủ ngươi làm như vậy sẽ không sinh ý. Quả nhiên, người tới vừa nghe liền nói, quá quý, nhiều nhất 2 cái giao dịch điểm. Kỳ thật hắn càng muốn nói một cái, nghề Hà Lan Kha giá cả định đến quá cao, hắn đều ngượng ngùng chém quá thấp. Lan Kha thái độ lãnh đạm, 10 cái giao dịch điểm, chắc giá, có đáng giá hay không ngươi ăn liền biết. Chê cười, liền tính nàng hiện tại còn không có thức tỉnh dị năng, chủ nghệ cùng kiếp trước đỉnh thời kỳ không đến so, nhưng là nàng này phân nướng não hoa chính là dùng bí phương, không chỉ có nghe lên hương khí bức người, hương vị càng là nồng hậu, bảo quản làm người ăn đến hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào, bên ngoài bán những cái đó căn bản không đến so. Nhớ trước đây, nhiều ít cường giả không xa ngàn dặm chạy tới, liền vì nếm thử tay nghề của nàng. Nàng từ điển liền chưa từng có tiện giới tiêu thụ 4 chữ, ái mua không mua. Hệ thống gấp đến độ đều mau khóc, xong rồi, cái này sinh ý ngâm nước nóng. Lan Kha, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ? Hệ thống đang muốn lại nói, đột nhiên nghe thấy vị khách kia nói, ta không có như vậy nhiều vị diện điểm, có thể hay không dùng khác cùng ngươi đổi. Kỳ thật 10 cái vị diện điểm hắn khẳng định là có, chỉ là luyến tiếc lấy ra tới. Lan Kha nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ tò mò hỏi, ngươi có cái gì? Khách nhân nghe vậy, lập tức lấy ra một chuôi nấm. Nấm đều thực mới mẻ, người trưởng thành nắm tay đại một cái, lớn lên bạch bạch nộn nộn, béo chu chu còn rất đáng yêu, một chuỗi vừa lúc 5 cái. Lan Kha nghe nấm trên người tản mát ra thanh hương hương vị, liền đoán được này đó nấm hẳn là không độc. Vừa lúc hệ thống vào lúc này cấp ra giám định kết quả. Mây trắng nấm, bình thường nấm, hương vị tươi ngon, nhưng dùng ăn, thương thành thu mua giới vì một cái giao dịch điểm, chỉ chấm nét. Lan Kha lập tức nói, có thể giao dịch. Này nấm lại mới mẻ cái đầu lại đại, hương vị cũng không tệ lắm, bên ngoài mua đều mua không được. Khách nhân cũng thực vừa lòng, mây trắng nấm chỉ cần hạ quá vũ là có thể tìm được, một chút cũng không hiếm lạ. 5 cái mây trắng nấm bán cho thương thành cũng liền 5 cái giao dịch điểm, dùng để giá trị trao đổi 10 giao dịch điểm nướng nao hoa, hắn còn kiếm lời 5 cái giao dịch điểm. Bất quá, cái này nướng nao hoa hương vị tốt nhất thật sự giống bán ra nói được giống nhau hảo, bằng không hắn nhất định đem người này kéo vào số đen, không bao giờ cùng nàng giao dịch. Giao dịch thành công, khách nhân lập tức gấp không chờ nổi mà dẫn dắt một phần nướng nao hoa rời đi, nhìn dáng vẻ là phải đi về nếm hương vị. Lan Kha yên lặng đem mây trắng nấm thu vào container, thấy container phía dưới biểu hiện ít năm đánh dấu, đôi lông mày chính là một chọn, hệ thống, một cái container dung lượng rốt cuộc là nhiều ít, nên sẽ không mỗi cái container chỉ có thể phóng một loại đi. Hệ thống vừa nghe Lan Kha ngữ khí không tốt, lập tức chụp nổi lên mông ngựa, ký chủ ngươi thật thông minh. Mỗi cái container chỉ có thể phóng một loại, mỗi loại có thể phóng 99 phân, thực phương tiện đi. Phương tiện cái quỷ A. Cứ như vậy lấy đồ vật nhưng thật ra phương tiện, chính là có thể phóng đồ vật lại không nhiều lắm. Không được, nàng trở về đến hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Đúng lúc này, lại tới nữa một người khách nhân, thế gian mỹ vị, độc này nhất tuyệt. Có ý tứ. Cho ta tới một phần. 10 cái giao dịch điểm. Lan Kha làm tốt có kẻ mặc cả chuẩn bị, ai ngờ vừa dứt lời, hệ thống liền nhắc nhở giao dịch thành công. Hệ thống. Ký chủ ngươi vận khí không tồi a, người này khẳng định là cái thổ hào. Lan Kha nhướng mày, đang muốn mắng hệ thống không tiền đồ, lúc trước khách nhân thế nhưng lại xuất hiện, còn hào sảng mà lấy ra 3 xuyến mây trắng ấm, lại cho ta tới 3 phân. 4 thổ hào lễ vật. Từ đệ nhất vị khách nhân lại lần nữa xuất hiện, chung quanh phóng tới ánh mắt nháy mắt nhiều lên, Lan Kha vừa lòng mà nhìn cái này cho nàng giúp đại ân khách nhân, nói ra nói lại không chút nào thỏa hiệp, một thứ hạn mua 1 phân. Nhiều không bán, cảm ơn. Hạn mua 1 phân có ý tứ gì? Không thể mua 3 phân. Hắn còn tưởng mua cấp người nhà nếm thử đâu, hạn mua 1 phân sao được? Hạn mua 1 phân ý tứ chính là, một thứ chỉ có thể mua 1 phân, bất quá Lan Kha cố ý tạm dừng một chút, sau đó mới không chút hoang mang mà nói, vị này bằng hưu nếu là thích, có thể nhiều mua vài lần. Hệ thống khó hiểu, ký chủ, vì cái gì muốn chia làm vài lần bán? Lan Kha bĩu môi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Không phải ngươi nói sao? Một thứ giao dịch mặc kệ bán nhiều ít đều chỉ tính một cái tích phân, ta muốn kiếm tích phân, đương nhiên muốn nhiều bán vài lần. Hệ thống tức khắc trợn tròn mắt, thế nhưng còn có thể như vậy. Còn không phải là mấy cái tích phân sao? Đến nỗi như vậy sao? Nó cái này ký chủ cũng quá sẽ tính toán tỉ mỉ. Lan Kha cười mà không nói, nàng cái này tính cái gì? Những cái đó shop online bán ra vì soát danh dự, một chuỗi hạt tử đều có thể một viên mà bán. Bọn họ giao lưu dùng chính là ý niệm, những người khác căn bản nghe không được. Đệ nhất vị khách nhân tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là ngoan ngoãn chia làm 3 thứ tới mua, làm Lan Kha lập tức lại nhiều 3 cái tích phân. Hơn nữa phía trước 2 bút giao dịch, nàng đã kiếm lời 5 cái tích phân. Nếu muốn trở thành sơ cấp thương nhân cần thiết kiếm được 100 tích phân, Lan Kha trước mắt mới 5 cái, tựa hồ rất ít. Chính là nàng còn có suốt 1 tháng thời gian, tuyệt đối tới kịp. Đệ nhất vị khách nhân mua nướng não hoa liền rời đi, nhưng thật ra vị thứ 2 khách nhân thế nhưng không đi, ngược lại đứng ở một bên xem đến mùi ngon. Vị này bằng hữu xem ra là một nhân tài, cư nhiên liền như vậy hảo điểm tử đều có thể tưởng được đến, thật là làm người bội phục. Hắn nói nơi này đột nhiên giọng nói vừa chuyển, như vậy đi, ngươi nơi này thức ăn ta toàn muốn. Ngươi có bao nhiêu, ta liền mua bao nhiêu lần. Lời này vừa nói ra, chung quanh vẫn luôn đang xem diễn người đột nhiên trợn tròn mắt, bọn họ cũng muốn ăn à, toàn mua làm cho bọn họ ăn cái gì. Cũng là Lan Kha giảo hoạt, nàng cố ý dùng bí phương, tẩm du nước cùng hương liệu náo hoa nướng qua sau thật sự là hương, liền tính không nặng ăn uống chi dụ, nghe kêu bá đạo mùi hương đều nhịn không được tưởng nếm thử hương vị. Nếu không phải Lan Kha đem giá cả định đến quá cao, những người này đã sớm xếp thành hàng dài. Vốn dĩ bọn họ còn tính toán giá cả quá cao khẳng định không ai mua, chỉ cần cố ý lượng Lan Kha bán không được rồi khẳng định sẽ hàng giới. Nào biết đột nhiên chạy ra một cái ngốc xoa, thế nhưng muốn toàn mua. Giao dịch điểm nhiều đến hoa không ra đi vẫn là như thế nào. Lan Kha lại có chút hối hận, nàng hôm nay chỉ là tới thí thủy, cho nên tổng cộng liền chuẩn bị 20 phân nào hoa. Sớm biết rằng sẽ gặp được thổ hảo, nàng liền chuẩn bị 100 phân. Nướng não hoa đã bán đi 5 phân, dư lại tổng cộng chính là 15 phân, liền tính là bán 15 thứ cũng thực mau bán xong rồi. 15 phân nướng não hoa chính là 150 giao dịch điểm, hơn nữa phía trước, tổng cộng là 160 giao dịch điểm. Đồng thời, tích phân tử vừa mới 5 biến thành 20, khoảng cách 100 mục tiêu chỉ còn lại có 80. Hệ thống nhìn tích phân mặt sau tiến độ điều, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến mau ngất đi rồi, ký chủ. Bây giờ còn có thời gian, lập tức đi nhập hàng đi. Chúng ta thừa dịp cái này hảo thế nhiều kiếm điểm. Lan Kha lại không để ý tới nó, ngược lại dương giọng nói, hôm nay đã bán xong rồi, các vị bằng hữu nếu là có hứng thú, thỉnh ngày mai giữa trưa 12 điểm tới nơi này tìm ta. Nói xong lời này, Lan Kha lập tức rời đi hệ thống không gian, trở lại hiện thực bên trong. Hệ thống khó hiểu, ký chủ ngươi như thế nào không tiếp tục bán. Thời gian rõ ràng còn rất sớm a. Hiện tại mới buổi chiều 3 điểm. Lan Kha lười biếng mà dựa vào trên sofa, người ngốc không ngốc. Không biết vật lấy hy vi quý. Treo giá. Đói khát marketing. Đồ vật nhiều liền không đáng giá tiền, chính là muốn cho bọn họ ăn không đến mới hảo. Tưởng tính cái nàng, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Lan Kha tốt xấu ở mặt thế sờ bò lăn lộn như vậy nhiều năm. Những người đó tính kế nàng có thể không biết. Tường bức nàng tiện giới bán tháo. Tường mở. Lan Kha nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai trừ bỏ nướng não hoa lại thêm giống nhau tạo phớ. Hôm nay đã điếu đủ ăn uống, ngày mai không bán nướng não hoa ngược lại không tốt. Bất quá nướng não hoa tuy rằng hương, nhưng hương vị thiên về, ăn nhiều phỏng trừng liền nhị. Tạo phớ hương vị thơm ngon, vừa lúc dùng để giải nhị. Chờ thanh danh khai hỏa, nàng lại dần dần gia tăng chủng loại. Đã điếu người ăn uống, lại có thể bảo trì mới mẻ cảm, không sợ những người đó không thượng câu. Lại quá không lâu chính là mặt thế, đến lúc đó nàng dị năng thức tỉnh, làm được đồ vật chỉ biết càng tốt. Liên tính người khác mua nàng làm gì đó lấy về đi nghiên cứu, nàng cũng không cần lo lắng sẽ bị bắt trước ra tới. Nghĩ đến kiếp trước làm những cái đó đồ ăn, Lan Kha chính mình đều nhịn không được nuốt nước miếng, kia hương vị, quả thực. Đột nhiên. Hệ thống kích động mà kêu to lên, ký chủ. Có 2 người thêm người bạn tốt. Chính là vừa mới mua nướng não hoa kia 2 cái. Mau đồng ý. Thêm bạn tốt. Đồng ý. Lan Kha tò mò mà mở ra hệ thống giao diện, quả nhiên thấy giao diện thượng nhiều một cái thanh bạn tốt, mặt trên chính biểu hiện 2 người danh, vô tình kiếm khách bộ lạc dũng sĩ. Này 2 cái tên tự nhiên là danh hiệu, đều không phải là tên thật. Lan Kha lập tức nhìn tên của mình, lại chỉ có một chuôi đánh số. Nàng nghĩ nghĩ, lập tức đem tên đổi thành món ăn chân quý lâu chủ, làm người vừa xem hiểu ngay. Hệ thống thực hưng phấn, ký chủ ngươi vận khí thật tốt, ngày đầu tiên giao dịch liền hơn nữa hai cái bạn tốt. Về sau giao dịch lên liền phương tiện nhiều. Lan Kha gật gật đầu, lời này nói được nhưng thật ra không sai. Bất quá hiện tại không cần giao dịch, nàng dứt khoát đem việc này bông, cân nhắc nổi lên cần tenner. Liên tiếp thí nghiệm rất nhiều lần, Lan Kha rốt cuộc thí ra cần tenner lớn nhất dung lượng. Đầu tiên, một cái cần tenner chỉ có thể phóng một loại đồ vật cũng không phải tuyệt đối, tỉ như dùng đóng gói túi hoặc là chữ vật hộp đem nấm trăng lên, vẫn như cũ có thể bỏ vào cần tenner. Nhưng là, nếu đóng gói túi trang không ngừng một loại nấm, hệ thống liền sẽ không nhận. Nói cách khác, đem cùng loại nấm đặt ở đóng gói túi đóng gói hảo, liền có thể coi là một kiện vật phẩm. Đệ nhị, đơn kiện vật phẩm không được vượt qua 100 cân, một khi vượt qua liền sẽ tính làm là 2 phân trở lên. Nói cách khác, nếu muốn đem cần tenner lớn nhất hạn độ lợi dụng, tốt nhất mỗi giống nhau đều đóng gói thành 100 cân. Lan Kha cân nhắc hảo này đó, lập tức ra cửa tiến hành rồi đại mua sắm, thẳng đến đem trong thẻ tiền tiết kiệm hoa đến chỉ còn 1.000 mới bỏ qua. Ngày hôm sau giữa trưa 12 điểm chỉnh, nàng lại lần nữa mang theo đồ vật vào giao dịch khu. Đại khái là ngày hôm qua nhận được kích thích quá lớn, giao dịch khu người thế nhưng không ít. Nướng não hoa mùi hương mới vừa bay ra, Lan Kha tiểu sạp trước liền bài nổi lên hàng dài. Nhưng mà làm Lan Kha ngoại ý muốn chính là, xếp hạng đệ nhất vị thế nhưng chính là vô tình kiếm khách, tựa hồ là cố ý chờ nàng. Người này quả nhiên là cái thổ hào, không chỉ có mua 20 phân nướng não hoa, còn cố ý muốn 20 phân tàu phớ. Bởi vì một thứ hạn mua một phần, hắn ước chừng mua 40 thứ, cư nhiên cũng không chê phiền. Đúng rồi, cái này vật nhỏ đưa ngươi. Lưu lại lễ vật, người đã không thấy. Lan Kha nhìn trong tay đồ vật chính cảm thấy vô ngữ, hệ thống lại đột nhiên hét lên, ta thiên ngươi lúc này kiếm lớn. Nam cha cha điện báo. Ngươi động kinh. Còn không phải là một viên phá hạt giống sao. Lớn lên cùng cây đậu dường như, còn nhăn rúm gió. Lan Kha nói, tùy ý mà đem hạt giống thu vào cần tenner. Hệ thống kích động mà hô to, phá hạt giống. Ngươi biết kia viên hạt giống nhiều đáng giá sao? Ngươi nếu là đem nó bán cho thương thành, một giây biến thổ hào. Có hay không khoa trương như vậy? Lan Kha đột nhiên thấp thỏm lên, muốn thật là một viên phá hạt giống, nàng thu cũng liền thu, tùy tiện hồi một phần lễ là được, nhưng nếu là thực chân quý, này lễ liền không thể tùy tiện thu. Hệ thống trực tiếp vứt ra giám định. Phệ thiên đằng hạt giống, phệ thiên đằng thành thuộc thể sở kết chi tử, lấy máu nhận chủ sau nhưng nảy mầm. Bản tính hung tàn thị huyết, thành thục thể nhưng cắn nuốt một phương thiên địa. Thương thành thu mua giới vì 10 vạn giao dịch điểm, viên. Lan Kha nháy mắt há hốc mồm, 10 vạn giao dịch điểm. Ngươi không phải ở đậu ta. Vừa ra tay chính là giá trị 10 vạn giao dịch điểm lễ vật, thổ hào thế giới nàng không hiểu. Hệ thống thúc giục, chạy nhanh bán đi, nếu là hắn đổi ý chạy tới tìm ngươi phải làm sao bây giờ. Lan Kha không ly nó. Tiếp tục làm sinh ý này lễ vật thật sự là quá quý trọng, nàng hiện tại nhưng thật ra ước gì người nọ trở về tìm nàng muốn. Lúc này đây Lan Kha như cũ không chuẩn bị quá nhiều, nướng não hoa nhiều chút, tổng cộng 60 phân, tàu phớ thiếu chút, chỉ có 40 phân, một phần bán 5 giao dịch điểm, thêm lên chính là 100 phân. Cũng không biết có phải hay không bị vô tình kiếm khách cấp kích thích, xếp hàng người không chỉ có mua nướng não hoa, mua tàu phớ thế nhưng cũng không ít. Đại khái chỉ dùng nửa giờ, hai dạng đồ vật liền bán tinh quang. Bởi vì phía trước có người mua vài phần, xếp hạng mặt sau người liền suối quẩy, cái gì cũng chưa mua được liền không có. Như thế nào không có? Ta bài lâu như vậy đổi đâu? Lão bản ngươi chuẩn bị đến cũng quá ít đi. Nếu không ngươi lại đi lộng điểm nhi đi, này cũng quá ít. Lan Kha mặc dù bị vây quanh cũng mặt không đổi sắc, ngược lại nói, các vị bằng hữu thứ lỗi. Nơi này bí phương chuẩn bị lên thật sự là tốn công, hơn nữa ta gần nhất rất vội, xác thật chịu không ra quá nhiều thời gian, xin lỗi. Các vị nếu là thích, ngày mai giữa trưa 12 điểm lại đến lúc đó ta nhất định nhiều chuẩn bị chút. Nói xong Lan Kha liền rời đi, muốn nhiều tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái, chỉ để lại rất nhiều bị mùi hương gợi lên đầy mình thèm trùng rồi lại không chỗ giải quyết vị diện thương nhân ở kia buồn bực. Ra hệ thống, Lan Kha lập tức hỏi hệ thống. Hệ thống, ta thích phân đã đủ rồi đi. Hiện tại xem như thăng cấp. Nàng vừa nói một bên mở ra hệ thống giao diện xem xét, quả nhiên thấy mặt trên thân phận đã từ kiến tập vị diện thương nhân biến thành sơ cấp vị diện thương nhân. Trừ cái này ra, cần container còn nhiều ra một cái lê bao, hẳn là chính là hệ thống theo như lời thăng cấp khen thưởng. Lan Kha gấp không chờ nổi mà mở ra lê bao, chỉ thấy khen thưởng như sau, cần container ít 10, kho hàng ít 1, rút thăm trúng thưởng tạm ít 1. Kể từ đó, Lan Kha hiện tại liền có 20 cái cần container, một cái kho hàng, một chương rút thăm trúng thưởng tạm, một viên phệ thiên đằng hạt giống, 20 viên mây trắng lấm, cộng thêm 960 giao dịch điểm cùng 120 tích phân. Phệ thiên đằng hạt giống Lan Kha chuẩn bị còn cấp vô tình kiếm khách, rốt cuộc quá mức quý trọng, nàng cầm đều cảm thấy phòng tay, cho nên tạm thời không tính. Lan Kha để ý chính là kho hàng cùng rút thăm trúng thưởng tạm, kho hàng có thể gửi 999 phân vật phẩm, hơn nữa đối vật phẩm chủng loại không có hạn chế. Cụ thể tình huống còn đãi tiến thêm một bước xác định, nhưng thật ra rút thăm trúng thưởng tạp rất có ý tứ. Dựa theo hệ thống cách nói, vị diện thương nhân chia làm kiến tập vị diện thương nhân, sơ cấp vị diện thương nhân, trung cấp vị diện thương nhân cùng cao cấp vị diện thương nhân 4 loại. Trong đó kiến tập ngạch cửa thấp nhất, chỉ cần trói định hệ thống là được. Mặt sau thăng cấp liền khó khăn, sơ cấp chỉ cần 100 tích phân, trung cấp lại muốn 10 vạn tích phân, cao cấp liền càng thêm đáng sợ. Yêu cầu 100 triệu tích phân. Bất quá, mặt sau mỗi thăng cấp một lần đều có thể thu được một phần lễ bao, khen thưởng đều là cần container, kho hàng cùng rút thăm trúng thưởng tạm. Rút thăm trúng thưởng tạm có thể dùng để rút thăm trúng thưởng, phần thưởng bao gồm giao dịch điểm, cá nhân cửa hàng, cần container, kho hàng, phòng ốc, thổ địa, hồ nước, linh tuyển cùng mục trường, trong đó giao dịch điểm số lượng từ 10 đến 1 vạn đều có, cá nhân cửa hàng, cần container, kho hàng, phòng ốc, thổ địa, hồ nước, linh tuyển cùng mục trường tắc phân vài cái cấp bậc, có thể chịu đến cái gì toàn bằng vật khí. Lan Kha tò mò mà cầm lấy rút thăm trúng thưởng tạp đánh giá, tấm cạt chỉnh thể trình kim sắc, mặt trên còn chạm rông triển chi hoa văn, làm được phi thường tinh xảo. Nàng không biết chính mình vận khí thế nào, chỉ là nghĩ đến những cái đó làm nhân tâm động phần thưởng, nàng liền cảm thấy trong tay tấm cạt nặng trĩu. Cá nhân cửa hàng, container cùng kho hàng đều không cần phải nói, phòng ốc, thổ địa, hồ nước, linh tuyển cùng mục trường, chợt vừa thấy tựa hồ rất bình thường, trên thực tế này đó tất cả đều là thứ tốt. Nàng hiện tại chỉ có thể làm ý thức thể tiến vào hệ thống, chính là có phòng ốc liền không giống nhau, nàng có thể cả người đi vào. Ngẫm lại xem, gặp được nguy hiểm không chốt nhưng trốn thời điểm, nàng có thể trực tiếp trốn vào phòng ốc. Bực này vì thế nhiều một loại bảo mệnh thủ đoạn. Lại đến nói thổ địa, hồ nước cùng mục trường, này tam dạng nhưng không đơn giản, chỉ là một cái thời gian gia tốc công năng khiến cho người xua như xua vịt. Hồ nước cùng mục trường gia tốc không nhiều lắm, sở hữu phẩm cấp đều là bên ngoài một ngày, bên trong một tháng. Chỉ là phẩm cấp càng cao, có được sinh vật chủng loại càng nhiều. Thổ địa thời gian gia tốc liền dò người, chậm thì một năm, nhiều thì thượng vào năm. Mặc dù mỗi khối địa chỉ có thể loại một cây thực vật, bên trong lợi nhuận cũng đủ làm người hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng là linh tuyển, cái này tốt nhất lý giải, mặc kệ là trực tiếp uống vẫn là lấy tới phao tắm đều rất có chỗ tốt. Này đó thứ tốt ở hệ thống thương thành đều có bán, chỉ là giá cả cũng cao đến dọa người, Lan Kha xem qua một lần liền lười đến lại nhìn. Chính là hiện tại nàng có một chương rút thăm trúng thưởng tạm, nếu là vận khí tốt, nói không chừng là có thể chịu đến cái nào thứ tốt. Hệ thống so Lan Kha còn khẩn trương. Ký chủ, ngươi tính toán khi nào rút thăm trúng thưởng? Liên hiện tại, Lan Kha lập tức dùng rút thăm trúng thưởng tạm, miễn cho vẫn luôn nhớ thương. Rút thăm trúng thưởng tạm một khi sử dụng liền sẽ biến mất, biến thành lễ bao bộ dáng, chỉ cần đem lễ bao mở ra, là có thể biết chịu chung rốt cuộc là cái gì. Lan Kha nhìn bãi ở trước mặt kim sắc lễ bao, đang muốn mở ra, di động lại ở ngay lúc này đột ngột mà vang lên. Vốn nên dễ nghe tiếng chung ở cái này an tĩnh trong phòng mạc danh làm người cảm thấy chói tai. Lan Kha nháy mắt không có hủy đi lễ bao tâm tình, tức giận mà cầm lấy di động, vừa thấy trên màn hình nhảy lên ghi chú danh, Lan Kha trực tiếp khí vui vẻ. Đường Kinh Thiên tên cặn bã kia ngày thường đối nàng chẳng quan tâm, hôm nay thế nhưng sẽ chủ động cho nàng gọi điện thoại, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Lan Kha chuyển được điện thoại, trực tiếp khai loa phát thanh, thanh âm lười biếng, có việc. Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường Kinh Thiên ngữ khí đã không chỉ là táo bạo, ngươi rốt cuộc ở đâu học tật xấu, thế nhưng ở trong trường học cậu đả nữ đồng học, thậm chí vắng họp khảo thí. Ngươi chính là như vậy đi học. Ngươi tưởng tức chết ta sao? Là Phùng Tuấn nói cho ngươi. Vẫn là Sở Giai cùng ngươi nói. Lan Kha không cần đoán đều biết là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Ngươi hiện tại lập tức cho ta đi khảo thí, thuận tiện hảo hảo hướng vị kia nữ đồng học xin lỗi. Bằng không, ta quản ngươi đi tìm chết. Lan Kha không đợi hắn nói xong liền treo điện thoại, thuận tiện đem Đường Kinh Thiên kéo vào số đen. Theo sau nàng mở ra thông tin lục nhảy ra một cái dãy số bát đi ra ngoài, Chu bà bá, ngài lần trước nói kia sự kiện ta đồng ý. 6 phần thưởng làm người kinh hỉ. Lan Kha cùng Chu Diệu Tổ ước định gặp mặt thời gian liền treo điện thoại, ngồi ở trên sofa phát ngốc. Chu Diệu Tổ là Đường Thị ăn uống tập đoàn đại cổ đông, dã tâm rất lớn, cùng chủ tịch Đường Kinh Thiên vẫn luôn là mặt cùng tâm không hợp. Đường Kinh Thiên là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, Chu Diệu Tổ cũng không phải cái gì thứ tốt. Hắn giống như là trốn tránh ở trong bóng tối tùy thời mà động gián độc, chỉ cần bắt được cơ hội liền sẽ đem đối thủ cắn chết. Từ Lan Kha mãn 18 tuổi, kế thừa mẫu thân Lan Di để lại cho nàng cổ phần, Đường Kinh Thiên cùng Chu Diệu Tổ liền đánh lên nàng chủ ý, tưởng bắt được nàng trong tay nắm cổ phần. Bất quá hai người đều phải mặt, chỉ là trong lén lút thử, không dám dùng sức mạnh, hoặc là dùng cái gì bị ổi thủ đoạn. So với Chu Diệu Tổ, Đường Kinh Thiên muốn càng thêm trầm ổn, rốt cuộc Lan Kha là hắn thân sinh nữ nhi, theo lý mà nói tự nhiên là đứng ở hắn bên này. Chu Diệu Tổ tuy rằng không có Đường Kinh Thiên ưu thế, lại là cái danh xứng với thực cáo giả, biết Lan Kha cùng Đường Kinh Thiên bất hòa, hắn liền trong lén lút hướng Lan Kha biểu đạt muốn giá cao mua nàng trong tay cổ phần ý đồ, còn cố ý để lại liên hệ phương thức. Lan Kha lúc ấy không đáp ứng, lưu lại Chu Diệu Tổ liên hệ phương thức đều chỉ là vì cách hướng Đường Kinh Thiên, không nghĩ làm hắn đắc ý nàng trọng sinh sau khi trở về cơ hồ đã quên mất chuyện này. Nếu không phải Phùng Tuân cái kia cha cùng Đường Kinh Thiên cái này ngụy quân tử liên tiếp nhắc nhở, nàng khẳng định nghĩ không ra. Kiếp trước thẳng đến mà thế bùng nổ nàng cũng không bán đi trong tay cổ phần, đơn giản là chúng nó là mẫu thân cố ý để lại cho nàng di sản. Chính là lúc này đây, Lan Kha thay đổi chủ ý. Lại quá không lâu chính là mà thế, này đó cổ phần lưu trữ cũng vô dụng, chi bằng bán đổi tiền, thuận tiện làm Chu Diệu Tổ cùng Đường Kinh Thiên hai người cho căn chó. Miễn cho những người đó lại đến nhớ thương nàng trong tay cổ phần. Năm đó Đường Kinh Thiên vì tiền ở rể đến Lan gia, cưới mẫu thân của nàng Lan Di, ngoài miệng lời ngon tiếng ngọt mà hống, trong lòng tưởng lại là Sở Giai cái kia tâm như rắn giết nữ nhân. Này hai người nhưng thật ra trời đất tạo nên lòng lang dạ sói, từ hôn trước liền bắt đầu tính kế, hôn sau càng là làm trầm trọng thêm. Đầu tiên là thiết kế hại chết nàng ông ngoại, tiếp theo lại cấp Lan Di hạ dược, làm nàng được dạ dày ung thư. Nếu không phải Lan Di trước khi chết hao tổn tâm cơ để lại một phần đối nàng rất có lợi di chúc, lại tỉ mỉ thế nàng chuẩn bị hảo hết thể sinh hoạt sở cần, nàng sợ là căn bản sống không đến thành niên. Đáng tiếc Lan Di chết thời điểm nàng mới 5 tuổi, thật sự là quá nhỏ, Lan Di cái gì cũng chưa nói cho nàng, chỉ làm nàng không cần dễ dàng tin tưởng người khác liền nuốt khí. Chờ nàng năm mãn 18 tuổi kế thừa Lan Di lưu lại cổ phần, Sở Giai lại bắt đầu tính kế nổi lên nàng trong tay này đó cổ phần. Nữ nhân này cũng là giàu hoạt, biết nàng dễ dàng sẽ không mắc mưu, liền tìm cháu ngoại trai Phùng Tuấn hỗ trợ. Phùng Tuấn cùng nàng niệm chính là cùng sở đại học, cho nên nàng mới vừa tiến trường học đã bị Phùng Tuấn cấp cuốn lên. Phùng Tuấn cũng là cái kỳ ba. Bởi vì lớn lên không tồi, từ nhỏ đến lớn nữ sinh duyên thực hảo, liền thật đem chính hắn trở thành trong tiểu thuyết Bạch Mã Vương Tử, thấy xinh đẹp nữ sinh liền tưởng hống thượng thủ. Chiếm xong rồi tiện nghi lại đem người cấp quăng. Chỉ là bởi vì Đường Kinh Thiên phản bội, nàng từ trước đến nay đối nam nhân không hảo cảm, đối lớn lên đẹp nam nhân càng là phá lệ cảnh giác. Phùng Tuấn ở nàng nơi này liên tiếp vấp phải trắc trở lúc sau liền bắt đầu trở nên chợt lánh chợt nhiệt, muốn cho nàng thượng câu. Đáng tiếc thẳng đến mặt thế bùng nổ, nàng cũng chưa cho quá Phùng Tuấn sắc mặt tốt. Mặt thế bùng nổ sau, nàng trong tay cổ phần thành phế giấy. Phùng Tuấn tự nhiên cũng không hề quấn lấy nàng, ngược lại cả ngày vây quanh hắn bạch nguyệt quang chuyển. Nếu không phải mà thế sau một lần ngẫu nhiên cơ hội, Đường Kinh Thiên nói lộ miệng, nàng sợ là đến chết sẽ không biết này hết thảy. Vốn dĩ nàng kiếp trước đã báo thù, lúc này đây căn bản không nghĩ lại cùng những cái đó táng tận thiên lương nhân cha dây dưa, kết quả một đám lại là chính mình tìm tới tới. Vậy đừng trách nàng lại báo một lần thù. Nghĩ đến Phùng Tuấn trong lòng vị kia bạch nguyệt quang, Lan Kha liền ý vị thâm trường mà cười rộ lên, kiếp trước nàng nhưng nhìn không ít cho hay. Có những người này diễn sướng xuất sắc biểu diễn, xem ra nàng không cần lo lắng về sau nhật tử sẽ tịch mịch. Đúng lúc này, Lan Kha trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo màu lam thân ảnh. Ngay sau đó, một con màu lam anh vũ xuất hiện ở nàng trước mặt, há mồm liền nói, ký chủ, ngươi đừng phát ngốc, chạy nhanh đem lễ bao mở ra, nhìn xem rốt cuộc chịu chúng cái gì. Lan Kha tức khắc bất chấp suy nghĩ những kẻ cặn bã kia, cảnh giác mà nhìn trước mặt màu lam đại anh vũ, ngươi là hệ thống. Như thế nào biến thành như vậy? Màu lam anh vũ nháy mắt đứng thẳng thân thể, một con cánh đặt ở trước ngực, một con cánh đặt ở phía sau, giống mô giống dạng mà được rồi cái thân sĩ lễ, nghiêm trang mà nói, ký chủ ngươi hảo, ta là hệ thống tinh linh bát bảo, từ hôm nay trở đi chính thức vì ngươi phục vụ. Chính thức? Lan Kha thực mau liền suy nghĩ cẩn thận mấu chốt, bởi vì ta thành sơ cấp vị diện thương nhân, cho nên ngươi cũng ra tới. Bát bảo nịnh nọt, ký chủ ngươi thật thông minh. Ha ha! Nàng một chút đều không nghĩ bị một con chim khen thông minh được không? Trước nhìn xem rốt cuộc chịu chúng cái gì. Lan Kha hít sâu một hơi, mở ra lễ bao. Thấy bên trong đồ vật sau, Lan Kha liền ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ là cái này? Bát bảo khoa trương mà kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau đó liền thất vọng mà thở dài. Ký chủ ngươi tay cũng quá tối đi, thế nhưng chịu cái hồ nước, nếu là linh tuyển thật tốt ta. Hồ nước có cái gì không tốt? Lan Kha bất mãn, tuy rằng nàng cũng muốn linh tuyển hoặc là phong ốc, nhưng là có thể chịu đến hồ nước cũng không tồi. Nét đây chính là trung phẩm hồ nước, bên trong thủy tiên nước chừng có 100 loại, ăn không hết còn có thể cầm đi bán, thật tốt. Phải biết rằng, lại quá 10 thiên mạt thế liền bắt đầu, đến lúc đó đừng nói nước ăn tiên, bị thủy tiên ăn luôn còn kém không nhiều lắm. Có cái này hồ nước, nàng không chỉ có co quần quận không ngừng thủy tiên, còn có quần quận không ngừng chân quý thủy tài nguyên. Lan Kha xem qua giới thiệu, trung phẩm hồ nước có được 100 loại thủy tiên bao gồm thủy sản cùng hải sản, không chỉ có cá tôm cua bối, còn có vài loại có thể dùng ăn rong biển. Trừ cái này ra, hồ nước có được thời gian gia tốc công năng, bên ngoài một thiên, bên trong là một tháng. Nói cách khác, chỉ cần 2-3 ngày công phu, bên trong thủy tiên là có thể thành thục. Bất quá hồ nước cũng có hạn chế. Đầu tiên, thành thục sau thủy tiên nếu là không kịp thời vớt liền sẽ tự động phân giải thành hồ nước yêu cầu chất dinh dưỡng. Tiếp theo, vớt ra tới cá tôm cua bối trở vật còn sống là không thể tồn nhập container hoặc là kho hàng, bằng không liền sẽ tử vong. Hệ thống đối này cấp ra kiến nghị, chính là bán cho thương thành. Mặt khác vị diện thương nhân là như thế nào làm Lan Kha không biết, dù sao nàng là tuyệt không sẽ ngây ngốc mà trực tiếp bán cho thương thành. Phải biết rằng, container cùng kho hàng đều có giữ tươi công năng, dư thừa thủy tiên đại có thể làm thành thục thực hoặc là thịt khô tồn nhập container cùng kho hàng. Cuối cùng một chút, cũng là mấu chốt nhất, hồ nước tuy rằng sinh hoạt 100 loại thủy tiên, bên trong thủy lại phi thường sạch sẽ, là có thể dùng ăn. Mặt thế cái gì chân quý nhất? Vũ khí, đồ ăn cùng uống nước. Có hồ nước, Lan Kha chẳng khác nào đồng thời có được quần quận không ngừng đồ ăn cùng uống nước. Nàng có thể không vui sao? Nàng quả thực quá kinh hỉ. Đúng lúc này, chuông điện thoại thanh lại lần nữa vang lên. Lan Kha cầm lấy di động vừa thấy liền cười, rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi. Bảy người bất tử ai chết? Ngày hôm qua từ trường học trở về, xác định chính mình trọng sinh tới rồi mà thế bắt đầu phía trước, Lan Kha liền liên hệ bất động sản người môi giới, tỏ vẻ bán phòng ý nguyện. Căn nhà này là Lan Di để lại cho nàng di sản chi nhất, nếu không phải biết lại quá không lâu chính là mà thế. Mà nơi này lại khoảng cách trường học thân cận quá, một khi mà thế bùng nổ khẳng định trước hết luôn hãm, Lan Kha khẳng định luyến tiếc bán đi phòng ở. Bất quá, căn nhà này tuy rằng năm đầu lâu rồi chút, bố cục cùng trang hoàng cũng đã sớm quá hạn, nhưng nó đoạn đường thật sự không tồi. Nay không, Lan Kha hôm qua mới liên hệ người môi giới tỏ vẻ muốn bán phòng, hôm nay người môi giới liền đem điện thoại đánh lại đây, nói là có người nhìn chúng nàng này căn hộ, tưởng ước thời gian lại đây nhìn xem. Lan Kha có nghĩ thầm sớm một chút đem phòng ở bán đi, trực tiếp đem thời gian định ở chiều nay tam điểm, không sai biệt lắm liền ở một giờ lúc sau. Gõ định hảo thời gian, Lan Kha liền công việc lưu đủ lên. Nhà ở sạch sẽ ngăn nắp, cũng không dùng cố ý thu thập, Lan Kha cũng không cái này công phu. Quải xong điện thoại, Lan Kha liền vào thư phòng, tìm ra giấy bút bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Đầu tiên là hồi ức kiếp trước toàn bộ trải qua, đặc biệt là mạt thế diễn biến quá trình. Theo sau, Lan Kha liền bắt đầu viết trọng điểm. Đầu tiên là mạt thế diễn biến quá trình, một ít quan trọng sự kiện cụ thể thời gian, kiếp trước nghe nói một ít mấu chốt tin tức, cuối cùng là yêu cầu dự trữ vật tư. Có hồ nước, đồ ăn cùng uống nước đều không cần lo lắng, bất quá Lan Kha vẫn là quyết định nhiều chuẩn bị một ít. Vũ khí ở hiện thực không tốt lắm lộng, có thể trực tiếp từ hệ thống nghĩ cách, mặc kệ là thương thành vẫn là cá nhân cửa hàng đều có thể mua được, cái này không cần lo lắng. Chứ bỏ đồ ăn, uống nước cùng vũ khí này tam dạng nhất mấu chốt, còn phải chuẩn bị các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm, tỉ như phương tiện giao thông, nhiên liệu, quần áo đệm chăn linh tinh. Mặt thế bắt đầu không bao lâu chính là đáng sợ giá lạnh, nơi này lại là phương Bắc, mặt thế trước có cung ấm nhưng thật ra còn hảo, chính là mặt thế sau cung ấm liền ngừng, nhiệt độ không khí càng là giảm xuống gần 10 độ, an toàn khu mỗi ngày đều có không ít người bị sống sờ sờ đông chết. Cho nên, giữ ấm quần áo là cần thiết. Lan Kha ở nổ tẻ phục thượng viết viết vẽ vẽ, phàm là cảm thấy có thể sử dụng đồ vật tất cả đều viết đi lên, chờ nàng rốt cuộc viết xong, ước định thời gian không sai biệt lắm mau tới rồi. Mới vừa đem nổ tẻ phục bỏ vào container, người môi giới người phụ trách liền gọi điện thoại lại đây, nói là người đã tới rồi. Lan Kha mở ra phòng trộm môn, liền thấy ngoài cửa đứng hai cái tuổi trẻ nam nhân. Trong đó một cái xem trang điểm rõ ràng là người môi giới bất động sản người đại diện, một cái khác tây trang dày da, hơi hơi nâng cằm, một bộ cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Môn mới vừa mở ra, người này liền xem kỹ mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, chọn lông mày không tín nhiệm hỏi, ngươi là nơi này nghiệp chủ. Tiên tiến đến đây đi. Lan Kha thái độ lãnh đạm, vốn di tuyển ở ngay lúc này bán đi phòng ở nàng còn cảm thấy có chút chỗ dạ. Đối với người mua cũng tổn vài phần thua thiệt. Chính là người này gần nhất chính là loại thái độ này, Lan Kha nháy mắt cảm thấy yên tâm thoải mái. Tây trang nam tiên phòng, một đôi mắt liền đến chỗ đánh giá, thường thường mà chọn thứ, mà người môi giới người đại diện tựa hồ rất muốn làm thành này bút sinh ý, không được mà nói lời hay. Nhưng thật ra Lan Kha cái này phòng chủ, từ đầu tới đuôi thế nhưng một câu cũng chưa nói. Xem xong rồi phòng ở. Người đại diện liền căn cứ thị trường giá thị trường cấp ra báo giá, tính xuống dưới tổng cộng là 240 vạn, cái này giá cả hắn trước đó cùng Lan Kha thương lượng quá, Lan Kha cũng không có ý kiến, cho nên lúc này hắn liền nói thẳng. Tây Trang Nam cũng không vừa lòng cái này giá cả, một phen gian nan có kẻ mặc cả sau, giá cả cuối cùng định ở 200 vạn, ước chừng chém 40 vạn đi xuống. Tựa hồ là sợ Lan Kha đổi ý, Tây Trang Nam đương trường liền ký hiệp nghị. Yêu cầu Lan Kha cùng đi xử lý sang tên. Toàn bộ quá trình lại là cực kỳ đến thuận lợi. Bất quá, Tây Trang Nam hiển nhiên không phải cái gì thứ tốt. Biết rõ Lan Kha chỉ có này một bộ phòng ở, trước mắt liền ở tại nơi này, thế nhưng yêu cầu sáng mai liền phải giao phòng, đến lúc đó Lan Kha cần thiết dọn ra đi. Người môi giới người quản lý đều xem bất quá đi, chỉ là mới khuyên một câu, Tây Trang Nam liền tỏ vẻ hắn vội vã muốn trụ tiến vào. Cả đêm thời gian đã là cực hạn, không làm Lan Kha hiện tại liền dọn ra tới đã là tận tình tận nghĩa. Kể từ đó, người quản lý cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ là đồng tình mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái. Lan Kha cái gì cũng chưa nói, thẳng đến người đi rồi, nàng mới lạnh lùng mà cười một tiếng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sớm, ngươi bất tử ai chết. Ngay kế, Lan Kha cố ý nổi lên cái sớm, dùng phong phú bữa sáng sau. Nàng liền đem trong phòng sở hữu gia cụ tất cả đều thu vào kho hàng, ngay cả trong phòng bếp tủ bắt cũng chưa cấp Tây Trang Nam lưu lại. Chờ Tây Trang Nam đắc y rào rạt mà tiến đến thu phòng, vào nhà sau liền hoàn toàn trợn tròn mắt, đồ vật đâu? Như thế nào không có? Thứ gì? Lan Kha ôm hai tay buồn cười mà nhìn hắn, trên hợp đồng viết đến nhẹ nhàng sờ sờ, ta bán chính là căn nhà này, nhưng cái đó gia cụ nhưng không bao gồm ở bên trong. Các hạ ngày hôm qua không phải còn ghét bỏ những cái đó ra cụ hình thức quá cũ xưa, thỉnh người ném văng ra còn phải tiêu tiền sao. Yên tâm, nay trong phòng sở hữu không nên lưu lại đồ vật ta đều tự xuất tiền túi làm người dọn đi rồi, tuyệt đối không cho ngươi dùng nhiều một phân tiền. Tây Trang Nam tức giận đến mặt đều thanh, hắn ngày hôm qua là ghét bỏ, nhưng hắn còn không phải là vì ép giá. Những cái đó chính là chọn bộ gỗ đỏ ra cụ, tuy nói thượng chút năm đầu. Chính là bảo tồn đến phi thường hoàn hảo, mặt ngoài tất cả đều là năm tháng tự nhiên lắng đọng lại xuống dưới bao tương, tuyệt đối cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Hắn sẽ vội vã mua này căn hộ, thậm chí buộc Lan Kha hôm nay liền dọn đi, trừ bỏ nhìn chúng nơi này cách cục gò đất đoàn hảo, còn có rất quan trọng một nguyên nhân, chính là này trong phòng đồ vật. Mặc kệ là chọn bộ gỗ đỏ gia cụ, vẫn là trên tường bức họa, liền không một cái không đáng giá tiền. Hiện tại khen ngược, hắn cố ý sáng sớm tới rồi, tưởng thừa dịp Lan Kha không kịp thu thập đem người đuổi đi, kết quả hắn coi trọng những cái đó gia cụ cùng bức họa thế nhưng toàn không có. Cố tình hắn còn nói không ra Lan Kha không phải tới. Bởi vì Lan Kha nói được không sai, trên hợp đồng đích xác viết đến rành mạch, giao dịch nội dung chỉ có phòng ở, không bao gồm trong phòng bất cứ thứ gì. Đây là chìa khóa, tất cả đều ở chỗ này. Lan Kha cười cười, đem chìa khóa treo ở then cửa thượng, dẫn theo bọc nhỏ nên ngang mà đi. Frank! Phòng trộm môn hoàn toàn đóng cái kín mít, chỉ để lại một chuôi chìa khóa ở then cửa thượng lúc gần lúc hiện. Tây Trang Nam bực bội mà gãi gãi tóc, đột nhiên nhớ tới cái gì, bước nhanh chiều phòng bếp phóng đi. Tiến phòng bếp hắn liền trợn tròn mắt, hắn nhìn chúng kêu in đỏ một chỉnh thể tủ bát cũng không có. Vốn là rộng mở phòng bếp không có tủ bát sau càng là có vẻ trống vắng, chỉ có thủy quản cùng khói dầu ống dẫn đáng thương vô cùng mà lưu tại trên tường. Ngoa tào! Tây Trang Nam tức giận đến bạo thô khẩu, đột nhiên xoay người vọt vào phòng 8, sau đó hắn liền hỏng mất phát hiện. Nơi này thế nhưng cũng bị dọn không. Không chỉ có gỗ đỏ tắm quẩy cùng bồn tắm không thấy, ngay cả trên tường quải gương cũng không có. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Tây Trang Nam hung hăng mắng bài thành, như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng, hắn thế nhưng bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu cấp chơi. Ngày hôm qua hắn xem Lan Kha tuổi còn nhỏ, liền cảm thấy nàng khẳng định cái gì cũng đều không hiểu, cố ý đem những cái đó gỗ đỏ ra cụ phê đến không đúng tí nào. Muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ, hiện tại hắn chỉ hận không được thời gian lùi lại trở về, một lần nữa thêm kia phân mua phòng hợp đồng. Mệt hắn còn tưởng rằng Lan Kha là cái ngốc, nguyên lai hắn mới là rõ đầu rõ đuôi đại ngốc bức. Tám một tuyệt bút tiền nhập trướng. Chu Diệu Tổ hiển nhiên thức cấp, Lan Kha mới từ trong phòng đi ra ngoài, người còn ở thang máy liền nhận được Chu Diệu Tổ tâm phúc Lý Trường An đánh tới điện thoại, nói là người đã tới rồi, hỏi nàng lại chỗ nào gặp mặt. Lan Kha vội vã dùng tiền, liền trực tiếp báo địa chỉ, ở phụ cận một nhà quán cà phê chờ Lý Trường An lại đây. Lý Trường An thực mau liền tới rồi, hiển nhiên sáng sớm liền canh giữ ở phụ cận. Hai người gặp mặt cũng không vô nghĩa, Lý Trường An trực tiếp lấy ra nghĩ tốt hiệp nghị cấp Lan Kha xem. Lan Kha xem xong liền nhịn không được cười lạnh, bên trong lỗ hổng nhiều đến liền cùng cái sàng giống nhau, thật là khi dễ nàng tuổi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu đâu. Đem hiệp nghị hướng Lý Trường An trong lòng ngực một ném, Lan Kha đứng dậy làm bộ phải đi, nếu Chu bá bá như vậy không thành ý, ta đây cùng ngươi cũng không có gì hảo nói. Lý Trường An tức khắc nóng nảy, hắn không nghĩ tới Lan Kha thế nhưng nói trở mặt liền trở mặt, vội vàng đem Lan Kha ngăn lại, Lan tiểu thư nếu là đối hiệp nghị có cái gì bất mãn, chúng ta đại nhưng ngồi xuống tế nói, hà tất đi vội vã. Chu đồng tư nhận được Lan tiểu thư điện thoại khiến cho ta suốt đêm ngồi máy bay lại đây. Thỉnh Lan tiểu thư không cần hoài nghi Chu đồng thành ý. Lan Kha cười như không cười mà nhìn hắn, Chu Diệu Tổ bất quá là phó chủ tịch, người này liền bắt đầu Chu đồng tê ơ. Thật là thật lớn dã tâm nào. Bất quá chuyện này dù sao cùng nàng không quan hệ, nàng ước gì Chu Diệu Tổ cùng Đường Kinh Thiên chó cắn chó. Một lần nữa ngồi xuống, Lan Kha nhìn thẳng Lý Trường An, chắc chắn mà nói, các ngươi hẳn là không chỉ chuẩn bị một phần hiệp nghị đi. Đem nhất có thành ý kia phân cho ta xem là được. Ngươi nếu là dám lừa gạt ta, ta hiện tại liền cấp Chu bá bá gọi điện thoại, nói ta thay đổi chủ ý. Xích lỏa lỏa uy hiếp. Lý Trường An sắc mặt có nháy mắt cứng đờ, nhưng là hắn thực mau lại làm bộ làm tịch mà cầm lấy hiệp nghị tùy ý mà phiên một chút, theo sau ảo não mà nói, đều do ta, tới quá cấp, thế nhưng đem hiệp nghị lấy sai rồi. Hắn nói, bay nhanh mà từ trong bao lấy ra một khắc phân hiệp nghị đặt ở Lan Kha trước mặt, sau đó bất động thanh sắc mà đem vừa mới kia phân hiệp nghị thu lên, phảng phất thật sự chỉ là lấy sai rồi giống nhau. Lan Kha xem xong đệ nhị phân hiệp nghị, trên mặt mới rốt cuộc có tươi cười, này phân hiệp nghị so với vừa rồi quả nhiên có thành ý nhiều. Không chỉ có lỗ hổng cùng bấy dập thiếu rất nhiều, ngay cả giá cả cũng làm nàng phi thường vừa lòng. Nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tài khoản hướng Lý Trường An trước mặt đẩy. Lại lắc lắc di động, tiền vừa đến trướng ta liền ký tên. Lý Trường An nghe thế câu nói mới xem như nhẹ nhàng thở ra, tiền không là vấn đề, chỉ cần Lan Kha chịu ký tên là được. Chỉ cần bắt được Lan Kha trong tay cổ phần, bọn họ thực mau là có thể đem này số tiền một lần nữa kiếm trở về. Lý Trường An lập tức cấp Chu Diệu Tổ gọi điện thoại, nửa giờ sau, Lan Kha liền thu được tiền khoản đến chướng tin nhắn nhắc nhở. Lý Trường An lấy ra một chi bút ký tên đặt ở Lan Kha trước mặt, thỉnh Lan tiểu thư ký tên. Lan Kha không nói hai lời, giống bay phượng múa mà ký tên, theo sau liền quyết đoán chạy lấy người. Hiện giờ có tiền, kia phân danh sách kể trên cử ra vật tư có thể xuống tay chuẩn bị. Đến nỗi Chu Diệu Tổ bắt được này đó cổ phần sau sẽ dùng để làm gì, nàng mới lười đến quản. Khoảng cách mặt thế bắt đầu còn có 9 thiên thời gian, nàng thời gian đã không nhiều lắm. Nghĩ đến vừa mới thu được tiền, Lan Kha âm thầm cắn răng, cảm thấy đường kinh thiên quả nhiên không phải đồ vật. Nàng trong tay nắm 10% cổ phần, mấy năm nay chỉ là chia hoa hồng chính là một bút đại sổ mục. Chính là mỗi năm nàng thu được tiền lại rất thiếu, dư lại đều bị đường kinh thiên cùng sở giai kia hai cái tiện nhân cấp ướt. Sở giai cấp đường kinh thiên sinh một nhi một nữ, từ nhỏ đến lớn xuyên mang tất cả đều là động một chút vài vạn đại bài, mỗi tháng chỉ là tiêu vặt tiền liền có 5 vạn. Này đó tiền từ chỗ nào tới? Đương nhiên là đường kinh thiên cấp. Mà đường kinh thiên tiền, lại là ở mưu đoạt Lan gia tài sản sau, dựa vào Lan gia kinh doanh nhiều năm thanh danh cùng tổ truyền thực đơn kiếm tới. Lúc trước đường kinh thiên ở rể Lan gia, dựa theo hiệp nghị, Lan gia tài sản đem từ Lan Di sinh hạ hài tử tới kế thừa. Lan Di chỉ có nàng một cái nữ nhi, tự nhiên mà vậy, này hết thảy đều nên là nàng. Đáng tiếc nàng cái này chính thống người thừa kế muốn dựa vào Lan Di chơi thủ đoạn lập di chúc mới có thể sống sót, vốn nên thuộc về nàng tiền càng là bị cắt xén đến chỉ còn một chút. Nếu không phải Chu Diệu Tổ cùng đường kinh thiên đấu võ đài, ở nàng thành niên thời điểm, những cái đó cổ phần căn bản không có khả năng đến tay nàng thượng. Hiện giờ đem cổ phần tất cả đều bán đi, Lan Kha cuối cùng một thân nhẹ nhàng. Chỉ cần nghĩ đến đường kinh thiên cùng sở giai biết chuyện này sau phản ứng, Lan Kha liền nhịn không được muốn cười. Hảo hảo thể hội đi, các ngươi khổ nhật tử còn ở phía sau đâu. Cười khẽ một tiếng, Lan Kha trực tiếp đem điện thoại hào thay đổi, cụ ném vào thùng rác, miễn cho những người đó lại đến phiền nàng. Lúc sau, Lan Kha trực tiếp đi vùng ngoại thành, thuê một gian kho hàng lớn bắt đầu rồi điên cuồng mua sắm. Đầu tiên là lên mạng tìm được các xưởng, theo sau một tuyệt bút đơn đặt hàng liền phát ra, chỉ chờ xưởng đem đồ vật đưa tới. Nàng tìm đều là đại xưởng, đơn tử lại đại, đối phương đều rất coi trọng, hạ đơn tử sau nếu không bao lâu là có thể ra hóa, thời gian mau thật sự. Chờ sở hữu đơn đặt hàng hạ xong, thời gian cũng tới rồi giữa trưa. Lan Kha bóp thời gian vào giao dịch khu, theo sau liền trợn tròn mắt. EXM. Giao dịch khu người khi nào nhiều như vậy? Mau xem. Nàng tới. Đại gia mau xếp hàng. Bằng không chậm liền mua không được. Ngươi. Chính là ngươi. Không được chen ngang. Lan Kha trộm nuốt nuốt nước miếng, nét này cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ là đi nhầm địa phương? Lan Kha kinh nghi bất định mà ngó trái ngó phải, do dự mà muốn hay không đổi cái địa phương. Lão bản, đừng phát ngốc, chạy nhanh đem đồ vật lấy ra tới đi. Đúng vậy lão bản, chúng ta đều chờ thật lâu, chạy nhanh lấy ra tới mang lên A. Lão bản, ta chính là nghe nói ngươi nơi này nướng nao hoa hương vị nhất tuyệt, cố ý tới rồi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng A. Nguyên lai không phải nàng đi nhầm địa phương. Lan Kha bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh bãi đồ vật. Lần này trừ bỏ nướng nao hoa cùng tàu phớ, nàng còn chuẩn bị mây trắng nấm que nướng. Vì này đó que nướng, nàng còn cố ý điều chế một phần nướng bở bở cờ tương. Đương nhiên, đồ vật đều là trước tiên chuẩn bị tốt, dùng siêu đại hộp giữ tươi trang phóng container. Nướng não hoa 10 giao dịch điểm một phân, tàu phớ 5 giao dịch điểm một phân, mây trắng nấm que nướng còn lại là 5 giao dịch điểm một xuyến. Bởi vì xếp hàng người nhiều, Lan Kha lần này thực hành hắn mua, một cá nhân nhiều nhất các mua một phân, còn cần thiết phân 3 thứ tới mua. Bộ lạc dụng sĩ vừa lúc cũng ở, kết quả hắn vừa nhìn thấy mây trắng nấm que nướng liền trợn tròn mắt. Ngoạn ý nhi này hắn không ăn ít, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhưng làm hắn buồn bực chính là, hắn lúc trước là ấn 2 giao dịch điểm một viên giá cả giao dịch cho Lan Kha, kết quả một xuyến mới vài miếng, liền phải bán 5 giao dịch điểm. Bộ lạc dũng sĩ cảm thấy nhận được đả kích có chút đại, hắn trở về lúc sau cũng thử qua nướng nao hoa, chính là kia hương vị. Không đề cập tới cũng thế. Lan Kha nhưng thật ra đã nhận ra bộ lạc dũng sĩ hoán niệm ánh mắt, bất quá nàng căn bản không để ý tới, nàng hiện tại có chút cấp, mắt thấy xếp hàng người càng ngày càng ít, vô tình kiếm khách thế nhưng vẫn luôn không xuất hiện. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng còn tưởng đem đồ vật còn trở về đâu? Chín rốt cuộc gặp mặt. Ra hệ thống không gian, Lan Kha liền nhịn không được hỏi Bát Bảo, Bát Bảo, vị diện thương nhân chi gian có biện pháp liên hệ sao? Bát Bảo khó hiểu, ký chủ, ngươi muốn làm gì? Chuyện này không có gì hảo dấu dếm, Lan Kha liền nói, ta tính toán đem phệ thiên đằng hạt giống còn cấp vô tình kiếm khách, chính là hắn hôm nay không có tới, ngươi có biện pháp liên hệ đến hắn sao? Vì cái gì muốn còn cho hắn? Ký chủ ngươi ngốc ca, đây chính là 10 vạn giao dịch điểm. Hắn không tới, chúng ta vừa lúc có thể đem nó bán đi a. Bát Bảo tưởng tượng đến 10 vạn giao dịch điểm liền phải từ trước mắt bay đi, liền không nghĩ liên hệ vô tình kiếm khách. Lan Kha lại rất kiên trì, không được, chính là bởi vì quá quý trọng, ta mới không thể thu. Chính cái gọi là vô công không thu lộc, như vậy cộng lại đồ vật, nàng về sau phải dùng thứ gì tới còn. Trải qua quá một lần mà thế, Lan Kha nhất rõ ràng chính là nhân tâm hiểm ác, nàng không muốn vọng thêm phỏng đoán vô tình kiếm khách mục đích, chính là như vậy quý trọng lễ vật nàng là tuyệt không sẽ thu. Bát Bảo thấy Lan Kha kiên trì, chỉ phải bất đắc dĩ mà nói, các ngươi hiện tại đã là bạn tốt, có thể thông qua hệ thống cho hắn phát tin nhắn. Nói xong nó liền xoay qua thân mình không để ý tới Lan Kha, muốn nhắm mắt làm ngơ. Lan Kha được đến vừa lòng đáp án, cũng mặc kệ Bát Bảo tiểu cảm xúc, trực tiếp mở ra hệ thống giao diện, thử cấp vô tình kiếm khách đã phát một cái tin nhắn qua đi, ở sao? Nhìn đến sau thỉnh hồi phục, ta tưởng cùng ngươi thấy một mặt. Không có biện pháp, liền tính bọn họ hiện tại là bạn tốt, đặt ở container đồ vật cũng sẽ không thể tùy tiện giao dịch, cần thiết đến ở giao dịch khu hoặc là cá nhân cửa hàng mới có thể giao dịch. Lan Kha hiện tại không có cá nhân cửa hàng, chỉ có thể ước vô tình kiếm khách ở giao dịch khu gặp mặt, đem hạt giống còn cho hắn. Tin nhắn phát sau khi đi qua, vô tình kiếm khách vẫn luôn không hồi, Lan Kha không có biện pháp, đành phải trước vội chính mình sự tình. Buổi chiều bắt đầu, nàng định vật tư liền bắt đầu lục tục đưa đến. Chờ đưa hóa người vừa đi, nàng liền đem đồ vật cất vào container. Trước hết đến chính là lương thực, một túi túi gạo, gạo kê, bột mì, bắp phấn, chủng loại phôn đa, các loại quy cách đều có. Thành đôi mà bãi ở kho hàng, trường hợp thập phần đồ sộ. Lan Kha bán đi trong tay cổ phần sau được không ít tiền, này đó tiền nếu là không nhanh chóng hóa rớt, tới rồi mà thế liền sẽ biến thành phế giấy, cho nên Lan Kha hạ đơn đặt hàng đều phi thường đại, liền sợ trong tay tiền tiêu không xong. Vì lớn nhất hóa mà đem container lợi dụng lên, Lan Kha cố ý mua rất nhiều tờ lặt tiệp túi tiền dùng để đóng gói. Quy cách 100 cân không cần phải xen vào, như là những cái đó chỉ có 50 cân, 20 cân, 10 cân, 5 cân. Một cân, liền sôi nổi phân loại đóng gói hảo, xác định mỗi một bao đều là 100 cân quy cách. Lan Kha chỉ có một người, đóng gói cả buổi chiều mới đem lương thực đều đóng gói hảo tồn nhập hàng quầy cùng kho hàng. Không có biện pháp, tuy rằng đều là lương thực, nhưng là chủng loại thật sự quá nhiều, không có khả năng tất cả đều đặt ở container, đại bộ phận đều tồn vào kho hàng. Cũng may kho hàng không hạn chủng loại, gửi lượng lại đại, bằng không chỉ có 20 cái container. Lan Kha phỏng trừng muốn sầu đã chết. Kế tiếp 3 ngày, Lan Kha đều ở thu hóa, đóng gói cùng chứa đựng vật tư. Trừ bỏ lương thực, nàng còn mua các loại quả hạch, các loại hương liệu, các loại thịt chế phẩm, dầu muối tương giấm trà, có thể nói, phàm là có thể mua, nàng đều mua. Trừ bỏ mỗi ngày giữa trưa 12 điểm cố định bày quán, Lan Kha chính là vội vàng thu thập vật tư. 3 ngày qua đi, Lan Kha đơn đặt hàng toàn bộ đến hóa, bất quá này còn không có xong. Nàng trực tiếp ngồi máy bay đi nơi khác, tiếp tục thu thập vật tư. Hiện tại là mùa đông, phương Nam nhiệt độ không khí cao, trái cây cùng rau dưa nhiều. Lan Kha liền bay đi phương Nam mua đại lượng trái cây cùng rau dưa tồn tại container cùng kho hàng. Mặt thế sau khí hậu trở nên dị thường ác liệt, trái cây cùng rau dưa đều thành hàng xa xỉ. Chính là phùng tinh hạch đều không nhất định có thể mua được. Lan Kha may mắn trọng sinh, có thể trước tiên thu thập vật tư. Đương nhiên sẽ không lại hủy khuất chính mình. Trong lúc vô tình kiếm khách vẫn luôn chưa cho Lan Kha hồi tin tức, thẳng đến khoảng cách mạt thế còn có 4 thiên thời điểm, Lan Kha cuối cùng gặp được vô tình kiếm khách. Lúc ấy nàng đều phải thu quán, ai biết vô tình kiếm khách đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, đem nàng khiếp sợ. Người tìm ta có việc. Vô tình kiếm khách nhìn Lan Kha sạp, đột nhiên lại hỏi, còn có ăn sao? Cho ta tới một phần. Không có. Lan Kha cần Kenner kỳ thật tồn không ít, nhưng là nàng hiện tại một chút đều không nghĩ bán cho vô tình kiếm khách. Người này làm nàng đợi vài thiên, thật đương nàng là không biết giận. Đây là ngươi đồ vật, ngươi lấy về đi thôi, ta không thể mớn. Lan Kha nói liền lấy ra phệ thiên đằng hạt giống, chỉ là ngại với chung quanh còn có người khác, nàng chưa nói ra quá quý trọng ba chữ, liền sợ đưa tới không cần thiết phiền toái. Không cần thiết, nếu tặng cho ngươi chính là ngươi đồ vật. Vô tình kiếm khách chỉ nhìn thoáng qua liền nói, cái này vật nhỏ sinh cơ cũng không phải thực tràn đầy, liền tính may mắn đã phát mầm cũng chưa chắc có thể trưởng thành lên, cũng không phải cái gì chân quý đồ vật. Lan Kha ngạc nhiên, ngươi là nói nó còn sẽ chết non. Không tồi. Vô tình kiếm khách khen ngợi mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, bất quá nó tuy rằng không phải nhiều chân quý, lại cũng là khả ngộ bất khả cầu, ngươi tốt nhất không cần đem nó bán đi. Nếu có thể nói, ngươi không ngại đem nó nhận chủ, thứ này đối với ngươi mà nói hẳn là có điểm tác dụng. Hắn nói như vậy, Lan Kha nhưng thật ra không hảo lại cự tuyệt. Nàng do dự mà nhìn vô tình kiếm khách liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ vẫn là nói, thứ này với ta mà nói xác thật hữu dụng, ngươi nếu không cần, coi như ta mua, về sau chờ ta kiếm được cũng đủ giao dịch điểm, ta sẽ cả vốn lẫn lời còn cho ngươi. Không cần, ta cũng không thiếu giao dịch điểm. Vô tình kiếm khách đầu tiên là cự tuyệt, ngay sau đó liền nói, ngươi chủ nghệ không tồi, ngươi nếu là tưởng báo đáp ta, liền nhiều cho ta làm chút ăn ngon. Vậy nói định rồi. Lan Kha hưng phấn mà nói, chỉ cảm thấy vẫn luôn treo ở ngực tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Nhưng thật ra vô tình kiếm khách thất vọng mà nhìn thoáng qua Lan Kha, lưu lại một câu ta còn có việc, lần sau tìm ngươi liền vội vàng rời đi. Lan Kha không để ở trong lòng, người này vừa đi, nàng cũng rời đi hệ thống không gian, kêu ra bát bảo hỏi, bát bảo, phệ thiên đằng hạt giống muốn như thế nào nhận chủ? Lấy máu là được sao? Bát bảo lắc đầu, đương nhiên không phải. Ký chủ ngươi nhưng ngàn vạn đừng xúc động. Ngươi quên vừa mới người nọ nói, ngoạn ý nhi này căn bản vốn sinh ra đã yếu ớt, liền tính đã phát mầm về sau cũng sẽ chết non, còn không bằng bán cho thương thành. Không được, ngươi cũng nghe thấy, thứ này khả ngộ bất khả cầu, với ta mà nói rất hữu dụng. Lan Kha không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, kiếp trước nàng chỉ thức tỉnh cường hóa hệ dị năng, nhưng là cường hóa chỉ có khíu giác cùng vị giác, có thể nói phi thường dâu dịa. Nàng không biết này một đời tình huống như thế nào, nếu vẫn là cường hóa này hai dạng, phệ thiên đằng đáng sợ lực công kích chính là nàng bức thiết yêu cầu. Cho nên mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, nàng đều phải nhận chủ phệ thiên đằng. Một mười nhận chủ hung tàn đồ tham ăn. Lan Kha ngữ khí kiên quyết, bát bảo, mau nói cho ta biết, rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể thành công nhận chủ. Bát bảo mắt thấy khuyên bảo vô dụng, chỉ phải thành thật công đạo, hệ thống thương thành có một loại khế ước tạm. Ngươi muốn nhận chủ phệ thiên đằng hạt giống, cần thiết mua một trường khế ước tạp. Phệ thiên đằng hung tàn thị huyết, liền tính là hạt giống cũng giống nhau, nếu là không có khế ước tạp, trực tiếp lấy máu đi lên, nó bị kích thích sẽ trực tiếp phát cuồng, đem ngươi hút thành thây khô. Hút thành thây khô. Lan Kha cả kinh manh hút một ngụm khí lạnh, cứ việc đã trải qua mặt thế sau đủ loại nguy cơ, cái gì đáng sợ cảnh tượng đều kiến thức quá, chính là chợt nghe thấy một khi nhận chủ phương thức sai lầm. Nho nhỏ phệ thiên đằng hạt giống liền sẽ đem nàng hút thành thây khô, nàng vẫn là cảm thấy thấu xương lãnh. Nàng không sợ chết, chính là như vậy cách chết vị diện cũng quá đáng sợ quá ghê tởm chút. Ta đây liền đi mua khế ước tạp. Định định tâm thần, Lan Kha lập tức mở ra hệ thống thương thành tìm kiếm khế ước tạp. Tìm có trong chốc lát, nàng mới ở đạo cụ một lan tìm được rồi khế ước tạp. Khế ước tạp phân sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp 3 loại. Mặc dù là nhất tiện nghi sơ cấp khế ước tạp cũng muốn 5.000 giao dịch điểm. Trung cấp cùng cao cấp khế ước tạp liền càng quý. Lan Kha vừa thấy cái kia giá cả liền cảm thấy đầu óc có chút vựng, thật không hổ là hệ thống thương thành A, này giá cả cũng quá quý. Nàng vất vả vài thiên, kiếm giao dịch điểm cũng mới 5.000 xuất đầu một chút, cũng là có thể mua một chương sơ cấp khế ước tạp mà thôi. Bát bảo, sơ cấp khế ước tạp có thể chứ? Lan Kha hỏi đến có chút thấp thỏm. Nếu là sơ cấp không được, trong khoảng thời gian ngắn nàng là đừng nghị khế ước phệ thiên đằng hạt giống. Ký chủ không cần lo lắng, sơ cấp là được, phệ thiên đằng tuy rằng thực hung, nhưng là ký chủ nhận chủ rốt cuộc chỉ là một viên vốn sinh ra đã yếu ớt hạt giống, căn bản không cần thiết sử dụng trung cấp trở lên khế ước tạp. Bát Bảo nói làm Lan Kha nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng vẫn là không có trực tiếp mua tới, mà là dạo nổi lên cá nhân cửa hàng, muốn thử thời vận. Đáng tiếc nàng vận khí hiển nhiên không tốt, bởi vì chỉ có ở hệ thống thương thành mới có khế ước tạp bán. Rồi dám hồi lâu, Lan Kha vẫn là khẽ cắn môi, dùng 5.000 giao dịch điểm mua sơ cấp khế ước tạp. Lan Kha cầm khế ước tạp lăn qua lộn lại mà xem, không thấy ra cái nguyên cớ, chỉ có thể hỏi Bát Bảo, hiện tại đâu? Này trương tạp muốn dùng như thế nào? Bát Bảo, rất đơn giản, đem phệ thiên đằng hạt giống đặt ở khế ước tạp chính diện trung tâm, sau đó đem ký chủ ngươi huyết tích đi lên là được. Lan Kha nghe vậy, lập tức đem khế ước tạp chính diện triều thượng, đem phệ thiên đằng hạt giống thật cẩn thận mà đặt ở tạp trung tâm vị trí, sau đó khẩn trương mà lấy ra một phen tiểu đao, nhẹ nhàng ngón tay giữa tiêm cắt qua, bài trừ huyết tích ở hạt giống thượng. Đỏ đậm máu tươi tích ở hạt giống thượng, lại chậm rãi trượt xuống, dính ướt khế ước tạp. Ngay sau đó, Lan Kha liền thấy nguyên bản nhăn rún gió hạt giống ở hấp thu máu tươi sau thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên no đủ lên. Mắt thấy hạt giống càng ngày càng no đủ, Lan Kha không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt bất an. Đúng lúc này, hạt giống run rẩy, đột nhiên tia chớp chiều Lan Kha thương đi. Cùng thời gian, vẫn luôn không phản ứng khế ước tạp đột nhiên quang mang đại phóng, đem hạt giống chặt chẽ giam cầm trụ. Lan Kha khẩn trương mà nhìn một màn này, đôi mắt chớp cũng không dám chớp. Chỉ thấy khế ước tạp thượng đột nhiên hiện lên từng đạo phù văn, cuồn cuộn không ngừng mà chui vào hạt giống bên trong, thẳng đến sở hữu phù văn tất cả đều chui đi vào, đã trở nên doanh nhuận no đủ hạt giống thượng đột nhiên đánh ra một đạo lục quang, thẳng tắp bắn vào Lan Kha giữa mày. Lan Kha bản năng muốn né tránh, lại nghe Bát Bảo nói, ký chủ đừng núp ních. Đó là chủ tớ khế ước. Lan Kha vẫn không núp ních. Tùy ý kia nói lục quang hoàn toàn đi vào giữa mày. Nàng chỉ cảm thấy giữa mày chợt lạnh, ngay sau đó trong đầu liền nhiều vài thứ. Cẩn thận một xem, kia lại là một đoàn nho nhỏ lục quang, đúng là kia viên phệ thiên đằng hạt giống hình chiếu. Lan Kha chính cảm thấy thần kỳ, đột nhiên xem thấy lục quang tràn ra một cái khe, theo sau một cây tinh tế đậu giá liền rôi ra tới. Ngay sau đó, nàng thấy hoa mắt, lại nhìn kỹ khi, thấy đã là trong hiện thực phệ thiên đằng hạt giống. Không đúng, kia đã không phải hạt giống, mà là một cây nho nhỏ đậu giá, liền cùng nàng vừa mới ở trong đầu xem thấy giống nhau như lúc. Hai mảnh xanh non tròn tròn diệp cánh đối nhau, béo chu chu đáng yêu cực kỳ, phía dưới còn lại là một cái ngắn ngủn hành, hành phía dưới, còn hợp với một đoạn lại tế căn. Hành cùng căn đều là nửa trong suốt màu xanh lục, có vẻ tinh ánh dịch tấu, do nộn đáng yêu, phảng phất nhẹ nhàng một véo là có thể véo ra thủy tới. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn này cây thoạt nhìn dị thường yếu ớt nho nhỏ đậu giá, thật sự khó có thể tưởng tượng, thứ này thế nhưng sẽ là hung tàn thị huyết phệ thiên đằng cây non. Bát Bảo, ngươi xác định nó là phệ thiên đằng. Không phải là ngươi lầm đi. Không phải Lan Kha đang nghi, thật sự là vật nhỏ này lớn lên quá đáng yêu, thoạt nhìn một chút cũng không hung tàn. Nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy một đạo nhược nhược thanh âm, đói, đói, ăn. Ăn. Chủ bạc. Đói. Lan Kha yên lặng vô ngữ, hảo đi, hiện tại nàng tin tưởng đây là phệ thiên đằng cây non. Chứ bỏ phệ thiên đằng, nàng thật sự không thể tưởng được so nó càng hung tàn đậu giá. Bát Bảo, nó ăn cái gì? Lan Kha tò mò hỏi Bát Bảo, nghĩ nghĩ lại chỉ vào đậu giá nói, nhớ kỹ, về sau ngươi đã kêu đậu giá, ta là ngươi chủ nhân, muốn nghe ta nói biết không? Đúng rồi. Kia trương khế ước tạp đâu? Còn có nó loại ra đâu? Như thế nào không thấy? Lan Kha tìm tìm, cũng không phát hiện này hai dạng đồ vật. Nga, đã bị nó ăn luôn. Bát Bảo vẻ mặt bất đắc dĩ hàng vỉa hè quan cánh, ta liền nói đem nó bán cho thương thành, ngươi càng không nghe, hiện tại hảo. Đúng rồi, phệ thiên đằng tuy rằng cái gì đều có thể ăn, nhưng là nó bây giờ còn nhỏ, tốt nhất đừng làm cho nó ăn quá nhiều máu thịt. Bằng không sẽ cổ vũ nó hung tính. Ta hiểu được. Lan Kha nghĩ nghĩ, cảm thấy này đại khái cùng động vật ăn thịt tươi sẽ trở nên càng hung tàn là một đạo lý, vì thế nàng dứt khoát cầm một viên quả táo đặt ở đậu giá trước mặt, thử xem cái này có thể ăn được hay không. Bát Bảo trợn tròn mắt, cảm thấy nó gặp được ký chủ chính là cái kỳ ba. Liên tính không cho đậu giá ăn huyết nục, cũng không cần làm nó ăn quả táo đi. Chỗ nào có ăn trái cây phệ thiên đằng nha. Ký chủ, nó hẳn là sẽ không ăn quả táo. Chỗ nào có, ngươi xem nó ăn đến nhiều vui vẻ. Bát Bảo liếc mắt một cái, trong mắt hơi kém không rớt ra tới. Này mẹ nó vẫn là phệ thiên đằng cây non. Thật sự không phải đột biến gen. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ A. Chỉ thấy đậu giá đứng trước ở quả táo mặt trên, tinh tế dâm dễ tiến thịt quả, giống như là từ quả táo bên trong trường ra tới giống nhau. Nguyên bản thủy nhuận no đủ quả táo tắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn một chương nhăn rún gió ra, còn có khô quắt quả táo hạch. Bát Bảo càng xem càng vô ngữ, này ăn đến thật đúng là sạch sẽ a, một chút đều không lãng phí đâu. Nó đột nhiên có chút lo lắng, này cây phệ thiên đằng cây non nên sẽ không bị Lan Kha dưỡng thành một cái quái thai đi. Nó như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy bất an đâu. Đừng phát ngốc, nên làm việc. Lan Kha nói tới đây đột nhiên cười rộ lên, Đường Kinh Thiên hẳn là đã biết nàng bán cổ phần sự đi. 111 hắc ám bao phủ. Thượng Kinh, Đường gia biệt thự. Sở Giai cùng bào muội Sở Lệ Phân ngồi ở trên sofa, đang nói chuyện. Tuy là mùa đông, trong nhà lại phi thường ấm áp, Sở Giai ăn mặc cổ điển hàng thêu tô châu sần sám, bảo dưỡng đến đen nhánh sáng bóng tóc dài dùng ngọc châm bàn khởi, trên mặt trang dung tinh xảo, trên người còn mang trọn bộ phỉ thúy trang sức, thoạt nhìn ung dung hoa quý, người sáng mắt. Bởi vì dáng người cùng làn da đều bảo dưỡng đến cực hảo, nàng thoạt nhìn một chút cũng không giống như là 40 vài người. Ngược lại càng như là 30 xuất đầu người, xinh đẹp chung lại có thành thục nữ nhân vũ mị gợi cảm, chút nào không hiện lao thái. Sở Lệ so nàng nhỏ suốt 4 tuổi, tuy rằng mấy năm nay cũng cực lực bảo dưỡng, vừa vận tài vẫn là nghiêm trọng biến đến dạng, làn da càng là lỏng mập ra, tái hảo đồ trang điểm lại đẹp đẽ quý giá bức người trang sức cũng che giấu không được trên mặt lao thái. So với Sở Giai giơ tay nhấc chân gian triển lộ ra tới tự tin cùng ung dung, Sở Lệ liền phải co rúm lại đến nhiều, trên mặt toàn là nịnh nọt ý cười, lời trong lời ngoài đều là thật cẩn thận mà xu nịnh lấy lòng. Sở Giai thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng quấy ly cà phê tinh xảo bạc uống, hơi nước mờ mịt trùng, tỉ mỉ tu bổ trang trí quá móng tay tốt đẹp đến giống như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Sở Giai thanh âm nhàn nhạt, A Tuấn đứa bé kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào còn không có bắt lấy cái kia nha đầu? Sở Lệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, há mồm liền nói, ngươi lại không phải không biết, cái kia nha đầu chết tiệt kia tính tình quái thật sự, tính cách lại âm u, ai biết nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ta xem nàng chính là cố ý làm yêu, tưởng khiến cho nhà ta A Tuấn chú ý đâu. A Tuấn ý tứ là trước lệnh nàng, miễn cho nàng tiếp tục kiêu ngạo. Nguyên lai là như thế này. Sở Giai nói tới đây, khoe miệng đột nhiên giơ lên một mạt trào phúng cười. Nàng này tính tình nhưng thật ra tùy nàng kia sớm chết mẹ, đều là giống nhau làm trời làm đất làm người không bất lo. Bất quá ngươi cũng biết, nàng trong tay những cái đó cổ phần quan trọng nhất, Chu Diệu tổ cái kia lao đông tây lại cầm lông gà đương lệnh tiễn, nơi trốn cùng Kinh Thiên đối nghịch. Ta biết chuyện này ủy khuất A Tuấn, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần sự tỉnh thành, ta cùng Kinh Thiên tuyệt đối không thể thiếu A Tuấn chỗ tốt. Sở Lệ cười phụ họa, thái độ khiêm tốn cực kỳ. Không có việc gì không có việc gì, này có cái gì hảo hủy khuất, mọi người đều là người một nhà, A Tuấn cho các ngươi hỗ trợ cũng là hẳn là. Miệng nàng thượng là như thế này nói, trong lòng lại cười lạnh không thôi, muốn dùng một số tiền tống cổ chúng ta. Tường mở, đừng cho là ta không biết những cái đó cổ phần có bao nhiêu đáng giá. Chờ ta nhi tử cưới cái kia nha đầu chết tiệt kia, còn sợ về sau không có tiền. Đúng lúc này, Sở Giai di động đột nhiên vang lên. Nàng cầm lấy tới vừa thấy, thấy là Đường Kinh Thiên đánh tới, lập tức tiếp, cười ngâm ngâm hỏi, Kinh Thiên, như thế nào đột nhiên cho ta gọi điện thoại? Đường Kinh Thiên lại táo bạo cực kỳ, cái kia nha đầu chết tiệt kia đem trong tay cổ phần bán cho Chu Diệu tổ cái kia lao đông tây. Ta bên này không thể phân thân, ngươi gọi điện thoại cấp A Tuấn, làm hắn đem cái kia nha đầu chết tiệt kia cho ta mang về tới. Đường Kinh Thiên nói tới đây liền treo điện thoại, hiển nhiên hắn bên kia đang ở vội. Sở Giai bị bất thình lình nói chấn động, một chương tỉ mỉ phát họa mặt nháy mắt trở nên xanh mét dữ tợn. Nàng thu hồi di động, hai mắt gắt gao mà trừng mắt Sở Lệ, cơ hồ rít gào chất vấn nói, ngươi hảo nhi tử rốt cuộc là làm sao bây giờ sự. Sở Lệ đã sớm nhận thấy được không đúng rồi, chính là nàng căn bản không nghe thấy Đường Kinh Thiên nói, chỉ có thể bất an hỏi, sao? Làm sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Đều là ngươi kia hảo nhi tử làm tốt lắm sự. Cái kia nha đầu chết tiệt kia đem cổ phần bán cho Chu Diệu tổ cái kia lao đông tây. Sở Giai rít gào nói, nói xong lúc sau như cũ cảm thấy trong lòng tức giận lao nhanh, hận không thể đem Lan Kha bắt được tới sống xé. Cái gì? Nàng làm sao dám? Sở Lệ kinh hãi. Những cái đó cổ phần chính là Lan Di lưu lại. Không phải nói cái kia nha đầu chết tiệt kia vẫn luôn thực thiệt tình Lan Di lưu lại đồ vật sao? Nàng như thế nào sẽ đem cổ phần cấp bán? Vẫn là bán cho Chu Diệu Tổ. Nàng điên rồi sao? Sở Giai ngực không ngừng phập phồng, ngón tay lại bay nhanh mà bắt thông Phùng Tuấn dãy số. Tiếng chuông vang lên một hồi lâu Phùng Tuấn mới rốt cuộc tiếp, thanh âm lười biếng. Uy, ai a? Phùng Tuấn. Sở Giai tức giận đến liền A Tuấn đều không nghĩ tê, trực tiếp chất vấn nói, ngươi hiện tại ở đâu? Tính, ngươi hiện tại liền đi tìm Lan Kha, đem cái kia nha đầu chết tiệt kia cho ta mang về tới. Phùng Tuấn nháy mắt thanh tỉnh, hắn bay nhanh mà nhìn mắt ngủ ở bên cạnh Tôn Thanh Thanh, hạ giọng hỏi, gì, làm sao vậy? Chẳng lẽ cái kia nha đầu chết tiệt kia lại gây chuyện? Mới nói được nơi này, Tôn Thanh Thanh đột nhiên mở to mắt, kéo trường thanh âm đà đà hỏi, A Tuấn, ngươi ở với ai gọi điện thoại A? Sở Giai nghe được Tôn Thanh Thanh thanh âm, một khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo đến càng thêm lợi hại, ngữ khí cũng trở nên chua ngoa lên, còn không mau đi tìm cái kia nha đầu chết tiệt kia. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, hôm nay trong vòng ta muốn gặp đến nàng. Phùng Tuấn tức khắc đầu đại, Lan Kha là cái đại người sống, lại không phải tiểu hài tử, nàng nếu là không chịu đi, hắn chẳng lẽ còn đem người cấp trói lại mang đi. Bất quá hắn vừa nghe Sở Giai ngữ khí liền biết Lan Kha lần này gây ra họa không nhỏ, vui sướng khi người gặp họa đồng thời vâng vâng dạ dạ mà ứng. Chỉ là chờ Phùng Tuấn thu thập hảo tự mình, quen cửa quen nẻo mà tìm được Lan Kha trụ phòng ở. Khó thở bại hoàn mà giữ cửa gõ khai sau hắn liền trợn tròn mắt, ngươi là ai? Lan Kha đâu? Khi nói chuyện hắn đã mạnh mẽ xông đi vào, mở cửa chính là cái tuổi trẻ nữ hài tử, thoạt nhìn chính là cái sinh viên, vừa thấy Phùng Tuấn Cường sấm trực tiếp dọa choáng váng, hét lên một tiếng sau bắt di động liền kinh hoàng thất thố mà cho người ta gọi điện thoại. Nét! Phùng Tuấn náo loạn chàng ô long, chờ hắn biết Lan Kha thế nhưng bán phòng ở sau, sắc mặt của hắn liền hoàn toàn trắng. Tới trên đường hắn cấp Lan Kha đánh mười mấy thứ điện thoại, liền không một lần đả thông, rất có thể là đổi hảo. Vốn dĩ nghĩ vậy nhi tới bắt người, ai biết Lan Kha thế nhưng liền phòng ở đều bán. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Muốn trốn chạy sao? Phùng Tuấn tưởng không rõ, chờ hắn đem tin tức chuyển quay lại đường ra, lại là một trận gà bay chó sủa. Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai vốn đang tưởng từ Lan Kha nơi này xuống tay, mắt thấy Lan Kha rơi xuống không rõ. Hai người dứt khoát đi cục cảnh sát báo mất tích, còn đi tòa án đem Chu Diệu Tổ cấp tố cáo, nói hắn phi pháp khống chế Lan Kha, kia phân cổ quyền biến càng hiệp nghị căn bản không thể làm số. Chu Diệu Tổ thật vất vả đem Lan Kha trong tay cổ phần lộng tới tay, đương nhiên không chịu làm Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai tính kê thực hiện được. Đường Kinh Thiên chân trước đi tòa án khởi tố, hắn sau lưng liền chạy tới, cáo Đường Kinh Thiên phỉ báng, hai bên chó cắn chó quả thực trò hay liền đài. Kết quả sự tình càng nháo càng lớn, Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai ở nơi khác đóng phim nữ nhi Đường Kỳ cùng nước ngoài niệm thư nhi tử Đường Quỳnh toàn gấp trở về. Đường Kinh Thiên không chứng cứ, căn bản lấy Chu Diệu Tổ không có biện pháp, người một nhà toàn sốt ruột đến thượng hỏa, hận chết không biết tung tích Lan Kha. Lan Kha lại là tâm tình cực hảo, Đường ra sự tình nháo đại sau liền thượng tin tức, nàng một bên thu thập vật tư một bên xem diễn. Mắt thấy Đường Kinh Thiên cùng Chu Diệu Tổ thỉnh thủy quân ở trên mạng lẫn nhau hắc, nàng càng là hết sức vui mừng. Mấy ngày thời gian thoảng qua, nguyên đán ngày hội lặng yên tới. Nhưng mà liền ở nguyên đán hôm nay rạng sáng, một đoàn khổng lồ mà quỷ dị xương đen đột nhiên bao phủ toàn bộ địa cầu, sở hữu trạm không gian cùng vệ tinh lần lượt mất đi liên hệ. Nam bán cầu người thực mau lâm vào khủng hoảng, bắc bán cầu rất nhiều người lại còn đắm chìm ở ngủ mơ cùng vui sướng bên trong. Đối này hoàn toàn không biết gì cả. 1-12 mua đao. Lan Kha đứng ở cửa sổ sắt đất trước, mắt lạnh nhìn ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu. Bởi vì là nguyên đán ngày hội, rất nhiều người ngủ thật sự vãn. Xem nguyên đán tiệc tối, phóng pháo hoa, náo nhiệt phi phàm. Không ai phát hiện, liền ở rạng sáng tiếng chuông gõ vang qua đi, bóng đêm trở nên so lúc trước càng vì dày đặc vài phần. Bất quá! Liên ở vũ trụ trung xương đen hoàn toàn bao phủ trụ chỉnh viên địa cầu sau, trên địa cầu người liền liên tiếp đã chịu ảnh hưởng. Xương đen bao phủ thời điểm, bắc bán cầu chính đắm chìm ở trong bóng tối, trừ bỏ tương quan nhân viên căn bản không ai phát hiện. Nam bán cầu lại là ban ngày, không trung tối sầm, mọi người liền phát hiện. Các quốc gia cao tầng sôi nổi kinh động, bởi vì sở hữu vệ tinh cùng vũ trụ trạm toàn bộ mất đi hiệu lực sau, trên địa cầu quan hệ đến vệ tinh các mặt đều đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Chỉ là hướng dẫn hệ thống tê liệt, vô pháp định vị đối giao thông cùng quân sự phương diện ảnh hưởng liền thập phần đáng sợ, huống chi đã không có thông tin vệ tinh, vượt quốc thông tin liền thành nan đề. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, xương đen tuy rằng ảnh hưởng vệ tinh, đối trên địa cầu Internet lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhân loại còn có thể thông qua Internet giao lưu. Đáng tiếc, này hết thể đều chỉ là tạm thời, chờ toàn cầu biến dị bắt đầu, quái vật sẽ liên tiếp xuất hiện. Đến lúc đó điện lực hệ thống tê liệt, Internet sẽ trực tiếp sụp đổ. Mở ra di động, bản đồ phần mềm còn có thể bình thường mở ra, hướng dẫn công năng cũng đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lại mở ra hủy bổ tùy ý một lục soát, quả nhiên không ít người đều ở oán giận. Không phải nói trong nhà vệ tinh TV đột nhiên không có tín hiệu, chính là nói hướng dẫn công năng mất đi hiệu lực. Cũng may lúc này vẫn là rạng sáng, cao tầng sẽ không công bố chân tướng tạo thành dân chúng khủng hoảng. Dân chúng tắc đại bộ phận còn đắm chìm ở ngủ mơ bên trong, phát hiện vấn đề người chỉ là số ít, không chỉ có không có tạo thành khủng hoảng, thậm chí rất nhiều đương sự cũng chưa để ở trong lòng. Lan Kha nặng nề mà thở dài, kiếp trước lúc này nàng đã ngủ hạ, căn bản không biết địa cầu đã phát sinh biến đổi lớn, thẳng đến ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện Thái Dương không có cứ theo lẽ thường dâng lên, nàng mới cuống quýt lên mạng tra tin tức. Dân chúng không phải ngốc tử, phát hiện địa cầu bị hắc ám bao phủ sau, trên mạng liền xuất hiện rất nhiều tận thế đồn đãi, không ít người sôi nổi vọt vào siêu thị cùng cửa hàng tiện lợi mua sắm đồ ăn trữ hàng ở nhà. Ngay lúc đó nàng cũng là như thế này, bất quá nàng tiền không nhiều lắm, toàn tiêu hết cũng không mua được nhiều ít đồ ăn, đi ra ngoài thời điểm còn kém điểm nhi gặp được tên côn đồ cướp bóc. Kỳ thật hắc ám bao phủ ngày đầu tiên dân chúng còn tồn vài phần lý trí, nhưng là theo hắc ám bao phủ thời gian càng ngày càng trường. Dân chúng trong lòng liền càng ngày càng khủng hoảng, bạo lực sự kiện cũng càng ngày càng nhiều. Mới đầu chỉ là một ít bọn đạo trích nhân cơ hội phát tài, nhưng là dần dần càng ngày càng nhiều người gia nhập tiến vào. Từ cướp bóc, dần dần thăng cấp vì ẩu đả, cuối cùng biến thành giết người, thậm chí là cường gian. Có người trộm dùng di động chụp video phát đến trên mạng, vì thế càng ngày càng nhiều người không dám ra cửa. Thẳng đến mưa đen rớt xuống, địa cầu lại lần nữa nghênh đón quang minh. Không ít người trực tiếp hỉ cực mà khóc. Khi đó nàng cùng rất nhiều người giống nhau, khờ dại cho rằng hết thể đều đã qua đi, thẳng đến. Nàng thấy những cái đó ăn thịt người quái vật. Lan Kha một bên hồi ức từ trước một bên tắm rửa một cái, ấm áp dòng nước mềm nhẹ xối trên da, thoải mái đến làm người quả muốn thở dài. Lan Kha tâm tình lại có chút trầm trọng, mặt thế kỷ nguyên đã kéo ra mở màn, địa cầu thực mau sẽ biến thành luyện ngục, nàng tuy rằng trữ hàng đại lượng vật tư. Trước mắt loại này thoải mái nhật tử lại là quá một ngày thiếu một ngày. Ngay kế buổi sáng 7 điểm chỉnh, Lan Kha đúng giờ mở mắt. Kéo ra bức màn, ngoài cửa sổ không chỉ có một mảnh đen nhánh, còn nổi lên sương mù dày đặc. Trong bóng đêm, đèn xe cùng đèn đường tản mát ra quang mang có vẻ phá lệ mỏng manh. Lan Kha không chút hoang mang mà rời giường rửa mặt, lại làm phong phú bữa sáng lấp đầy bụng. Theo sau nàng cũng không ra khỏi cửa, mà là tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Bảy trời tối ám sau là 3 ngày mưa đen rơi xuống lúc sau toàn cầu biến dị mới có thể bắt đầu. Nay 10 thiên sẽ không đoạn vong cắt điện đoạn thủy tắt thở, bên ngoài lại sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Nàng tiên đã hoa đến không sai biệt lắm, nên chuẩn bị vật tư cũng đều chuẩn bị tốt, kế tiếp này 10 thiên nàng cũng không tính toán ra cửa. Nàng muốn thừa dịp cắt điện đoạn thủy tắt thở phía trước, tận khả năng nhiều chuẩn bị một ít ăn chín tồn tại container. Container có giữ tươi công năng. Bên trong thời gian trên cơ bản là yên lặng. Đồ vật bỏ vào đi thời điểm là cái dạng gì, lấy ra tới thời điểm chính là cái dạng gì. Chờ địa cầu biến thành luyện ngục, thủy điện khí liền thành hàng xa xỉ, chính là tưởng hảo hảo nấu cơm đều không dễ dàng. Lan Kha trọng sinh một lần, một chút cũng không nghĩ bạch bạch lãng phí kế tiếp này 10 thiên. 7 thiên hắc ám thực mau đi qua 4 thiên, trong lúc ngẫu nhiên có người bạo lực phá cửa, thậm chí còn có người tưởng cậy khóa. Tất cả đều bị bát bảo bắt trước ra thanh âm dọa chạy. Mặc kệ ngoài cửa người là ai, nàng hờ hững, chỉ vội vàng chuẩn bị ăn chín. Internet còn ở công tác, vừa lên vong tất cả đều là các loại bạo lực sự kiện tin tức, thế cục trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Lan Kha cứ theo lẽ thường ở mỗi ngày giữa trưa 12 điểm đến hệ thống giao dịch khu bày quán, bởi vì đánh ra danh khí, nàng sinh ý cũng không tệ lắm. Ngày này Lan Kha bày quán thời điểm, lại lần nữa gặp được Vô Tình kiếm khách. Lan Kha thấy hắn đó là sửng sốt, từ lần trước gặp mặt, bọn họ đã vài thiên chưa thấy qua. Lan Kha ban chính là quen nướng, thấy Vô Tình kiếm khách muốn mua, nàng chạy nhanh nói, ngươi có thể hay không trước từ từ. Ta cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, thuận tiện tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này. Vô Tình kiếm khách kinh ngạc nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, gật gật đầu. Vì thế mua xong rồi que nướng hắn không rời đi chấm nét cố ý chờ ở một bên. Đại xếp hàng khách nhân đều mua xong lúc sau, Lan Kha lập tức thu quán, lấy ra một cái phong đến kín mít ấm sành đưa cho Vô Tình kiếm khách, đây là lễ vật, thỉnh nhận lấy. Vô Tình kiếm khách bất động thanh sắc mà thu, lúc này mới hỏi, ngươi tưởng cùng ta thương lượng cái gì? Là như thế này, ta nhìn chúng ngươi trong tiệm một cây đao, tưởng mua tới, nhưng là ta trong tay giao dịch điểm không nhiều như vậy, có thể hay không trước thiếu. Lan Kha sợ Vô Tình kiếm khách không đồng ý, lại bổ sung nói, chủ nghệ của ta ngươi là biết đến, hơn nữa khoảng thời gian trước ta chịu đến một cái trung phẩm hồ nước, về sau tiền thu chỉ biết càng ngày càng nhiều, thiếu hạ giao dịch điểm ta nhất định có thể còn cho ngươi. Vì cái gì muốn mua đao? Ngươi nơi đó có nguy hiểm. Vô Tình kiếm khách tò mò hỏi. Hắn cá nhân cửa hàng bán đều là hung khí, hơn nữa giá cả không thấp, hắn không cảm thấy món ăn chân quý lâu chủ mua đao là vì xem xét thưởng thức. Vậy chỉ có một khả năng, nàng yêu cầu kia thanh đao phòng thân. Lan Kha nhưng thật ra không kinh ngạc Vô Tình kiếm khách có thể đoán được, người này cho nàng cảm giác vẫn luôn là cao thâm khó đoán, trong tiệm bán thương phẩm càng là không một vật phàm, hiển nhiên không đơn giản. Vì thế nàng chỉ do dự một lát, liền quyết định nói ra bộ phận chân tướng. 4 ngày trước, ta nơi thế giới đã bị hắc ám sở bao phủ, bạo lực sự kiện cũng càng ngày càng nhiều, ta cần thiết chuẩn bị một kiện vũ khí sắc bén phòng thân. Mặt thế sự nàng chưa nói, bằng không không có biện pháp giải thích nàng vì cái gì có thể biết trước. Có thể bán cho ngươi. Vô Tình kiếm khách tựa hồ là cái lòng nhiệt tình, ngươi nếu là gặp phiền toái có thể cho ta phát tin nhắn, có thể giúp ta nhất định giúp ngươi. Lan Kha cũng không làm ra vẻ, đa tạ. Ân tình này ta nhớ kỹ, các hạ nếu là có muốn ăn cũng có thể tìm ta. 1:13 trình diễn đến không tồi. Lan Kha yêu thích không buông tay mà phủng trong tay đao, trong đầu lại hồi tưởng Vô Tình kiếm khách nói qua nói. Đao này tuy thân đao nhỏ dài, thanh máu lại khai đến lại thâm lại trường, trôi đao nhưng đôi tay chảo nắm, thích hợp phách chém cùng đâm thọc, là một kiện danh xứng với thực hung binh. Ngươi lấy về đi sau. Đem huyết tích ở lưỡi dao thượng có thể nhận chủ. Nhận chủ về sau đao cùng ngươi chi gian sẽ sinh ra một loại liên hệ, liền tính ngươi là tay mơ cũng có thể thuận buồm xuôi gió, như cánh tay sai sử. Thả thân đao trọng lượng sẽ căn cứ thực lực của ngươi tự hành điều chỉnh, phương tiện ngươi sử dụng. Ta không biết ngươi bên kia tình huống như thế nào, nhưng là đao này cẩn thận dùng, chớ nên tùy ý làm bậy, thương đến chính mình. Nghĩ đến đây, Lan Kha không cấm cảm thán. Này Vô Tình kiếm khách tâm địa nhưng thật ra không tồi. Mặc kệ như thế nào, ân tình này nàng nhớ kỹ. Trước mắt có tiện tay vũ khí, kế tiếp toàn cầu biến dị, nàng cũng có tự bảo vệ mình nắm chắc. Bất quá, tất yếu chuẩn bị vẫn phải làm. Không chút nào không dễ dàng trọng sinh một lần, chuẩn bị như vậy nhiều vật tư, nàng nhưng không nghĩ ở cống ngầm phiên thuyền. Mí môi, Lan Kha lập tức đâm thủng ngón tay, bài trừ huyết tích ở thân đao thượng. Trình thanh đao cũng không biết dùng cái gì tài liệu đúc, chợt vừa thấy như là kim loại, rồi lại có ngọc thạch khuynh hướng cảm xúc. Thân đao đen nhánh như mực, ẩn ẩn có quang hoa lưu động, hình thành vậy kỳ lạ hoa văn. Màu đỏ tươi máu tích đi lên, trong chớp mắt liền bị thân đao hấp thu, ngay sau đó thân đao khẽ run lên, mà cùng thời gian, Lan Kha quả nhiên nhận thấy được chính mình cùng thân đao chi gian có nào đó kỳ diệu liên hệ. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến bát bảo phẫn nộ rít gào. Ngao ngao ngao, ngươi cái này đáng chết, mau từ ta trên đỉnh đầu đi xuống. Lan Kha quay đầu vừa thấy, quả nhiên thấy bát bảo chính táo bạo mà bay tới bay lui, mà đầu của nó trên đỉnh, thình lình có một cây nho nhỏ đậu giá vô tội mà đón gió mà đứng. Lan Kha thấy nhiều không trách mà lắc lắc đầu, cầm lấy mặc lân đao bắt đầu khoa tay múa chân. Tuy là lần đầu tiên sử dụng, nhưng là nhận chủ lúc sau lại dùng, quả nhiên có loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Phảng phất đã sử dụng không biết bao nhiêu lần. Lan Kha kiếp trước dùng quá rất nhiều vũ khí, thương, đao, rìu, côn, chủ y, mặt thế điều kiện gian khổ, tóc hối của dân chúng căn bản không có chọn lựa vũ khí tư cách, thường xuyên tùy tiện tìm cái đồ vật liền xung làm vũ khí. Bất quá, Lan Kha dùng đến nhiều nhất vẫn là đao. Nàng bản thân liền sẽ chủ nghệ, đối đao quen thuộc nhất. Tuy nói giai đoạn trước sống được dị thường vất vả, nhưng là sau lại điều kiện dần dần hảo lên sau, nàng liền thỉnh người chế tạo một cây đao dùng để phòng thân. Lại nói tiếp, kia thanh đao hình thức cùng Mặc Lân đao nhưng thật ra có chút giống, cho nên nàng tìm kiếm vũ khí thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn chúng này đem Mặc Lân đao. Khoa tay múa chân một trận, Lan Kha liền dần dần tìm về kiếp trước cảm giác, đối thủ đao càng thêm thuần thục lên. Không thể không nói, Mặc Lân đao quả nhiên không phải vật phàm, so nàng kiếp trước hoa số tiền lớn thỉnh người chế tạo kia một phen thật sự hảo quá nhiều. Tuy nói vì mua cây đao này tiêu hết nàng sở hữu tích tụ, nhưng là Lan Kha minh bạch, vô tình kiếm khách nhân tình nàng là thiếu lớn. Nàng cấp ra những cái đó giao dịch điểm, liền Mặc Lân đao số lẻ đều không đủ. Ân tình này cần thiết nghĩ cách mau chóng còn thượng mới được. Đột nhiên, lục quang chợt lóe, đậu giá nhảy đến Lan Kha mu bàn tay thượng, hai mảnh đủ bằng diệp đáng thương vô cùng mà ôm tay nàng chỉ, đói, đói, chùi bạc, hào đói. Lan Kha yên lặng xem nó liếc mắt một cái, từ hồ nước vớt một tiểu buồn đại tôm đặt ở trên mặt đất, ăn đi. Bên ngoài một thiên, hồ nước đó là một tháng, mấy ngày này xuống dưới, hồ nước thủy tiên đã thu hoạch hai nhóm, đều bị Lan Kha làm thành các loại ăn chín tồn tại container, muốn ăn tùy thời đều được. Bất quá đậu giá dù sao cũng là phệ thiên đằng ấu thể, Lan Kha muốn cho nó trở thành ngày sau chiến đấu đồng bọn, mà không phải chỉ biết bán manh sùng vật, cho nên đồ ăn thượng có thể nói là chọn lựa kỹ càng, khi thì cho nó một ít trái cây cùng ăn chín, khi thì lại cũng làm nó ăn một ít thịt tươi, liền sợ đem nó cấp dưỡng phế đi. Đậu giá nhưng thật ra cũng không kén ăn, cấp cái gì, làm Lan Kha tương đương vừa lòng. Mới ra thủy tôm phi thường tươi sống, nửa trong suốt béo chu chu thân mình ở trong buồn nhích tới nhích lui, thoạt nhìn phá lệ mê người. Đậu giá vừa nhìn thấy ăn, lập tức hóa thành lục quang nhảy vào trong buồn. Trong buồn đại tôm bị hoảng sợ, dương nanh múa vướt mà muốn giải quyết rất đậu giá cái này khách không mời mà đến, kết quả mới vừa xông lên đi. Đã bị đậu giá trên người đột nhiên dài ra ra tới căn cấp gắt gao cuốn lấy. Đậu giá hiện tại còn quá tiểu, ăn cơm chủ yếu dựa vào là căn. Ngày thường nó căn nho nhỏ, nhưng là một khi ăn cơm thời điểm, mặt trên liền sẽ sinh ra vô số thon dài dễ chùm, đem đồ ăn gắt gao cuốn lấy. Những cái đó dễ chùm so sợi tóc còn tế, thoạt nhìn dị thường yếu ớt, nhưng là xem những cái đó bị cuốn lấy sau liền không thể động đậy đại tôm sẽ biết, những cái đó dễ chùm phi thường đáng sợ. Một tiểu buồn tôm cũng không nhiều, tổng cộng chỉ 10 chỉ. Đây cũng là hệ thống hạn chế, mỗi loại thủy tiên số lượng nhiều nhất 10 chỉ, muốn nhiều chỉ có thể chờ tiếp theo phê thành thủ. Lan Kha cho đồ ăn liền không hề quản đậu giá, tiếp tục chuẩn bị nổi lên đồ ăn. Mặc Lân đao nàng đã quen thuộc, mỗi ngày không ra một ít thời gian luyện tập là được, thời gian còn lại không nhiều lắm, chuẩn bị ăn chín mới là mấu chốt. Bên ngoài sắc trời trước sau là hắc, xem đến lâu rồi trong lòng khó tránh khỏi hốt hoảng. Lan Kha đã sớm trải qua quá một lần nhưng thật ra còn hảo, những người khác liền thảm. Liên tại hạ ngọ 5 giờ chung thời điểm, Lan Kha môn lại lần nữa bị gõ vang lên. Một phòng ở phòng cũng không lớn, huyền quan cùng phòng bếp ly đến lại tiến, phòng trộm môn mới vừa bị gõ vang Lan Kha liền nghe thấy được. Cầu ngươi khai mở cửa. Cứu cứu ta. Cầu xin ngươi. Cùng với phanh phanh phanh phá cửa thanh. Nét một đạo tuổi trẻ giọng nữ không ngừng khóc thút thít cầu cứu, khai mở cửa đi, ta mới 15 tuổi, vẫn là học sinh trung học, cầu xin ngươi. Đi tới cửa, lại không mở cửa, chỉ là mở ra mắt mèo quan sát bên ngoài tình huống. Hàng hiên đèn sáng, một cái ăn mặc thiển sắc áo lông vũ thiếu nữ chính khóc lóc phá cửa. Thiếu nữ lớn lên phi thường thanh tú, quần áo có chút loạn, chắc tốt đuôi ngựa lộn xộn, phấn nộn trên mặt còn có một cái bàn tay ấn, hiển nhiên là gặp sự tình. Bị người khi dễ. Đúng lúc này, phía dưới hàng hiên truyền đến kiêu ngạo chửi rủa thanh. Đi nhanh điểm, cái kia cô bé liền ở mặt trên. Đúng đúng đúng, chúng ta muốn nhanh lên đem nàng bắt lấy. Cái kia cô bé lớn lên không tồi, vẫn là học sinh trung học, chờ lát nữa có thể hảo hảo sảng một sảng. Ha ha ha ha, kia eo nhỏ nhưng thế. Câu nói kế tiếp càng ngày càng hạ lưu, căn bản khó nghe. Thiếu nữ cũng nghe tới rồi, tức khắc sợ hãi. Cả người run rẩy không thôi, bọn họ đuổi theo. Cầu xin ngươi cứu cứu ta đi. ta còn là cái học sinh trung học. Thiếu nữ tướng mạo lại là thực non nớt, vừa thấy liền biết tuổi không lớn, nếu là rơi xuống phía dưới những người đó trong tay, kết cục có thể nghĩ. Loại này thời điểm, phòng trừng lại ý chí sắt đá người cũng nên mở cửa cứu người. Chỉ tiếc, Lan Kha nhìn ngoài cửa thiếu nữ cười lạnh, một cái 15 tuổi sơ trung nữ sinh không hảo hảo đại ở nhà, thế nhưng tại đây loại hỗn loạn thời điểm chạy ra. Không chỉ có từ vài cái lưu manh trong tay chạy thoát, cầu cứu rồi lâu như vậy thế nhưng còn không có người tới bắt người. Trình diễn đến không tồi, đáng tiếc cùng loại siếp nàng ở mặt thế thấy được nhiều. Lan Kha đang muốn xoay người chạy lấy người, ai ngờ đúng lúc này, đối diện môn thế nhưng khai. Một 14 lao tử băng rồi ngươi. Liên ở Lan Kha cảm thấy không thú vị, xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đối diện môn đột nhiên mở ra một cái phùng, một người tuổi trẻ nữ nhân đứng ở cửa, nôn nóng mà nói, mau tiến vào. Thiếu nữ rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền xoay người bước nhanh tiến lên, dùng sức tướng môn phá khai, cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Lan Kha vừa thấy kia nữ nhân bị đẩy cái lảo đảo liền ám đạo không tốt, quả nhiên đúng lúc này, hai cái dáng vẻ lưu manh thanh niên đột nhiên từ bên cạnh vọt ra, trực tiếp vọt vào đối diện trong môn. A, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Tuổi trẻ nữ nhân hoảng sợ, chính là hai cái thanh niên đã vọt vào phòng, muốn đóng cửa là không được. Cái này nha đầu chết tiệt kia trộm chúng ta đồ vật, khẳng định là giấu ở ngươi nơi này, chúng ta muốn vào tới tìm xem. Nhiễm một đầu hoàng mao thanh niên chỉ vào thiếu nữ nói, đồng thời chiều một cái khác cạo viên tức đầu thanh niên xử cái ánh mắt. Viên tức đầu thanh niên hiểu ý gật gật đầu, tiến lên liền đem cái kia tuổi trẻ nữ nhân bắt lên. Nàng nguyên bản muốn chạy, lại bị thiếu nữ gắt gao bắt lấy cánh tay, căn bản chạy không được. Nơi này phòng ở đều là một phòng một sảnh độc thân chung cư cách cục, một tầng lâu chỉ có hai hộ. Một phòng ở không gian cũng không lớn, chính là chạy cũng chạy không đến chạy đi đâu. Ở tại đối diện tuổi trẻ nữ nhân thoạt nhìn hơn 20 tuổi, so Lan Kha tuổi tác muốn đại chút. Đại khái là gần nhất tâm tình không tốt, trên mặt nàng không hóa trang, sóng vai lớn lên tóc cũng lộn xộn, bộ dáng thoạt nhìn có chút tiểu tụy. Bị thiếu nữ bắt lấy cánh tay sau, nàng liền ý thức được chính mình bị lừa. Ngươi theo chân bọn họ là một đám. Nàng ngạc nhiên mà nhìn khẩn bắt lấy chính mình không bỏ thiếu nữ, tiểu tụy trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Ta hảo ý cứu ngươi, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Ai ngờ thiếu nữ một sửa vừa rồi đáng thương bộ dáng, khinh thường mà bĩu môi, trực tiếp đem nữ nhân đẩy mạnh viên tức đầu thanh niên trong lòng ngực. Ai muốn ngươi cứu, chính mình xuẩn còn trách người khác. Nói tới đây nàng liền nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn mắt Lan Kha phương hướng, mệt nàng diễn lâu như vậy diễn, đối diện người thế nhưng không chịu thượng câu. Viên tức đầu thanh niên đem nữ nhân gắt gao bắt lấy, liều mạng chiều trong phòng kéo đi. Nữ nhân mới vừa dãy rủa một chút, đã bị hắn hung hăng quăng hai bàn tay, thô bạo mà cảnh cáo nói, lại kêu láo tử giết chết ngươi. Nữ nhân hiển nhiên bị dọa tới rồi, cả người đều cuộn tròn ở bên nhau, đầy mặt đều là hoảng sợ. Viên tức đầu thanh niên đắc ý mà hừ một tiếng, bắt lấy nữ nhân liền kéo đi vào. Lúc sau hình ảnh Lan Kha liền nhìn không tới, nhưng thật ra thấy kia thiếu nữ trong mắt đổi tới đổi lui, thuần thục mà ở trong phòng tìm kiếm lên. Cùng lúc đó, hoàng mao thanh niên đột nhiên hướng tới Lan Kha phương hướng đi tới, còn duỗi tay từ trong túi lấy ra một cái tiểu công cụ, thoạt nhìn là muốn cậy khóa. Quả nhiên, ngay sau đó Lan Kha liền nghe thấy được kim loại xẹt qua ổ khóa cậy khóa thanh. Lan Kha nghe thanh âm này, sắc mặt băng đến càng ngày càng gấp. Ngoài cửa người hiển nhiên là có bị mà đến, rất có thể trước đó hỏi thăm qua, biết này một tầng chỉ ở hai cái tuổi trẻ nữ nhân. Cảm thấy các nàng là phương tiện xuống tay đối tượng liền tới rồi. Kia thiếu nữ rõ ràng theo chân bọn họ là một đám, hơn nữa xem nàng kia thuần thục biểu diễn, hiển nhiên làm loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên. Trên mặt nàng bàn tay ấn là thật sự, có thể thấy được này bang nhân đủ tàn nhẫn, vì đạt tới mục đích sự tình gì đều làm được ra tới, cũng không biết hại bao nhiêu người. Đúng lúc này, Lan Kha đột nhiên nghe thấy hàng hiên truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Nghe thanh âm, tới người tổng cộng có 5 cái. Sao lại thế này? Môn còn không có mở ra. Một đạo tục tàng giọng nam hỏi, đáng tiếc mắt mèo tầm nhìn hữu hạn, Lan Kha nhìn không thấy người tới bộ dáng. Lưu ca yên tâm, loại này khóa đơn giản thật sự, thực mau là có thể mở ra. Hoàng mao thanh niên đắc ý rào rạt mà nói, một bộ định liệu trước bộ dáng. Đột nhiên, ổ khóa truyền đến khóa đầu bị kích thích cùn cục thanh. Lan Kha sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, lần này tới người xem ra là mở khóa tay ra đời. Nàng đảo muốn nhìn, khóa trái môn có phải hay không cũng có thể mở ra. Bát bảo, đậu giá, đều lại đây. Tiếp đón bát bảo cùng đậu giá, Lan Kha nháy mắt rút ra mặc lân đao, cảnh giác mà xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ngoài cửa tình huống. Lúc này, cửa trừ bỏ cái kia cậy khóa hoàng bao, lại nhiều năm cái nam nhân. Trong đó một cái thân hình cao lớn, đầy mặt dữ tợn, khí thế hung ác rõ ràng là đầu lĩnh, cũng chính là cái gọi là Lưu Ca. Người này cũng không tuổi trẻ, thoạt nhìn hơn 30 mau 40 bộ dáng, trên mặt có rất sâu pháp lệnh văn, còn trường một đôi mắt nhỏ, ánh mắt lánh khóc cầm trầm. Lan Kha vừa nhìn thấy hắn liền nhịn không được nhíu mày, người này bộ dáng thoạt nhìn không giống như là giống nhau lưu manh, trên tay sợ là dính quá không ngừng một cái mạng người. Hắn bên người đi theo bốn người đều là thanh niên, dáng người gầy ba ba, nhún vai lưng còn chạm không chạm tướng, tóc lung tung rối loạn, vừa thấy chính là không học vấn không nghề nghiệp lưu manh. Lưu Ca kiên nhẫn cũng không tốt, chỉ chờ một lát liền không kiên nhẫn, hoàng mao, như thế nào còn không có mở ra. Hoàng mao vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán, thật cẩn thận mà nói, bên trong nữ nhân giữ cửa khóa trái, từ bên ngoài căn bản mở không ra, làm sao bây giờ Lưu Ca. Thật mẹ nó vô dụng. Lưu Ca bất mãn mà mắng một tiếng, nhìn chằm chằm trói chặt cửa phòng nhìn thoáng qua sau đột nhiên nói, bên trong người cấp lao tử nghe. Ngoan ngoan đem cửa mở ra, bằng không chờ lao tử giữ cửa tặc hai, lao tử đem ngươi lột sạch ném trên đường cái. Lan Kha không nói chuyện, chỉ là mắt lạnh đánh giá Lưu Ca. Người này ăn mặc màu đen áo lông vũ, bên phải hầu bao rõ ràng có chút phồng lên, hiển nhiên là trang đồ vật. Bốn gã lưu manh trong tay tắc cầm côn sắt cùng dịu. Một khi làm cho bọn họ bạo lực phá cửa, nét phòng trộm môn chưa chắc có thể ngăn trở. Lan Kha nháy mắt có quyết đoán, đậu giá cùng ta cùng nhau, bát bảo lưu lại, ta vừa ra đi liền lập tức giữ cửa khóa lại. Bát bảo lo lắng, ký chủ, ngươi nên không phải là tưởng một người thượng đi. Bọn họ có 8 cá nhân đâu. Trừ bỏ cái kia dẫn đầu, mặt khác bất quá là đám ô hợp, không có gì hảo lo lắng. Huống chi, ta còn có đậu giá đâu. Lan Kha dùng ý niệm nói, ngay sau đó ra vẻ kinh hoàng mà đối diện ngoại người ta nói, ta lập tức mở cửa, các ngươi đừng sang bậy. Khi nói chuyện, nàng chậm rãi mở ra môn. Ngoài cửa người nghe thấy khóa đầu chuyển động thanh âm tức khắc đắc ý mà cười. Bọn họ tới phía trước cũng đã tra qua, nơi này trụ chính là một người tuổi trẻ nữ nhân, lớn lên phi thường xinh đẹp. Như vậy nữ nhân tốt nhất đối phó rồi, chỉ cần dọa một cái liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng Mao cười đến vẻ mặt dâm đãng, gấp không chờ nổi mà đẩy ra phòng trộm môn, người hắn đột nhiên thấy dơ mặc lân đao Lan Kha, nháy mắt sợ tới mức trừng lớn hai mắt. Phanh! Lan Kha một chân đem người đá văng ra, bước nhanh lao ra cửa, huy đao bổ về phía cầm đầu Lưu Ca. Ngươi dám! Lưu Ca sợ tới mức khỏe mắt muốn nước ra, bay nhanh mà đem bên cạnh Lưu Manh kéo đến trước mặt chắn đao, đồng thời tay phải duỗi nhập hầu bao. Kia Lưu Manh căn bản không nghĩ tới Lưu Ca sẽ làm hắn chán đao, kinh hoàng thất thố dưới bản năng giơ lên trong tay côn sắt phòng ngự, nhưng mà ánh đao chợt lóe, chỉ nghe phốc một tiếng, thô giáp côn sắt giống như là đậu hủ giống nhau bị dễ dàng bổ ra, che ở Lưu Ca trước mặt Lưu Manh càng là bị chém thành hai nửa. Nóng bỏng máu tươi bắn Lưu Ca vẻ mặt, nội tạng bị bổ ra sau tanh hôi vị nháy mắt ở trong không khí phát ra khai. Mặt khác Lưu Manh trực tiếp dọa mắt choáng váng. Lưu Ca lại đột nhiên nâng lên trong tay thương nhắm ngay Lan Kha, lão tử băng rồi ngươi. 115 đừng giết ta. Nói chuyện nháy mắt Lưu Ca dùng sức khấu co súng, lại thấy trước mắt ánh đao chật lóe, tay phải đột nhiên truyền đến một đạo lạnh băng lạnh lẽo. Bang! Thô giáp thổ chế tay thương hợp với nửa thanh cánh tay cùng nhau rơi trên mặt đất, Lan Kha dùng chân một đá, đôi tay nắm lấy chôi đao dùng sức chiều Lưu Ca đánh xuống. Lưu Ca liều mạng chiều sau trốn. Nhưng mà hàng hiên chỉ có như vậy khoan, trước mắt công phu hắn có thể trốn đi đâu. Tách ra cánh tay truyền đến bén nhọn đau đớn, Lưu Ca đau đến thân mình một oai, lại muốn né tránh Lan Kha bổ tới mặc lân đao đã không kịp, chỉ có thể gắt gao trận tròn đôi mắt, liều mạng tránh đi yếu hại. Phúc! A! Frank! Ba đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, Lưu Ca tuy rằng cực lực tránh đi yếu hại, bên trái bả vai lại hợp với cánh tay trái cùng nhau đều bị bổ xuống dưới. Hắn hoảng sợ mà kêu thảm thiết một tiếng, thân thể rốt cuộc đứng thẳng không xong, chật vật mà ngã xuống trên mặt đất. Dư lại ba cái lưu manh hơn nữa hoàng mao sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, mắt thấy trên mặt đất nằm đầy huyết, Lan Kha dẫn theo đao đi tới, bốn người nháy mắt sợ tới mức kẹ ra quần, liều mạng mà chiều mặt sau trốn, không thèm quan tâm ngã trên mặt đất Lưu Ca. Lưu Ca mắt thấy Lan Kha đi tới, một trương mãn sợ tới mức trắng bệnh, hàm răng đều ở run lên, nơi nào còn có vừa rồi hung ác bộ dáng. Đừng! Đừng giết ta! Hắn liều mạng mà muốn chiều sau trốn, nhưng mà miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau đớn lại làm hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lan Kha càng đi càng gần. Phúc! Lan Kha bước nhanh từ Lưu Ca bên cạnh đi qua, bén nhọn lưỡi dao thẳng tắp cắm nhập hắn ngực. Mau! Mau đóng cửa! Mấy cái lưu manh sớm đã không có vừa mới kiêu ngạo khí thế, lui về đối diện phòng sau liền kinh hoàng thất thố mà muốn đem phòng trộm môn đóng lại. Lan Kha làm sao làm cho bọn họ thực hiện được? Liên ở phòng trộm môn sắp đóng lại thời điểm, Lan Kha một chân đá vào phòng trộm trên cửa. Phanh! Một tiếng kịch liệt âm thanh ầm ĩ, phòng trộm môn bị đá đến mở rộng ra, Lan Kha nhân cơ hội để đao vọt đi vào. Tránh ở phía sau cửa mấy cái lưu manh thấy nàng, nháy mắt sợ tới mức hồn vía lên mây. Đám lưu manh không dám đi phía trước, chỉ có thể liều mạng mà chiều lui về phía sau, đồng thời nắm chặt trong tay vũ khí cho chính mình thêm can đảm. Lan Kha dẫn theo đao đi bước một đi vào, sền sệt máu theo lưới dao chảy xuống đi xuống, một giọt dừng ở màu nâu trên sàn nhà, hình thành từng khối hình tròn huyết đốm. Đừng! Ngươi đừng tới đây! Ngươi muốn làm gì? Báo nguy! Mau báo cảnh sát! Cảnh sát liền phải tới! Ngươi! Phúc! Phúc phúc phúc! Lan Kha biểu tình lạnh nhạt, mỗi một đao đi xuống đều sẽ có một người ngã xuống. Thức mau! Sở hữu lưu manh liền tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, duy độc phòng ở chủ nhân cùng tên kia thiếu nữ không thấy bóng dáng. Lan Kha nhìn mắt nhắm chặt phòng ngủ môn, không thèm để ý trên mặt đất thi thể, bước nhanh đi qua. Bắt lấy then cửa Ninh Ninh lại mở không ra, hiển nhiên bên trong khóa trái ở. Đúng lúc này, bên trong cánh cửa truyền đến chủ nhà phẫn nộ thanh âm, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Không muốn chết liền câm miệng. Tin hay không lão nương giết ngươi. Thiếu nữ thanh âm lộ ra tàn nhẫn, nếu không có chính thai nghe thấy, rất khó làm người tin tưởng nói như vậy thế nhưng xuất từ một cái 15 tuổi thiếu nữ chi khẩu. Lan Kha kéo kéo khoe miệng, hơi hơi sau này lui một bước, sau đó một chân đá vào phòng ngủ trên cửa. Môn không khai, nhưng là khóa đầu rõ ràng buông lỏng, chỉ cần lại đá hai hạ là có thể mở ra. Bên trong thiếu nữ hiển nhiên sợ hãi, kinh hoàng mà thét to, không được tiến vào. Bằng không ta giết nàng. Ngươi nếu là lại đá môn, ta thật sự động thủ a. Dù sao muốn chết cũng chết. Mau nói, làm nàng rời đi, không được tiến vào. Mau nói, không nói ta sẽ giết ngươi. Câu nói kế tiếp hiển nhiên là hướng về phía chủ nhà nói. A, ta nói, ngươi có thể hay không trước thanh đao bông. Câm miệng, mau làm nàng rời đi. Lan Kha lười đến lại nghe, trực tiếp lại đạp một chân. Frank. Lúc này đây khóa cửa trực tiếp bung ra, phòng ngủ môn cũng theo tiếng mà khai. Phòng ngủ nội hết thể nháy mắt bại lộ ở Lan Kha tầm nhìn nội. Bởi vì là câu đối hai bên cánh cửa môn, hai bên cách cục hoàn toàn là giống nhau, chỉ là phòng ngủ đồ vật rất nhiều, thoạt nhìn hỗn độn lại chật chội. Thiếu nữ kinh hoàng mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái sau, lập tức bắt lấy chủ nhà che ở trước người, trong tay chùy đầu kề sát ở nàng cổ động mạch thượng, trừng mắt Lan Kha uy hiếp nói. Ngươi lập tức đi ra ngoài. Bằng không ta lập tức giết nàng. Lan Kha không dao động, đi bước một chiều phòng trong đi. Thiếu nữ tức khắc hoảng đến lợi hại hơn, thanh âm cũng trở nên càng thêm bén nhọn. Lan! Cút đi! Không được lại đi phía trước. Nói tới đây nàng tay phải đột nhiên đánh lên run run, lưới dao sắc bén thực mau cắt qua làn da. Tuổi trẻ chủ nhà sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Một đôi mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn Lan Kha, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi. Lan Kha lúc này mới ngừng lại, mắt lạnh nhìn thiếu nữ nói, ngươi nếu là dám giết nàng, ta khiến cho ngươi nếm thử mãn thanh 10 đại khổ hình. Ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Thiếu nữ hoảng sợ mà nhìn Lan Kha, hai mắt trừng đến đại đại, gắt gao mà nhìn Lan Kha mặt, tựa hồ là ở phán đoán nàng có phải hay không nói dối. Lan Kha cười như không cười mà nhậm nàng đánh giá, ngươi cảm thấy ta ở lừa ngươi. Vẫn là ngươi cho rằng có nàng đương con tin. Ta liền sẽ ném chuột sợ vỡ đồ không dám đối với ngươi làm cái gì. Hoặc là ngươi có thể thử xem, là ngươi đau mau, vẫn là đau của ta mau, ân. Thiếu nữ nghe đến đó nháy mắt sợ tới mức rụt rụt cổ, liều mạng mà chiều chủ nhà phía sau trốn, liền đầu cũng không dám lộ ra tới, chỉ đáng thương hề hề mà khóc lóc kể lể nói, ngươi tha ta đi, ta thật sự chỉ là học sinh trung học, nét ta là bị bọn họ bức, ta không phải cố ý ngươi tha ta, ta về sau nhất định hảo hảo làm người, ta cái gì cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Nàng càng khóc càng thương tâm, nghe tới đáng thương cực kỳ, phảng phất chính là một cái đã làm sai chuyện khẩn cầu tha thứ hài tử. Chỉ là khóc thời điểm, nàng trong tay truy đầu vẫn là dính sắt vào ở chủ nhà cổ động mạch thượng, chút nào không chịu buông ra. Lan Kha lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp tiếp đón đậu giá, thấy kia chỉ lấy đao tay sao. Đi hút một chút huyết, đừng nhiều. Đậu giá hôm nay nghe thấy được huyết hương vị, đã sớm ngao ngoe dục dịch, nếu không phải Lan Kha vẫn luôn áp chế, nó đã sớm động thủ. Lúc này nghe thấy Lan Kha nói, nó không nói hai lời liền hóa thành một đạo lục quang bắn về phía thiếu nữ cầm đao thủ đoạn. Thiếu nữ thật cẩn thận mà tránh ở chủ nhà phía sau, căn bản không thấy được một màn này. Tuổi trẻ chủ nhà nhưng thật ra thấy, lại thông minh mà cái gì cũng chưa nói. Đậu giá dừng ở thiếu nữ trên cổ tay, nháy mắt đem bộ rễ đâm vào nàng mạch máu bắt đầu hút máu. Thiếu nữ chỉ cảm thấy thủ đoạn đột nhiên truyền đến kim đâm giống nhau đau đớn. Ai ngờ ngay sau đó đó là lạnh lùng. A, thứ gì? Theo một tiếng kêu sợ hãi, thiếu nữ nắm đao ngón tay đột nhiên vô lực mà buông ra, truy đầu trực tiếp lăn xuống đi xuống. Chủ nhà nhận thấy được cổ động mạch thượng uy hiếp biến mất, lập tức từ trên giường đứng lên, bay nhanh mà vọt tới một bên, cùng thiếu nữ kéo ra khoảng cách. Bất quá nàng không dám tới gần Lan Kha, bởi vì Lan Kha trong tay đao còn ở lấy máu. Lúc này thiếu nữ đã bất chấp đi bắt chủ nhà. Nàng vô lực mà ngã vào trên giường, hoảng sợ mà nhìn trên cổ tay đậu giá, này, đây là cái gì? Cứu mạng! Cứu cứu ta! Lan Kha thấy nàng trên mặt đã không có huyết sắc, liền nguyên bản phấn nộn môi đều trở nên trắng, lập tức nói, đậu giá, mau trở lại. 16 nguyên lai là nàng. Đậu giá lưu luyến không rời mà dùng dễ chùm chiền ở thiếu nữ trên cổ tay không chịu rời đi, còn mềm mụt mà khẩn cầu, chủ bạc, muốn ăn. Ăn. Một bên chủ nhà sợ tới mức thẳng run run, liều mạng mà chiều sau trốn. Nàng tuy rằng cảm thụ không đến đậu giá ý niệm, lại bản năng cảm thấy sợ hãi. Lan Kha nhìn không được, bước nhanh đi qua đi, méo đậu giá hành thô bạo mà đem nó từ thiếu nữ trên cổ tay kéo xuống tới. Nàng còn có chuyện muốn hỏi thiếu nữ, cũng không thể làm người này đã chết. Đậu giá thu hồi dễ trùm, huệ vải mà ghé vào Lan Kha trong lòng bàn tay giả chết. Lan Kha nghĩ đến bên ngoài thi thể, dứt khoát nói, đi đem bên ngoài thi thể giải quyết. Tuy nói gần nhất nơi nơi đều có bạo lực sự kiện phát sinh, hiện có cảnh lực căn bản không đủ, nhưng một khi có người báo nguy, cảnh sát có thể hay không tới ai cũng nói không chừng. Lan Kha không nghĩ mạo hiểm, cho nên những cái đó thi thể quyết không thể lưu lại. Đậu giá được mệnh lệnh, tức khắc tại chỗ mãn huyết sống lại, hoan thiên hỉ địa bay đi ra ngoài. Lan Kha lúc này mới nhìn về phía cực lực đem chính mình xúc ở góc tường tuổi trẻ chủ nhà, chỉ thấy chủ nhà đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng bó ở sau người, hai chân nhưng thật ra tự do, trên chân chỉ có một đôi vớ, giày sớm không biết chạy đi đâu. Nàng tựa hồ rất ít ra cửa, sắc mặt lộ ra một cổ không khỏe mạnh tái nhợt, tả hữu gương mặt cao cao xứng khởi, còn có rõ ràng bàn tay ấn. Bàn tay ấn rất lớn, cùng thiếu nữ tay căn bản không khớp. Rất có thể là bị viên tốc đầu thanh niên đánh. Người nọ đánh thật sự trọng, chủ nhà khỏe miệng đều phá. Nàng tóc vốn dĩ liền có chút lộn xộn, trên mặt có bàn tay ấn sau liền càng chật vật. Lan Kha thấy nàng đáng thương, liền nói, đem thân mình bối qua đi, ta cho ngươi cởi bỏ. Chủ nhà nhìn Lan Kha trong tay đao, sợ tới mức run lập cập, lại vẫn là do dự mà bối qua thân, lộ ra cột vào sau lưng đôi tay. Lan Kha lúc này mới thấy, nàng đôi tay là bị khăn lụa cột lấy, khăn lụa trói thật sự khẩn, nàng đôi tay đã sung huyết phát tím, vừa thấy liền biết khẳng định thực không thoải mái. Lan Kha vô dụng mặc lân đao, mà là cầm lấy trên giường chùy đầu ở khăn lụa thượng dùng sức một hoa, đem khăn lụa cắt ra. Khăn lụa buông lỏng, chủ nhà đôi tay lập tức vô lực mà buông xuống tại bên người. Chính mình hoạt động một chút, ngươi bị trói lên không lâu sau, vấn đề không lớn, sống một chút huyết liền hảo. Lan Kha nhàn nhạt mà nói. Thấy chủ nhà đã chuyển qua thân, liền đem truy đầu hướng nàng trong lòng ngực một tắc, ngoạn ý nhi này còn tính sắc bén, ngươi cầm đi phòng thân. Nàng nói tới đây liền không hề để ý tới chủ nhà, mà là đi đến mép giường, mắt lạnh nhìn ngã vào trên giường thiếu nữ, ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ theo chân bọn họ cùng nhau? Các ngươi mục đích là cái gì? Hôm nay loại chuyện này ngươi đã làm bao nhiêu lần? Hại quá bao nhiêu người? Thiếu nữ mất máu quá nhiều, lúc này thập phần suy yếu, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ngồi đều ngồi không đứng dậy. Vừa nhìn thấy Lan Kha, nàng liền bản năng run lập cập, nhỏ giọng nói, ta không. Ánh đao chợt lóe, Mặc Lân lưới đao lợi lưỡi dao treo ở thiếu nữ trên cổ. Lan Kha thanh âm lanh khốc, nghĩ kỹ rồi lại nói. Thiếu nữ chuyển động trong mắt, gắt gao trừng mắt gần trong gang tấc lưỡi dao, thân thể run đến lợi hại hơn. Ta nói, cầu ngươi đừng giết ta. Ta là bị bọn họ bức, nếu là không như vậy làm, bọn họ liền phải luôn ta là sợ hãi mới làm như vậy. Tuổi trẻ chủ nhà thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra không đành lòng chi sắc, nếu không thả nàng đi. Nàng vẫn là cái tiểu cô nương, có thể làm gì chuyện xấu. Thoạt nhìn rất đáng thương, vẫn là học sinh trung học đâu. Thiếu nữ nghe vậy vui vẻ, chạy nhanh quay mặt đi, đáng thương hề hề mà chiều chủ nhà nhìn lại, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lan Kha không thèm để ý chủ nhà, nàng tiếng nói vừa dứt, lưới dao đột nhiên rơi xuống, khó khăn lắm dán ở thiếu nữ làn da thượng, vẽ ra một đạo mảnh khảnh huyết tuyến, hiện tại chịu nói sao. Thiếu nữ cảm thụ được làn da thượng truyền đến lạnh lẽo cùng đau đớn, sớm đã sợ tới mức hồn vía lên mây, nước mắt mãnh liệt mà ra, trong lòng biết không thể giấu giếm nữa, đành phải nghẹn ngào bắt đầu công đạo. Theo nàng theo như lời, nàng trước kia liền nhận thức này đó lưu manh, thường xuyên đi theo bọn họ chơi. Gần nhất bọn họ thấy trên mạng bạo lực sự kiện, cảm thấy có thể có lợi, liền muốn làm một phiếu, đuổi ở ăn tết phía trước nhiều vớt điểm tiền. Gần nhất bởi vì bạo lực sự kiện càng ngày càng nhiều, đại bộ phận cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có số ít mấy cái có võ cảnh thủ siêu thị khai ở bình thường kinh doanh. Bọn họ ít người, không dám đi đoạt siêu thị, liền đem chủ ý đánh tới cư dân lâu, cũng ở một phen điều tra sau, theo dõi nơi này độc thân chung cư. Độc thân chung cư chủ phần lớn là chút tuổi trẻ độc thân nam nữ, tốt nhất xuống tay. Thiếu nữ tuổi còn nhỏ, diện mạo thảo hỉ, đã bị ủy lấy trọng trách, làm bộ bị người đuổi theo, gặt người mở cửa. Chờ cửa vừa mở ra, đã sớm mai phục tại cửa lưu manh liền sẽ một ủng mà nhập, vọt vào đi cướp bóc. Cho tới bây giờ, bọn họ đã đắc thủ năm thứ, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Chủ nhà nghe đến mấy cái này, mày liền gắt gao mà nhíu lại. Bất quá nàng nhìn thiếu nữ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, vẫn là nhịn không được nói, nàng tuy rằng có sai, nhưng là tội không đến chết, dứt khoát giao cho cảnh sát đi, cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ là đoạt đồ vật. Lan Kha phảng phất không nghe thấy chủ nhà nói, mà là trào phúng mà nhìn sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ, ngươi xác định không có làm khác. Bị các ngươi đoạt đều là người nào? Mấy cái nam mấy cái nữ? Người thế nào? Nói thật. Người thiếu nữ đột nhiên nói không được nữa chấm nét xoay đầu đem mặt chôn ở trong chăn, khóc kêu nói, đừng hỏi ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Không biết vẫn là không dám nói. Muốn ta thế ngươi nói sao? Lan Kha một chút cũng không thương Hương Tiếc Ngọc, càng không có bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền tâm sinh thương hại. Các ngươi không chỉ có cướp bóc, còn đem người cấp giết, hơn nữa sát phía trước đem người hùng hàng tra tấn một đốn, ta nói đúng sao? Thiếu nữ đột nhiên cuồng loạn hét lên, ta không biết. Ngươi nói bậy. Ta không có giết người. Không có. Lan Kha tiếp tục không nhanh không chậm mà nói, không, ngươi không chỉ có giết người, ngươi vẫn là cái này đội ngũ trung tâm, bên ngoài người kia là phụ thân ngươi đi. Ngươi cùng hắn cùng nhau gây án, cùng nhau tra tấn người, nhìn người khác khóc thút thít xin tha, có phải hay không rất đắc ý? Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt âm chắc chắc mà nhìn Lan Kha. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi lại không phát hiện, rốt cuộc là làm sao mà biết được? Ta là cha tấn bọn họ, còn đem bọn họ cấp giết, kia lại như thế nào? Ai làm cho bọn họ đem cửa mở ra? Như vậy Xuân đã chết cũng xứng đáng. Nguyên lai ngươi thật sự làm. Lan Kha ánh mắt càng ngày càng lạnh, nàng khởi điểm chỉ là cảm thấy cái này thiếu nữ thực quen mắt, lại không phải thực xác định rốt cuộc có phải hay không nàng kiếp trước gặp qua người kia. Chính là hiện tại. Nàng hoàn toàn xác định, xem ra không thể làm ngươi sống sót. Nàng nói tới đây, quay đầu nhìn về phía một bên chủ nhà, ngươi cảm thấy đâu? Trong phòng có máy sưởi, chủ nhà lại cảm thấy cả người rét run. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu nữ tuổi còn trẻ, thế nhưng như thế đáng sợ. Nàng tâm rốt cuộc là cái gì làm? 17 Phan náo tàn. Lan Kha mắt lạnh nhìn chủ nhà, thấy nàng tựa hồ sắp chịu không nổi, liền nói, ngươi đi bên ngoài nhìn xem, đem trên mặt đất dơ đồ vật rửa sạch. Dơ đồ vật? Thứ đồ dơ gì? Bạch Linh không dám nghĩ lại, thật sâu mà nhìn mắt ngã vào trên giường thiếu nữ sau liền bước nhanh đi ra ngoài. Đã biết thiếu nữ làm những cái đó sự tình, nàng liền cầu tình nói đều nói không nên lời. Đừng giết ta, cầu ngươi, ta mới 15 tuổi, ta không muốn chết. Ách Lan Kha không để ý tới thiếu nữ xin tha, trực tiếp bóp gãy nàng cổ. Kiếp trước nàng gặp qua cái này thiếu nữ, khi đó nàng ăn mặc màu đỏ đai đeo váy ngắn, họa diễm lệ nùng trang, quyến rũ mà rúc vào một người cao lớn nam nhân trong lòng ngực, thanh âm uyển chuyển mà chỉ huy thủ hạ tra tấn một cái người mang lục giáp đáng thương nữ nhân. Nữ nhân kêu đến càng thảm, nàng liền cười đến càng vui vẻ, đến cuối cùng càng là học thần thoại trung đắc kỷ, làm người sống sờ sờ mổ ra thai phụ bụng, đem bên trong thai nhi lấy ra tới. Cái kia thai nhi vừa mới lấy ra thời điểm vẫn là sống, nhưng là khóc kêu rẽ rủa không một lát liền nuốt khí, nho nhỏ thân thể xúc ở bên nhau, làn da đỏ tím, thảm không nỡ nhìn. Đến nỗi sau lại, Lan Kha yên lặng lắc lắc đầu, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cái này thiếu nữ, bất quá nếu làm nàng gặp, nàng liền sẽ không làm người này tiếp tục tồn tại. Đúng lúc này, lục quang chợt lóe, đậu giá đã trở lại. Ghé vào Lan Kha mu bàn tay thượng thân mật mà cọ tay nàng chỉ, chú bạc, chú bạc, lá cây, lá cây. Lan Kha lúc này mới phát hiện, nguyên bản hai mảnh đủ bằng diệp trung gian toát ra hai cái nho nhỏ diệp bao. Kia diệp bao thật sự là quá nhỏ, chỉ có hạt mẹ viên đại một chút, nhọn nhọn mới toát ra gật đầu một cái. Cứ việc như thế, đậu giá vẫn là phi thường hưng phấn, nó rốt cuộc trưởng lá cây lạp. Lan Kha dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ, thấy đậu giá thẹn thùng giường như run run, liền chỉ trên giường thi thể, xử lý. Nói xong nàng lưu lại đậu giá xử lý thi thể, bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn đến bên ngoài tình huống, Lan Kha hơi hơi sửng sốt. Phòng khách cùng hàng hiên thi thể đã bị xử lý sạch sẽ, trên mặt đất liền máu cũng chưa lưu lại một giọt. Trừ bỏ quần áo giày hoàn hảo ở ngoài, thi thể đã không thấy. Chỉ để lại từng đống miễn cưỡng nhìn ra hình người hình dáng hắc hôi. Tuổi trẻ chủ nhà chính mang cỡ lặt tiệp bao tay, thật cẩn thận mà đem những cái đó giày quần áo nhặt lên tới đặt ở một bên, sau đó dùng cái chổi đem hắc hôi quét tiến rác rưởi soạn. Làm này đó thời điểm, nàng vẫn luôn ở phát run. Lan Kha ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nữ nhân này lá gan nhưng thật ra không nhỏ, không tính không có thuốc nào cứu được. Không nghĩ chọc phiền toái liền đem này đó đều thiêu, gần nhất không yên ổn. Loại sự tình này về sau chỉ nhiều không ít, đừng lại cho người ta mở cửa. Là. Bạch Linh sợ tới mức run lập cập, nàng thật cẩn thận mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, đột nhiên khẽ cắn môi, chém đinh chặt sắt mà nói, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài. Tùy ngươi liền. Lan Kha tùy ý mà ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn Bạch Linh cầm quần áo cùng giày toàn bộ thiêu hủy, chờ đậu giá ra tới. Liền bước nhanh đi ra ngoài. Bát Bảo vẫn luôn canh giữ ở cửa, vừa nhìn thấy Lan Kha trở về lập tức mở ra phòng chống môn, làm Lan Kha đi vào. Lan Kha nghe trên người xuyên y giải phục, cảm thấy mùi máu tươi có điểm đại, dứt khoát tiến phòng tắm rửa. Tuy nói vừa mới giết vài người, Lan Kha lại một chút cũng không để ở trong lòng. Mặt thế nàng giết người nhiều đi, sớm đã tập mãi thành thói quen. Đối diện Bạch Linh lại không có Lan Kha như vậy làm bằng sắt thần kinh. Lan Kha rời đi sau, nàng lập tức vọt vào phòng ngủ, nhìn trên giường quần áo cùng hình người hắc hôi, Bạch Linh nháy mắt hỏng mất mà dựa vào trên tường, gắt gao che miệng không dám gọi ra tiếng. Nàng bất quá là cái bình thường trạch nữ, ngày thường cho người khác vẽ tranh, liền tin tức đều rất ít xem, nơi nào kiến thức quá hôm nay như vậy đáng sợ sự tình. Nghĩ đến những cái đó đáng sợ hung đồ, nàng liền cảm thấy cả người lạnh đến run. Liền trong phòng máy sưởi đều không thể xua tan cái loại này thấu xương lạnh. Run rẩy xuống tay xử lý rất sở hữu dấu vết, Bạch Linh lấy hết can đảm cầm lấy di động, ai ngờ mới vừa đem điện thoại mở ra, nàng liền thấy vài điều tân tin nhắn, nội dung tất cả đều là nhắc nhở Quảng Đại thị dân đóng cửa cho kỹ cửa sổ, chú ý an toàn, không cần cấp người xa lạ mở cửa linh tinh. Bạch Linh càng xem càng khủng hoảng, lại thấy Weibo cũng đẩy tặng rất nhiều tin tức. Mở ra vừa thấy tất cả đều là các loại nhìn thấy ghê người bạo lực sự kiện ảnh chụp cùng video. Rất nhiều ảnh chụp liền mổ xải cũng chưa đánh, Bạch Linh càng xem càng cảm thấy sợ hãi, không cấm nghĩ tới Lan Kha để đao xông vào phòng ngủ một màn. Lúc ấy nàng nhìn đao thượng ở lấy máu, trong lòng liền chỉ lo sợ hãi căn bản không tưởng khác. Hiện giờ tinh tế hồi tưởng lên, Bạch Linh đột nhiên cảm thấy khi đó Lan Kha so điện ảnh nữ chính còn muốn xoái. Như vậy tưởng tượng, Bạch Linh tức khắc cảm thấy không như vậy sợ hãi. Thở sâu, Bạch Linh dứt khoát mở ra bản vẽ bắt đầu vẽ tranh. Nàng là học vẽ tranh, ngày thường sẽ họa một ít chuyện tranh còn có trò chơi nguyên họa, thu vào không thể nói rất cao, nhưng là nuôi sống chính mình hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này đây nàng họa lại không phải đang ở còn tiếp chuyện tranh, mà là Lan Kha để đao đứng ở phòng ngủ cửa xoáy khí tạo hình. Nguyên bản chỉ là nhất thời ý động, ai ngờ càng họa càng vừa lòng, trong lòng sợ hãi bất chi bất giác liền không có, chỉ còn lại có tràn đầy sùng kính. Lan Kha cũng không biết nói chính mình vô tâm cắm liêu thế nhưng sẽ thu hoạch một con fan nào tản chấm nét vì đổi thời gian, nàng tắm rửa xong liền vào phòng bếp, tiếp tục chuẩn bị ăn chín. Kiếp trước nàng ăn quá nhiều khổ, hiện giờ trọng sinh, nàng thật sự không nghĩ lại trải qua một lần những cái đó cực khổ. Khác nàng khống chế không được, hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhiều chuẩn bị một ít mỹ vị ăn chín, đồng thời tận khả năng đem thực lực tăng lên đi lên. Thức mau. Thời gian liền tới rồi 7 ngày hắc ám cuối cùng một ngày. Chờ đợi ngày này qua đi, đó là 3 ngày liên miên không ngừng mưa đen. Lan Kha đột nhiên khẩn trương lên, kiếp trước mạt thế bùng nổ sau, may mắn còn tồn tại xuống dưới chuyên gia nhóm liền nghiên cứu nổi lên mạt thế nguyên nhân gây ra, đưa ra đủ loại suy đoán. Cơ bản sở hữu chuyên gia đều cho rằng, toàn cầu biến dị cùng những cái đó mưa đen có quan hệ, mà 3 ngày mưa đen lại cùng kia một đoàn bao vây địa cầu thần bí xương đen có quan hệ. Xương đen lai lịch thành mê, bao bọc lấy địa cầu sau không ngừng co rút lại, cuối cùng cùng tầng mây dung hợp ở bên nhau, hóa thành giọt mưa giáng xuống, khiến cho toàn bộ địa cầu đều bị thần bí vi rút sở ô nhiễm, tạo thành toàn cầu biến dị. Mưa đen phi thường nguy hiểm, không thể trực tiếp tiếp xúc, nếu không liền sẽ biến thành quái vật. Mặt thế sau xuất hiện nhóm đầu tiên quái vật, đó là suối mưa đen lúc sau đã chịu cảm nhiễm mới hình thành. Kỳ quái chính là, những cái đó quái vật cũng không phải tiểu thuyết cùng điện ảnh kịch thiết tưởng ra tới tang thi. Chúng nó đều không phải là cái xác không hồn, lại muốn so cái xác không hồn hung tàn rảo hoạt đến nhiều. Khởi điểm không ai biết chúng nó rốt cuộc là thứ gì, chỉ gọi chung vì quái vật, sau lại theo thức tỉnh người càng ngày càng nhiều, chuyên gia nhóm đưa ra thống nhất xưng hô. Thức tỉnh dị năng người bị gọi tiến hóa giả, mà những cái đó hung tàn thị huyết quái vật tắc bị gọi sa đoạ giả. Bất quá sa đoạ giả tên này thật sự là khó đọc, vì thế chúng nó lại có tân xưng hô, dị chủng. Lan Kha nhìn thời gian, nghĩ đến sắp đã đến mưa đen, nàng có một cái lớn mật chủ ý. 18 mưa đen giáng xuống. Liên tục hắc ám nháo đến toàn thế giới nhân tâm hoảng sợ, đủ loại tận thế truyền thuyết càng là xôn xao. Chỉ cần vừa mở ra trang web, liền có thể thấy đủ loại mạt thế phỏng đoán. Trong đó không thiếu các lộ chuyên gia học giả thanh minh, thậm chí kiến nghị dân chúng trữ hàng vật tư. Chỉ là theo bạo lực sự kiện càng ngày càng nhiều, rất nhiều cửa hàng căn bản không dám mở cửa, tất cả đều đóng cửa ngừng kinh doanh, chỉ có chính phủ chỉ định một ít siêu thị còn ở cứ theo lẽ thường kinh doanh. Chính phủ làm như vậy đương nhiên là vì duy ổn, chỉ là rốt cuộc phi thường thời kỳ, vì phòng kinh hoàng thị dân bốn phía tranh mua, chính phủ đẩy ra hạn mua lệnh. Bất quá với hạn mua lệnh cũng chỉ là đối người bình thường hữu hiệu, nhưng phạm là có chút quan hệ, luôn có chính mình phương pháp nhiều lộng một ít vật tư. Thì như đường ra, đường thị tập đoàn chủ yếu làm chính là khách sạn ăn uống sinh ý, đường kinh thiên có chút sinh ý đầu óc, trực tiếp đem đường thị kinh doanh thành một cái chứ danh nhãn hiệu, theo sau đường thị liền đặt chân thực phẩm ngành sản xuất, chuyên môn thiết lập công ty con, xây dựng vài cái đại hình thực phẩm xưởng gia công. Đường ra có như vậy được trời ưu ái ưu thế. Vật tư phương diện tự nhiên không cần lo lắng. Không chỉ có như thế, đường kinh thiên còn nhân cơ hội này, lợi dụng trong tay đồ ăn kết giao không ít người mạch. Hắc ám bao phủ ngày thứ bảy, buổi chiều 5 giờ chung. Đường kinh thiên buông trong tay di động, mệt mỏi nhéo nhéo giữa mày. Đã nhiều ngày tới bên ngoài nhân tâm hoảng sợ, cơ hồ tất cả mọi người vội vàng đầy bụng vật. Hắn tuy rằng không cần tự mình ra cửa, mỗi ngày sự tình lại không ít, chỉ là điện thoại liền tiếp bất quá tới. Này lại là không có biện pháp sự, có thể đánh tới hắn nơi này đều không phải người bình thường, căn bản đắc tội không nổi. Đối phương muốn đồ ăn, hắn càng là cự tuyệt không được, chỉ có thể tìm mọi cách mà gom góp vật tư. Không chỉ là cho người khác gom góp, hắn còn phải cho chính mình chuẩn bị. Liên tính Đường gia có thực phẩm xưởng gia công, chuyện này làm lên cũng không dễ dàng. Phải biết rằng, nhà xưởng mỗi tháng gia công số lượng đều là có hạn ngạch, đến căn cứ doanh số tới định. Thực phẩm không thể so mặt khác đồ vật, có hạn sử dụng hạn chế. Một khi gia công nhiều bán không ra đi, nhà xưởng phải lỗ vốn. Đường thị sinh ý hảo, nhà xưởng vì đẩy nhanh tốc độ, đều là tam ban đảo, ngay cả nguyên đán đều là đất trống. Nhưng từ hắc ám bao phủ, tận thế tiên đoán xôn xao, trong xưởng công nhân nhóm liền bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Vừa mới bắt đầu còn hảo, chỉ cần cấp tăng ca phí, lại uy hiếp bỏ bê công việc khai trừ, công nhân nhóm liền thỏa hiệp. Chính là theo bạo lực sự kiện càng ngày càng nhiều, rất nhiều công nhân tình nguyện bị khai trừ cũng không chịu tới đi làm. Cũng may nhà xưởng có công nhân viên chức ký túc xá, ở tại trong lâu công nhân nhưng thật ra không như vậy nhiều cố kỵ, chịu cứ theo lẽ thường đi làm. Chỉ là này bộ phận công nhân chỉ chiếm sở hữu công nhân một nửa nhân số, dư lại một nửa công nhân đều là bản địa, căn bản không được trong xưởng. Người một thiếu, nhà xưởng ngày sản lượng cũng liền ít đi, cố tình mỗi ngày đều có thể nhận được tuyệt bút đơn đặt hàng. Đường Kinh Thiên vì chuyện này, hơi kém không sầu đến trắng tóc. Đảo không phải hắn nhiều tham tài, thật sự là những người đó căn bản cự tuyệt không được. Sở Giai gần nhất vẫn luôn bồi hắn, không thiếu nghe thấy hắn cùng người đàm phán. Đối với Đường thị tình huống lại rõ ràng bất quá. Lúc này nàng vừa lúc bưng một ly tham trà tiến vào, thấy Đường Kinh Thiên thần sắc mỏi mệt, liền buông chén trà, hiền huệ mà đi đến Đường Kinh Thiên phía sau, vươn bảo dưỡng thỏa đáng nhỏ dài tố chỉ thế hắn xoa ấn huyệt thái dương. Làm sao vậy? Lại gặp được việc khó. Sở Giai thanh âm ôn nhu, lại thêm giỏi về xem mặt đoán ý, mỗi khi một mở miệng là có thể nói đến Đường Kinh Thiên tâm khảm nhi thượng. Thế cho nên nhiều năm qua vẫn luôn chiếm cứ Đường Kinh Thiên trong lòng đệ nhất nhân địa vị, cứ việc Đường Kinh Thiên không thiếu bên ngoài niêm hoa nhà thảo, nhưng tâm lý thích nhất vẫn là Sở Giai. Sở Giai đôi mắt buông xuống, tinh tế xem xét Đường Kinh Thiên sắc mặt, thấy hắn cái gì cũng chưa nói, liền lại tiếp tục nói, muốn ta xem, gần nhất tình huống tuy rằng quỷ dị, nhưng muốn nói gì tận thế liền quá buồn cười. Bất quá là một đám e sợ cho thiên hạ không loạn người nhân cơ hội giải rác lời đồn thôi. Cư nhiên cũng có người tin. Ngươi thật sự như vậy tưởng? Đường Kinh Thiên rốt cuộc mở miệng, ngữ khí lại có chút kinh nghi bất định. Hắn kỳ thật cũng là như vậy tưởng, chỉ là trong lòng luôn có chút bất an, sợ thực sự có cái gì tận thế. Hắn thật vất vả thành nhân thượng nhân, sự nghiệp phát triển không ngừng, qua quán sống trong nhung lụa nhật tử, nhưng không hy vọng xuất hiện cái gì tận thế, làm hắn vất vả hủy trong một sớm. Sở Giai trong lòng đồng dạng bất an. Chỉ là nàng nếu nhìn ra Đường Kinh Thiên tâm tư, nào dám đem về điểm này bất an biểu lộ ra tới. Huống chi, gần nhất trừ bỏ hắc ám cũng không có khác gì thường, nàng trong lòng liền có chút may mắn. Ta cảm thấy nếu không bao lâu liền sẽ khôi phục bình thường, Kinh Thiên ngươi cũng biết, ta dự cảm chuẩn nhất. Sở Giai nói, thấy Đường Kinh Thiên quả nhiên mày giãn ra, tâm tình tiệm hảo, liền biết chính mình vừa mới nói đúng. Bất quá nàng thực mau lại ra vẻ lo lắng mà nói. Cũng không biết A Kha kia nha đầu thế nào, nàng một nữ hài tử ở bên ngoài nhiều nguy hiểm A gần nhất thế đạo lại không yên ổn, nơi nơi đều có người nháo sự, nàng nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện mới hảo. Ngươi đừng cùng ta đề nàng. Đường Kinh Thiên vừa nghe thấy lời này, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, hắn một quyền nện ở hoa cúc lê bàn làm việc thượng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta không có nàng cái loại này bất hiếu nữ nhi. Nàng tốt nhất đừng tái xuất hiện. Bằng không ta không tha cho nàng. Sở Giai vừa lòng mà cong khỏe miệng, nói ra nói lại là, Kinh Thiên, ngươi đừng nói khí lời nói, tiểu tâm tức điên thân mình. Nàng nhưng thật ra ước gì Lan Kha chết ở bên ngoài mới hảo, chính là nghĩ đến Lan Kha bán đi những cái đó cổ phần, Sở Giai liền cảm thấy dị thường không cam lòng. Liền như vậy đã chết cũng quá tiện nghi Lan Kha. Đáng tiếc Lan Kha thay đổi số di động, thậm chí liền phòng ở đều bán, không biết trốn đi nơi nào. Bằng không, nàng nhưng thật ra có thể thừa dịp lần này cơ hội làm điểm cái gì. Sở Giai lắc lắc đầu, trong lòng tiếc nuối không thôi. Ngày này ban đêm, có người sớm mà liền ngủ, có người lại hoảng loạn, căn bản không dám nhắm mắt, chỉ có thể thông qua các loại điện ảnh kịch cùng trò chơi tới tê mỏi chính mình. Rạng sáng 4 điểm nhiều thời điểm, không trung bắt đầu hạ vũ. Lúc này rất nhiều người đều đã ngủ rồi, căn bản không biết bên ngoài hạ vũ, càng không biết. Rơi xuống vũ là màu đen, tựa như mực nước giống nhau. Lan Kha ăn mặc áo mưa dày đi mưa, cầm dù lặng yên không một tiếng động mà ra cửa, một mình một người tới đến nóc nhà sân thượng. Nàng thực cẩn thận, không chờ mưa đen giáng xuống liền mở ra ô che. Chờ mưa đen đại tích mà rơi xuống, Lan Kha đột nhiên lấy ra một cái tiểu xảo bạch ngọc bình, niệm ra một đạo khẩu quyết đem nó vứt nhập không trung. Mưa đen hạ thật sự đại, rơi trên mặt đất liền sẽ bắn ra chén khẩu đại bọt nước. Nhưng mà theo bạch ngọc bình ném ra, bình khẩu chỗ thế nhưng toát ra mênh mông thanh quang, đem mưa đen tất cả đều hấp thu đi vào. Lan Kha tức khắc kinh ngạc không thôi, nay bạch ngọc bình là nàng hướng vô tình kiếm khách mượn tới, lần đầu tiên sử dụng, căn bản không biết nó thế nhưng có thể có như vậy uy lực. Càng làm cho nàng kinh ngạc cảm thán chính là, như vậy bình ngọc, vô tình kiếm khách tổng cộng mượn cho nàng 10 cái. Đương nhiên không phải bạch mượn, là nàng lấy hết can đảm cùng vô tình kiếm khách nói một bút giao dịch. Mắt thấy chung quanh sở hữu mưa đen đều bị bạch ngọc bình hấp thu, liền một giọt đều chưa từng rơi xuống, Lan Kha liền nhớ tới vô tình kiếm khách nói qua nói. 19 sinh hóa virus. Theo vô tình kiếm khách lời nói, bạch ngọc bình tuy rằng nhìn chỉ có bàn tay lớn một chút, bên trong không gian lại rất lớn, có 100 lập phương. Như vậy bạch ngọc bình ở hệ thống thương thành liền có bán, chỉ là giá cả thật sự quá quý, Lan Kha căn bản không nghĩ tới muốn mua. Chỉ là liền ở giữa trưa bày quán thời điểm, nàng lại lần nữa gặp vô tình kiếm khách, nghĩ đến mưa đen công hiệu, nàng liền thử thăm dò hỏi một chút vô tình kiếm khách ý tưởng. Kết quả vô tình kiếm khách đối mưa đen thực cảm thấy hứng thú, hai bên thương nghị một phen, liền gõ định rồi hợp tác ý đồ. Vô tình kiếm khách cung cấp bạch ngọc bình, nàng cung cấp mưa đen, cuối cùng tiền lời chia đôi thành. Lan Kha nhìn thoáng qua huyền phù ở giữa không trung bạch ngọc bình, nghĩ nghĩ, đối bát bảo nói: "Hệ thống, ngươi hiện tại có thể đối mưa đen làm một chút giám định sao?" Tuy rằng kiến thức quá mưa đen lợi hại, nhưng là Lan Kha trong lòng một chút cũng không nắm chắc, cũng không biết như vậy mưa đen rốt cuộc giá trị nhiều ít giao dịch điểm, chỉ có thể làm ơn bát bảo tiến hành giám định. Nếu mưa đen đáng giá, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu là không đáng giá tiền, như vậy dư lại bạch ngọc bình liền không cần lấy ra tới. Bát bảo đứng ở Lan Kha trên vai, túi đầu nhìn mắt trên mặt đất nước mưa, mở ra cánh đáp xuống ở trên mặt đất, móng vuốt nhỏ đạp lên nước mưa, không trong chốc lát, giám định kết quả liền ra tới. Nước mưa trung đựng không biết sinh vật virus, sinh vật thể cảm nhiễm sau có khả năng làm cho gen biến dị phương hướng không biết, thuộc tính vì tính nguy hiểm sinh hóa virus, thương thành thu mua giá cả vì một giao dịch điểm, 100 ml, không được tiến hành vị diện giao dịch. Lan Kha nhướng mày, 100 ml mới một cái giao dịch điểm. Cái này giá cả cũng quá thấp đi. Còn có không được tiến hành vị diện giao dịch là có ý tứ gì? Chỉ có thể bán cho hệ thống thương thành. Vì tránh cho có vị diện thương nhân ác ý truyền bá sinh hóa virus, vị diện giao dịch hệ thống cấm vị diện thương nhân cho nhau giao dịch sinh hóa virus, cũng không cho phép cho nhau đưa tặng, nhưng là hệ thống thương thành có thể thu mua. Bát bảo giải thích xong, lại cho một cái kiến nghị. Sinh hóa virus đã lan tràn khai, ký chủ tốt nhất mau chóng mua sắm công pháp tu luyện, tăng lên tự thân thực lực. Lan Kha không nghĩ tới mưa đen thế nhưng chỉ có thể bán cho hệ thống thương thành, hơn nữa thu mua giá cả còn rất thấp. Bất quá bát bảo nói được không sai, nàng hiện tại đích xác yêu cầu công pháp. Kiếp trước nàng thức tỉnh năng lực là cường hóa hệ, nhưng là cường hóa chỉ có vị giác cùng khứu giác, đều là phụ trợ năng lực, chiến đấu phương diện cũng không có cái gì ưu thế. Cho nên mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm nàng quá đến phi thường khổ, sống được cũng phi thường gian nan, từng phút từng giây đều ở dãy rủa cầu sinh. Lúc này đây làm lại từ đầu, nàng đối thức tỉnh cũng không dám báo quá lớn hy vọng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hệ thống thương thành bán ra công pháp mặt trên. Đáng tiếc những cái đó công pháp giá cả thật sự là cao đến đáng sợ, nàng căn bản không như vậy nhiều giao dịch điểm, lúc này mới nao động mở rộng ra nghĩ đến bán mưa đen. Sách. Vốn đang cho rằng có thể nhân cơ hội kiếm một bút, ai biết hệ thống thế nhưng còn có như vậy hạn chế. Lan Kha thở dài, một giao dịch điểm, 100 ml giá cả tuy rằng không cao, nhưng là mưa đen sẽ liên tục hạ 3 ngày, chỉ cần lượng lên rồi, kiếm được giao dịch điểm cũng không phải ít. Nghĩ đến đây, Lan Kha dứt khoát đem dư lại 9 cái bạch ngọc bình tất cả đều đem ra, niệm xuất khẩu quyết sau toàn bộ ném đi ra ngoài. Bạch ngọc bình hiển nhiên không phải bình thường vật chứa. Thậm chí xưng được với là pháp bảo, Lan Kha một niệm xuất khẩu quyết, 9 cái bạch ngọc bình liền tự động bay vào không trung, phân tán khai hấp thu những cái đó mưa đen. Sắc trời phi thường hắc, Bạch Ngọc Bình bay vào không trung sau liền biến mất bóng dáng, trừ bỏ Lan Kha cái này tạm thời người sử dụng ở ngoài căn bản sẽ không có người khác phát hiện. Bạch Ngọc Bình dung lượng 100 cái lập phương, nếu muốn chứa đầy yêu cầu thời gian, ở chúng nó chứa đầy phía trước, Lan Kha chỉ có thể chờ. Mà liên ở Lan Kha thu thập mưa đen thời điểm, các quốc gia viện nghiên cứu cũng thu thập mưa đen hàng mẫu, khua chiêng gõ mõm mà bắt đầu nghiên cứu phân tích. Bất quá mưa đen trung bao hàm chính là sinh hóa virus, nếu muốn nghiên cứu rõ ràng phải tiến hành cơ thể sống thực nghiệm, căn bản không phải một chốc có thể nghiên cứu rõ ràng. Lan Kha không có vẫn luôn canh giữ ở mái nhà, xác định Bạch Ngọc Bình sẽ không bị phát hiện sau, nàng liền về tới phòng, tắm rửa xong hảo hảo ngủ mở giấc. Sau đó, nàng đã bị một trận khẩn cấp tiếng đập cửa cấp đánh thức. Lúc này đã là buổi sáng 10 điểm, Lan Kha mặc xong quần áo bước nhanh đi vào huyền quan, mở ra mắt mèo vừa thấy, ngoài cửa người là ở tại đối diện hàng xóm. Lan Kha có chút kinh ngạc, lại không mở cửa, chỉ là hỏi, ngươi có chuyện gì? Bạch Linh Chính hoảng hốt không thôi, nghe được Lan Kha lãnh đạm thanh âm sau mới cảm thấy trong lòng không như vậy luôn cuống. Nghĩ đến không lâu trước đây phát hiện, nàng bay nhanh mà nói, ngươi hảo. Ta phát hiện bên ngoài tại hạ màu đen vũ, ta tiếp một chút, nhan sắc đặc biệt thầm, giống như là mực nước giống nhau, ngươi muốn nhìn sao? Nga, ta đã sớm biết, này vũ là rất quỷ dị, ngươi tiếp xúc thời điểm cẩn thận một chút, đừng dính đến làn da thượng. Gần nhất cũng đừng ra cửa. Mưa đen trung có sinh hóa virus, cảm nhiễm sau có rất lớn khả năng tạo thành gen biến dị. Loại này biến dị có hai cái phương hướng, một cái là tiến hóa, cũng chính là thức tỉnh dị năng, một cái là sa đoạ, biến thành hung tàn thị huyết dị chủng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người liền tính cảm nhiễm cũng sẽ không thay đổi dị, như cũng là người thường. Lan Kha không biết vị này tuổi trẻ nữ hàng xóm sẽ là nào một loại, nét dứt khoát làm nàng trước đường tiếp xúc. Bằng không người này nếu là vận khí không hảo biến thành dị chủng, nàng cũng chỉ có thể làm nó đi tìm chết. Bạch Linh vội vàng gật đầu, ta đã biết, đà tạ. Ta không quấy rầy ngươi, ngươi cũng cẩn thận. Nàng nhìn ra Lan Kha không có mở cửa ý tứ, liền thông minh mà xoay người về nhà. Về đến nhà, Bạch Linh như lâm đại địch mà trừng mắt trong chén mưa đen, do dự một chút, vẫn là không đem nó đảo rớt. Nàng muốn nhìn một chút, loại này quỷ dị nước mưa có thể hay không có cái gì biến hóa. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát mở ra máy tính bảng, soát nổi lên Weibo. Weibo mặt trên tin tức có rất nhiều, mà hiện giờ đứng đầu chính là thiên tướng mưa đen, bình luận cùng chuyển phát đã đạt tới mấy trăm vạn, hiển nhiên rất nhiều người đều ở chú ý tin tức này. Bạch Linh mở ra bình luận từng điều phiên, bên trong có đủ loại suy đoán, nàng càng xem càng cảm thấy hoảng hốt, nhịn không được hướng cửa nhìn thoáng qua. Nghĩ đến ở tại đối diện Lan Kha, nàng thoáng định tâm, cảm thấy chính mình vẫn là rất an toàn. Lan Kha lại không biết đã có người đem nàng trở thành thần hộ mệnh, nàng thậm chí liền trên mạng tin tức đều lười đến đi xem, lấp đầy bụng sau liền đi mái nhà, xem xét Bạch Ngọc Bình tình huống. Biết được 10 cái Bạch Ngọc Bình còn không có chứa đầy, Lan Kha lại trở về nhà, tiếp tục chuẩn bị ăn chín. Đường ra biệt thự, đường Kinh Thiên, Sở Giai. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh đều đãi ở nhà không có ra cửa. Xác thực mà nói, từ hắc ám bao phủ, bọn họ liền rốt cuộc không đi ra ngoài quá, sở hữu sự tình đều là giao cho bảo tiêu cùng trợ lý đi vội. Đường gia hiện giờ coi như là gia đại nghiệp đại, trong nhà trừ bỏ bảo tiêu còn thỉnh người hầu, căn bản không cần lo lắng an toàn vấn đề. Chính là giờ phút này, nhìn bên ngoài liên miên không ngừng mưa đen, mọi người trong lòng phảng phất cũng bao phủ thượng một tầng thật dày u ám. Bất an dự cảm càng thêm mãnh liệt. 20 mạo một thứ hiểm. Đảo mắt, mưa đen đã liên tiếp hạ 3 ngày. Liên ở ngày thứ 3 chẳng vạng, 10 cái Bạch Ngọc Bình cuối cùng là chứa đầy. Lan Kha đem Bạch Ngọc Bình vừa thu lại, không hề quản liên miên không ngừng mưa đen, trực tiếp trở về nhà. Cẩn thận mà khóa lại cửa phòng, Lan Kha mở ra hệ thống giao diện, tìm được vị diện thương thành, lại không vội vã giao dịch, mà là một bên xem xét công pháp Lan Trung Hoa hòe loẹ loẹt công pháp. Một bên hỏi bát bảo, nhiều như vậy công pháp, ta nên tuyển cái nào? Bát bảo nghiêm trang mà nói, mỗi người thích hợp công pháp không giống nhau, ký chủ tốt nhất trước làm một chút tư chất kiểm tra đo lường, như vậy mới có thể xác định ngày sau tu luyện phương hướng, tuyển ra nhất thích hợp ký chủ công pháp. Lan Kha hiểu ý gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, vậy ngươi nói tư chất kiểm tra đo lường muốn như thế nào làm? Bát bảo, tư chất kiểm tra đo lường 100 giao dịch điểm. hay không kiểm tra đo lường. Lan Kha cắn răng, là. Nói xong khinh bỉ nhìn Bát Bảo liếc mắt một cái, có thể hay không đừng hỏi lại loại này ngu ngốc vấn đề. Bát Bảo yên lặng nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, tiểu cánh một phiến bay đến Lan Kha đỉnh đầu. Ngay sau đó, Lan Kha liền phát hiện một đạo cột sáng từ Bát Bảo trên người đánh hạ tới, vừa lúc đem nàng bao phủ ở bên trong. Cột sáng cũng không chói mắt, ngược lại làm người cảm thấy ấm rào rạng, cả người đều thả lỏng. Đại khái qua một phút, cột sáng biến mất, Bát Bảo cấp ra kiểm tra đo lường kết quả. Tên họ, Lan Kha. Tuổi, 20. Thân phận, sơ cấp vị diện thương nhân. Tinh thần lực, chưa thức tỉnh. Linh căn, vô. Dị năng, vô. Tư chất, nhị phẩm, tối cao cửu phẩm. Tư chất tối cao cửu phẩm, kết quả ta mới nhị phẩm. Ngươi không bằng trực tiếp nói cho ta, ta hiện tại chính là cái phế tài hảo. Lan Kha buồn bực mà nhìn kiểm tra đo lường kết quả, mặt thế chính là cường giả vi tôn, nàng cái này tư chất thật sự là quá không ổn. Bát Bảo nghĩ nghĩ, an ủi nói, ngươi cái này không tính cái gì, rất nhiều người tư chất liền nhất phẩm đều không đạt được, kia mới là thật phế tài. Lan Kha diện than mặt, cho nên ta nên may mắn chính mình ít nhất không phải phế tài sao. Nàng một chút cao hứng cũng không có hảo sao. Bát Bảo chỉ phải còn nói thêm, hệ thống thương thành bán ra tẩy tủy đan, có thể tẩy kinh phạt tủy cải thiện tư chất, ngươi có thể thử xem. Tẩy tủy đan. Lan Kha lập tức động tâm, kết quả chờ nàng tìm được tẩy tủy đan, nàng liền trợn tròn mắt, hạ phẩm tẩy tủy đan 1 vạn giao dịch điểm 1 viên, trung phẩm 5 vạn giao dịch điểm, thượng phẩm 10 vạn giao dịch điểm, cực phẩm 20 vạn giao dịch điểm. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Lan Kha trừng mắt giao diện thượng đáng thương vô cùng ngạch trống cắn răng. Nàng phía trước kiếm giao dịch điểm tất cả đều cầm đi mua vũ khí không nói còn thiếu vô tình kiếm khách một tuyệt bút nợ bên ngoài. Mấy ngày nay bày quán nhưng thật ra lại kiếm lời một ít, nhưng cũng 14 vị số mà thôi, liền hạ phẩm tẩy tủy đan đều mua không được. Bát Bảo nhắc nhở, ký chủ nếu là ngạch trống không đủ, có thể trước bán đi mưa đen. Đúng vậy, ta còn có cái này. Lan Kha hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trước mặt 10 cái bạch ngọc bình. Mưa đen trung sinh hóa vi rút có thể làm cho gen biến dị, tuy nói biến dị phương hướng không biết, nhưng nàng rốt cuộc trải qua quá một lần. Nếu không có ngoài ý muốn, nàng ở cảm nhiễm sau hẳn là có thể thức tỉnh. Một khi thành công thức tỉnh, nàng tư chất có thể hay không lại hướng lên trên đề. Nghĩ đến đây, Lan Kha lại hỏi Bát Bảo, nếu là cảm nhiễm mưa đen trung sinh hóa vi rút, có biện pháp trị liệu sao? Bát Bảo, có thể thử xem giải độc đan. Lan Kha lập tức tra xét giải độc đan, loại này đan dược đồng dạng phân phẩm cấp, hơn nữa giá cả không tính quá cao. Hạ phẩm 100 giao dịch điểm, viên, trung phẩm 500 giao dịch điểm, thượng phẩm 1.000 giao dịch điểm, cực phẩm tắc muốn 1 vạn giao dịch điểm. Như vậy giá cả nàng hoàn toàn có thể thừa nhận, thậm chí liền tính là cực phẩm nàng cũng mua nổi, chỉ cần bán đi trong tay mưa đen. Lan Kha lập tức quyết định mạo hiểm. Nàng lấy ra một lọ mưa đen, đổ một ít ở trong chén. Theo sau liền dùng đao nhẹ nhàng cắt qua ngón tay, đem miệng vết thương ngâm ở mưa đen trung. Loại này sinh hóa vi rút cảm nhiễm lên phi thường dễ dàng, chỉ cần miệng vết thương tiếp xúc nước mưa, 1 giờ trong vòng liền sẽ cảm nhiễm biến dị. Lan Kha cảm thụ được miệng vết thương truyền đến đau đớn, trên mặt biểu tình căng chặt, liền mày đều không nhăn một chút. Mưa đen trung sinh hóa vi rút sẽ làm miệng vết thương trở nên dị thường mẫn cảm, tăng lên thống khổ. Mặc dù là kim đâm như vậy tiểu thương đều sẽ làm người khó có thể chịu đựng. Lan Kha ngón tay thượng miệng vết thương có 1 cm trường, tuy rằng không thâm, nhưng là tăng lên sau thống khổ cũng không phải thường nhân có thể chịu đựng. Bất quá so với kiếp trước chịu quá những cái đó cực khổ, điểm này đau thật sự không coi là cái gì. Lan Kha chính mình không thèm để ý, Bát Bảo lại có chút cấp, ký chủ, ngươi làm gì vậy? Như vậy sẽ cảm nhiễm virus. Câm miệng. Ngoan ngoãn ở một bên thủ. Lan Kha nói xong, hai mắt gắt gao nhìn ngoài cửa sổ. Mưa đen còn không có đỉnh, nhưng là hẳn là nhanh. Chờ mưa đen dừng lại, bên ngoài liền sẽ khởi sương mù. Này sương mù đảo không phải màu đen, thoạt nhìn giống như là bình thường sương mù. Mà mưa đen dừng lại thời điểm, cũng là địa cầu một lần nữa nghênh đón quang minh thời điểm. Lúc ấy, trên địa cầu tất cả mọi người cho rằng rốt cuộc nghênh đón hy vọng ánh rạng đông. Mặt thế u ám hoàn toàn thành qua đi, nhưng ai sẽ biết, chân chính tai nạn mới vừa bắt đầu. Một khi hút vào những cái đó sương mù liền sẽ cảm nhiễm sinh hóa virus, nếu không bao lâu, dị chủng cùng thức tỉnh giả liền sẽ xuất hiện. Nhưng cho dù không có hút vào, về sau vẫn là sẽ cảm nhiễm virus. Theo mưa đen giáng xuống, sinh hóa virus liền đã ở toàn cầu lan tràn khai, cảm nhiễm là xu thế tất yếu, ai cũng ngăn cản không được. Đạm lục sắc trên mặt tường treo một cái trang trí biểu, thon dài kim dây chính không ngừng nhảy lên, không nhảy lên một cách đều sẽ phát ra thanh thúy răng rắc thanh. Trong phòng phi thường an tĩnh, trừ bỏ ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, đó là kim dây nhảy lên răng rắc thanh. Lan Kha mặt vô biểu tình mà ngồi ở trên sofa, tinh tế cảm thụ được trên người biến hóa. Ngâm ở mưa đen trung miệng vết thương càng ngày càng đau, thậm chí dần dần sinh ra một loại bỏng cháy cảm. Kia cổ bỏng cháy cảm vừa xuất hiện, liền theo mạch máu tại thân thể trung lan tràn khai. Lan Kha dần dần nhăn chặt mày, nét căng chặt gương mặt một chút trắng bệnh đi xuống, trên trán rậm rạp tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bát Bảo tức khắc luôn cuống, ký chủ ngươi cảm nhiễm virus. Ta đây liền cho ngươi mua giải độc đan. Chết ăn vạ Bát Bảo đỉnh đầu không chịu dịch hoa đậu giá tựa hồ cũng nhận thấy được Lan Kha không thích hợp, không ngừng dùng ý niệm kêu gọi, chủ bạc. Chủ bạc, ta không có việc gì. Các ngươi, không cần phải gấp gáp. Lan Kha cắn răng, gian nan mà nói, ta có thể căng. Qua đi. A. Nói xong lời cuối cùng, nàng vẫn là nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Chỉ là vừa kêu ra tiếng nàng liền lại lần nữa gắt gao cắn chặt nha, không chuẩn chính mình phát ra càng nhiều kêu thảm thiết. Cảm nhiễm virus sau gen biến dị tư vị cũng không dễ chịu, thậm chí có loại toàn thân đều ở nóng chảy cảm giác. Cũng may Lan Kha kiếp trước liền trải qua quá một lần, giờ phút này nhưng thật ra một chút cũng không hoảng loạn. Cứ việc đau đến hận không thể trên mặt đất lăn lộn, nàng lý trí lại như cũ thanh tỉnh. Kịch liệt thống khổ hạ, thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Lan Kha không thể nhịn được nữa mà kêu rên một tiếng, chảo quá một bên khăn lông cắn ở trong miệng, nhắm mắt lại ngã vào trên sofa, buộc chính mình đi cảm thụ thân thể biến hóa. Sofa phi thường mềm mại, Lan Kha thân thể không chịu khống chế mà run rẩy không ngừng. Liên ở nàng nhịn không được mau tuyệt vọng khi, nàng đột nhiên nghe thấy Bát Bảo thanh âm, ký chủ, mau há mồm. Lan Kha bản năng buông ra hàm răng, ngay sau đó chăn phủ giường lấy đi ra ngoài. Một viên tròn xoe đan dược bị đưa vào nàng trong miệng. Đan dược. Lan Kha hỗn độn ý thức đột nhiên ý thức được không đúng, muốn phun ra lại không kịp, đan dược vào miệng là tan, đã hoạt nhập nàng huyết hầu. Tùy theo mà đến, là dần dần lan tràn toàn thân đáng sợ đau nhức. Lan Kha đau đến mãn đầu góc chỉ còn lại có một ý niệm, đáng chết Bát Bảo. 21 sang quý công pháp. Cho nên ngươi liền tự chủ trương, bán một bình mưa đen. Mua một viên cực phẩm tẩy tủy đan cho ta ăn. Lan Kha hắc mặt ngồi ở trên sofa, không vui mà nhìn Bát Bảo. Bát Bảo trột dạ mà đứng ở trên bàn trà, xinh đẹp màu lam lông chim phảng phất đều mất đi nên có ánh sáng, đậu nành đại trong mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Lan Kha, ký chủ ta sai rồi, ta bảo đảm về sau sẽ không. Lan Kha tuy rằng ngay từ đầu tức giận đến không được, nhưng là sau lại nàng liền phát hiện Bát Bảo xác thật là hảo tâm. Nàng cũng đích xác được đến rất tốt chỗ. Giờ phút này nhìn Bát Bảo đáng thương hề hề bộ dáng, nàng liền không hảo tái sinh khí, chỉ ra vẻ lãnh ngạnh mà nói, ngươi biết liền hảo, ta không hy vọng có lần sau. Hiện tại một lần nữa cho ta làm tư chất kiểm tra đo lường. Lúc này khoảng cách nàng cắt qua ngón tay đã qua đi 2 cái giờ, bởi vì kia viên cực phẩm tẩy tùy đan, thân thể của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có thành công thức tỉnh rồi cường hóa hệ dị năng. Nàng lần này thức tỉnh còn phi thường hoàn toàn. Kiếp trước nàng cảm nhiễm sau chỉ có vị giác cùng khứu giác được đến cường hóa, lúc này đây lại không giống nhau, nàng ngũ cảm, lực lượng cùng tốc độ đều được đến cường hóa. Phía trước tắm rửa thời điểm, nàng thậm chí phát hiện nguyên bản thiên với mềm mại cơ bắp đã trở nên mềm dẻo khẩn thật, ngay cả trên người cũng không tính nhiều thịt thừa đều biến mất đến không còn một mảnh. Còn có xinh đẹp áo choàng tuyến. Nhất rõ ràng chính là làn da. Nàng làn da vốn là thiên bạch, chỉ là đại khái quá trắng, trên mặt có chút rõ ràng tàn nhang, cho người ta một loại không được hoàn mỹ cảm giác. Chính là tắm rửa xong sau, nàng liền phát hiện trên người làn da trở nên càng vi tế hoạt, ở ánh đèn hạ thậm chí phiếm một loại ngọc chất ôn nhuận ánh sáng. Không chỉ có như thế, trên mặt nàng tàn nhang toàn bộ biến mất, ngay cả ngũ quan tựa hồ đều trở nên càng thêm tinh xảo chút, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Mưa đen trung sinh hóa virus vốn là có thể cho sinh vật thể thoát thai hoàn cốt, có cực phẩm tẩy tủy đan gia nhập sau hiệu quả liền càng thêm dựng xào thấy bóng, cơ hồ đem Lan Kha toàn thân tế bào đều thay đổi cái biến. Cho nên Lan Kha mới vừa thức tỉnh thời điểm thập phần chật vật, không chỉ có làn da thượng bao trùm một tầng thật dày dơ bẩn, trong bụng càng là sông cuộn biển gầm, làm nàng ước chừng kéo nửa giờ mới hoàn toàn giải thoát. Lan Kha nhăn lại cái mũi, nàng khứu giác đã được đến cường hóa, trong không khí lại nghe không đến chút nào xú vị, không cần đoán đều biết khẳng định là Bát Bảo làm. Nghĩ đến đây, nàng cười như không cười mà liếc Bát Bảo liếc mắt một cái. Bát Bảo run lập cập, chạy nhanh bay đến Lan Kha đỉnh đầu thế nàng kiểm tra đo lường tư chất. Thức mau, kết quả liền ra tới. Tên họ, Lan Kha. Tuổi, 20. Thân phận, sơ cấp vị diện thương nhân. Tinh thần lực, S cấp. Linh căn, vô. Dị năng, cường hóa hệ. Tư chất, ngũ phẩm, tối cao cửu phẩm. Ta đã thức tỉnh rồi dị năng, tư chất thế nhưng mới ngũ phẩm. Lan Kha cảm thấy khó có thể tin, nàng hiện tại cảm giác phi thường hảo, không chỉ có sức lực lớn rất nhiều, thân thể cũng trở nên càng vì linh hoạt, nhưng nàng thế nhưng mới ngũ phẩm tư chất. Cửu phẩm tư chất người nên có bao nhiêu đáng sợ. Hệ thống kiểm tra đo lường tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Bát Bảo run lập cập, sợ Lan Kha sinh khí, nó lập tức lại bổ sung nói, ký chủ khởi điểm quá thấp, tư chất có thể đạt tới ngũ phẩm đã tính không tồi, hơn nữa hệ thống thương thành có rất nhiều cải thiện tư chất thiên tài địa bảo, ký chủ vẫn là có hy vọng. Những cái đó cải thiện tư chất thiên tài địa bảo không tiện nghi đi. Lan Kha cười nhạo, nàng dựa vào sinh hóa vi rút thức tỉnh rồi dị năng, lại nuốt vào một viên giá trị 10 vạn giao dịch điểm cực phẩm tẩy tùy đan, tư chất cũng bất quá từ 2 phẩm lên tới 5 phẩm, có thể nghĩ tư chất tăng lên có bao nhiêu khó. Những cái đó thiên tài địa bảo nếu là thật có thể tăng lên tư chất, giá cả sợ thị phi so tầm thường. Bát Bảo yên lặng đem đầu co rụt lại, xem như cam chịu. Lan Kha mở ra thương thành chọn lựa công pháp, kết quả mới vừa cờ lạc mở công pháp Lan, nàng liền phát hiện mỗi loại công pháp góc trên bên phải xuất hiện xứng đôi độ 3 chữ, mặt sau còn có con số, hoặc là không, hoặc là phần trăm nhiều thiếu, ý tứ rõ ràng. Lan Kha tò mò. Cái này xứng đôi độ là chỉ mỗi loại công pháp cùng ta xứng đôi trình độ. Đúng vậy ký chủ. Bát Bảo lập tức xung xoe, mỗi người thích hợp công pháp không giống nhau. Ký chủ làm tư chất kiểm tra đo lường sau, thương thành sẽ tự hành đem mỗi loại công pháp tiến hành ghi chú, phương tiện ký chủ chọn lựa. Ký chủ, ngươi nhất định phải tuyển xứng đôi độ tối cao, như vậy tu luyện lên mới có thể làm ít công to, tu luyện trong quá trình cũng không dễ dàng xảy ra sự cố. Thì ra là thế. Lan Kha cảm khái một tiếng, lập tức chọn lựa công pháp. Hệ thống thương thành trung công pháp rất nhiều, đủ loại quả thực hoa hòe loẹ loẹn. Cũng may đánh dấu xứng đôi độ, bằng không Lan Kha thật đúng là không biết nên như thế nào chọn. Nàng ánh mắt nhanh chóng đảo qua mặt trên con số, phàm là nhìn đến xứng đôi độ cao liền làm thượng đánh dấu. Hoa ước chừng 10 phút, nàng cuối cùng nhìn đến một bộ xứng đôi độ 100 công pháp, Cửu Thiên Tiêu Giao Quyết. Nhìn đến này bộ công pháp, Lan Kha hai mắt đó là sáng ngời. Bất quá nàng để lại cái nội tâm, không lập tức mua, chỉ là trước đánh dấu, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Chỉ là lúc này đây, nàng không có thể tìm được đệ nhị bộ hoàn toàn xứng đôi công pháp. Xem ra chỉ có thể tuyển cái này. Lan Kha nhẹ nhàng điểm Cửu Thiên Tiêu Giao Quyết, đang chuẩn bị mua, chính là vừa thấy kia giá cả nàng liền trợn tròn mắt, 1.000.000 giao dịch điểm. Bát Bảo tức khắc nóng nảy. Ký chủ ngươi nhất định phải mua tới, đây chính là nguyên bộ hoàn chỉnh công pháp, bên trong không chỉ có đối ứng võ kỹ, còn có công pháp suy đoán, tu luyện lên có thể làm ít công to. Lan Kha nhíu mày, ta giao dịch điểm căn bản không đủ. Tuy rằng nàng cũng không nghĩ bỏ qua này bộ công pháp, chính là giá cả thật sự quá quý. Bát Bảo rụt rụt cổ, ký chủ cầm trong tay mưa đen toàn bộ bán đi hẳn là đủ. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, chính là ngươi đừng quên. Ta cùng vô tình kiếm khách là muốn chia đôi chướng. Chính là ký chủ, nét loại này thiên cấp công pháp đều là duy nhất, chính là hệ thống thương thành đều sẽ không có sao lưu, một khi bị người khác mua, ký chủ liền rốt cuộc mua không được. Lan Kha do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng bán đi sở hữu mưa đen, bao gồm nàng dùng thùng nước cùng chậu nước ở lộ thiên ban công bắt được, mới rốt cuộc gom đủ 1.000.000 giao dịch điểm, mua Cửu Thiên Tiêu Giao Quyết. Công pháp mới vừa mua, nàng liền phát hiện này bộ công pháp quả nhiên từ thương thành trung biến mất, chứng thực Bát Bảo cũng không có nói dối. Lan Kha may mắn đồng thời, tâm tình lại trở nên phá lệ trầm trọng. Nguyên bản nàng còn muốn mượn lần này cơ hội đem Mặc Lân Đao tiền nợ bổ thượng, kết quả sở hữu giao dịch điểm đều bị nàng dùng để mua công pháp, nàng thiếu vô tình kiếm khách ngược lại càng nhiều. Thở dài, Lan Kha không hề nghĩ nhiều, mà là chuyên tâm nghiên cứu nổi lên Cửu Thiên Tiêu Giao Quyết. Nàng xem qua huyền huyễn tiểu thuyết, cũng trải qua quá một lần mà thế, nhưng tu luyện lại là đầu một hồi. Công pháp là dùng thể văn ngôn viết, phi thường tối nghĩa khó hiểu, cũng may bên trong có công pháp suy đoán, bằng không làm nàng một người sơ soạn, chỉ là nhập môn cũng không biết muốn bao lâu. Lan Kha nghiên cứu công pháp, dần dần liền đắm chìm ở trong đó, căn bản phát hiện không đến ngoại giới biến hóa. Rạng sáng 3 điểm nhiều chung, liên miên mưa đen đột nhiên ngừng, lại qua hơn 1 giờ, không sai biệt lắm rạng sáng 5 điểm thời điểm, bên ngoài bắt đầu sương mù bay. Rạng sáng 7 điểm, đã lâu dương quang chiếu xuống tới, tiêu tán bao phủ nhiều ngày hắc ám. Rất nhiều người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn bên ngoài sắc trời không cấm hỉ cực mà khóc, ngay sau đó, một hồi thông điện thoại đột nhiên vang lên, thúc giục mọi người đi công ty đi làm. Hết thể tựa hồ đều đã khôi phục như thường, trên mạng mặt thế tuyên ngôn giống như là hoang đường chê cười. Không ai phát hiện, dấu ở thành thị các góc dân du cư nhóm chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 22 dị chủng xuất hiện. Lan Kha từ tu luyện chung lấy lại tinh thần thời điểm liền hoảng sợ, trời đã sáng. Như thế nào qua lâu như vậy? Cầm lấy di động vừa thấy, thế nhưng đã buổi sáng 9 điểm. Lan Kha kinh ngạc không thôi, nàng phía trước đắm chìm ở tu luyện chung, vẫn luôn ở cân nhắc công pháp suy đoán, cũng căn cứ công pháp suy đoán chung bắt chước ra trong suốt tiểu nhân quen thuộc kinh mạch đi hướng, căn bản phát hiện không đến thời gian trôi đi. Ai biết vừa mở mắt, thời gian thế nhưng đi qua mười mấy tiếng đồng hồ. Này cũng quá nhanh. Lan Kha trong lòng đánh cái đột, ngay sau đó liền bước nhanh đi đến lộ thiên ban công, xem xét bên ngoài tình huống. Nàng trụ chính là bốn lâu, không tính cao, nhưng cũng không tính quá lùn. Lấy nàng sau khi thức tỉnh thực lực, hoàn toàn có thể làm được nhảy xuống đi sẽ không bị thương. Mà Lan Kha này vừa thấy, liền phát hiện bên ngoài quả nhiên nổi lên sương mù. Sương mù xám xịt, phi thường nồng hậu, tầm nhìn rất thấp, cực kỳ giống ngày thường sương mù. Đổi thành ngày thường, như vậy xám xịt sương mù chỉ biết nhận người phiền chán, hôm nay lại không giống nhau. 10 ngày hắc ám sớm đã đem người cha tấn đến gần hỏng mất, hiện giờ sắc trời rốt cuộc phương lượng, đừng nói là sương mù, chính là hạ mưa đá đều có người thích. Lan Kha đứng ở trên ban công thậm chí có thể thấy dưới lầu có người ở bước chậm, có thể thấy được mấy ngày trước đây thật sự nghẹn đến mức quá độc ác. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, bước nhanh đi trở về phòng. Vội vàng rửa mặt xong, ăn một đốn phong phú bữa sáng, Lan Kha thay đổi thân quần áo quyết định ra cửa nhìn xem. Mấy ngày trước đây nàng vẫn luôn đãi ở nhà chuẩn bị ăn chín, hiện tại sương mù đã khởi, là thời điểm đi xem bên ngoài tình huống. Kết quả mới vừa mở ra phòng trong môn, Lan Kha liền nghe thấy đối diện truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Đang lúc nàng đem cửa khóa kỹ, đối diện phòng trộm môn cũng khai, tuổi trẻ nữ hàng xóm hô hấp dồn dập mà đi ra, ngươi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là muốn ra cửa sao? Ngươi có việc? Lan Kha kinh ngạc nhìn cái này nữ hàng xóm, người này chẳng lẽ vẫn luôn lưu ý nàng bên này động tĩnh? Bạch Linh lập tức gật đầu, bên ngoài trời đã sáng, ta muốn đi siêu thị mua chút ăn, ngươi, ngươi tiện đường sao? Nàng hiện tại thật sự không dám một người ra cửa, chỉ có thể xin giúp đỡ với Lan Kha. Ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài đến hảo. Lan Kha ý có điều chỉ mà nói, bên ngoài nhưng không giống nhìn qua như vậy an toàn. Nàng cùng vị này nữ hàng xóm tuy rằng không thân, lại cũng làm không đến lửa nàng đi chịu chết. Phải biết rằng, bên ngoài sương mù nhìn chính là tầm thường sương mù, trên thực tế sương mù huyền phù rất nhiều sinh hóa virus, hít vào trong thân thể thực dễ dàng cảm nhiễm. Người bình thường tiếp xúc loại này sinh hóa virus, không có miệng vết thương dưới tình huống vẫn như cũ có 5 thành khả năng sẽ cảm nhiễm, mà một khi cảm nhiễm, có 8 phần sẽ sa đọa thành dị chủng, 1 thành sẽ tiến hóa thành dị năng giả, dư lại 1 thành còn lại là hoàn toàn sẽ không thay đổi dị người may mắn, suốt cuộc đời đều chỉ có thể đương người thường. Nếu là miệng vết thương tiếp xúc virus tắc 100% sẽ cảm nhiễm, cho nên mà thế sau người sợ nhất chính là bị thương, bởi vì một khi bị thương, cảm nhiễm tỷ lệ liền sẽ trên diện rộng tăng lên. Bạch Linh căn bản không biết bên ngoài đã che kín sinh hóa virus, nghe thấy Lan Kha nói liền thất vọng không thôi, ta cũng cảm thấy bên ngoài không quá an toàn, chính là ta đồ ăn đã không nhiều lắm. Lan Kha vừa nghe, liền đoán được vị này nữ hàng xóm mấy ngày hôm trước cũng không có trữ hàng vật tư. Bất quá này cũng bình thường, mấy ngày hôm trước bên ngoài loạn thật sự, rất ít có tuổi trẻ nữ hài tử dám ra cửa, tỉ như kiếp trước nàng. Vì thế nàng nói, ta sẽ đi siêu thị, ngươi muốn cùng nói nhớ rõ mang lên khẩu trang, ta cho ngươi 5 phút thời gian chuẩn bị, quá hạn không chờ. Bên ngoài sương mù một chốc sẽ không biến mất, chờ sương mù biến mất thời điểm, dị chủng cũng đều ra tới, nàng vị này nữ hàng xóm căn bản chờ không nổi. Cùng với ở trong phòng chờ chết, chi bằng mạo hiểm đua một hồi, nói không chừng còn có thể cầu được một đường sinh cơ. Lan Kha cũng không phải thánh mẫu, cho nên nàng nói 5 phút liền thật là 5 phút, người này nếu là đuổi kịp, nàng không ngại mang nàng đi siêu thị, dù sao tiện đường. Nếu là không đuổi kịp, vậy đừng trách nàng tâm tàn nhẫn. Bạch Linh tốc độ nhưng thật ra mau, nàng biết thời gian không kịp, cho nên không hóa trang, vội vàng thay đổi quần áo dậy liền chạy ra tới, ta kêu Bạch Linh, màu trắng bạch, Linh hoặc Linh, chúng ta đi thôi. Lan Kha nhìn thời gian, chỉ dùng 3 phút, vì thế vừa lòng gật gật đầu, ta là Lan Kha. Hai người ngồi thang máy xuống lầu, Bạch Linh kinh ngạc nhìn Lan Kha liếc mắt một cái. Bởi vì Lan Kha nói, nàng không chỉ có đeo giá cao mua phòng mai khẩu trang, còn dùng lông dê khăn quàng cổ bao lấy hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ một đôi mắt ra tới. Chính là Lan Kha đâu. Đơn bạc màu đen áo gió hơi hơi rộng mở, bên trong là bên người cao cổ áo lông, trên mặt đừng nói khăn quàng cổ, liền khẩu trang cũng chưa một cái. Bạch Linh có nghĩ thầm hỏi Lan Kha lạnh hay không, thấy nàng sắc mặt như thường, ánh mắt lạnh lùng, tức khác không có mở miệng dũng khí, chỉ thật cẩn thận đi theo Lan Kha bên người. Nàng có loại mãnh liệt trực giác, chỉ có đi theo người này bên người mới là an toàn. Cửa thang máy một khai, Lan Kha liền mau chân đi ra ngoài. Nàng ăn mặc một đôi bình cùng da đen dày bó, đi được phi thường mau, Bạch Linh cơ hồ muốn chạy chậm mới có thể đủ đuổi kịp nàng bước chân. Mới vừa đi ra hàng hiến khẩu, Lan Kha dư quang liền thấy có một đạo cho đen sắc bóng dáng chợt lóe mà qua, nàng lập tức cảnh giác mà nhìn qua đi, lại nghe thấy Bạch Linh nói, hẳn là Lưu Lạc Miêu. Cái này tiểu khu có một ít Lưu Lạc Miêu, mọi người xem thấy sẽ đưa một ít miêu lương. Lan Kha không đuổi theo, chỉ hỏi nói, nơi này Lưu Lạc Miêu nhiều sao? Bạch Linh nghĩ nghĩ nói, ta rất ít ra cửa chấm nét không rõ lắm, bất quá ta thấy quá vài chỉ. Hiện tại thời tiết lạnh, rất nhiều Lưu Lạc Miêu đều trốn đi, không quá dễ dàng thấy. Lan Kha gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Trên thực tế, dân du cư bởi vì trụ đến không tốt, thực dễ dàng tiếp xúc đến mưa đen cùng sương mù, cho nên bọn họ là sớm nhất biến đến dị, Lưu Lạc Miêu cẩu cũng là giống nhau. Mấu chốt nhất chính là, bao gồm Lưu Lạc Miêu cẩu ở bên trong, trên cơ bản sở hữu dân du cư đều sa đọa thành dị chủng. Nếu trong tiểu khu thật sự có Lưu Lạc Miêu, cái này tiểu khu người liền nguy hiểm. Lan Kha âm thầm lắc đầu, nàng hiện tại không công phu đi đem những cái đó Lưu Lạc Miêu tất cả đều tìm ra, trong tiểu khu người chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Bước nhanh ra tiểu khu, Lan Kha liền thấy trên đường phố cửa hàng cơ hồ tất cả đều mở cửa. Sáng ngời ánh đèn đem cửa hàng chiếu đến sáng trong, trưng bày thương phẩm tinh xảo mà mê người, quán ăn càng là không ngừng tản mát ra nhẹ nhẹ mê người đồ ăn mùi hương. Sở hữu hết thể thoạt nhìn tốt đẹp cực kỳ. Hiện tại đi siêu thị sao? Bạch Linh nuốt nuốt nước miếng hỏi. Phố đối diện cách đó không xa chính là một cái đại hình thương trường. Siêu thị liền ở thương trường phụ lầu 1, ngày thường sinh ý phi thường hảo. Lan Kha gật gật đầu, cùng Bạch Linh cùng nhau đứng ở giao lộ chờ đèn xanh. Ai ngờ đúng lúc này, một chiếc xe buýt đột nhiên đấu đá lung tung mà vọt lại đây. Càng đáng sợ chính là, liền ở xe buýt xông tới thời điểm. Trong xe ánh sáng chợt lóe, thế nhưng tiêu lên. Trời ạ, nổi lửa, mau cứu người a. Giao lộ không ít người đều đang đợi đèn xanh, thấy một màn này tức khắc há hốc mồm, một bên kinh hoàng thất thố mà né tránh một bên lớn tiếng thét chói tai. Lan Kha sắc mặt cực lãnh, trong xe không chỉ có co thiêu đốt ngọn lửa, còn có điên cuồng cắn người dị chủng. 23 hàng xóm lễ vật. Xe buýt đấu đá lung tung một đoạn sau đột nhiên ngừng lại. Hoảng sợ tiếng thét chói tai không ngừng từ trong xe truyền ra tới, xuyên thấu qua to rộng cửa sổ xe có thể thấy thiêu đốt ngọn lửa cùng dãy rủa không thôi hành khách, trường hợp hỗn loạn không thôi. Mắt thấy xe buýt dừng lại, phụ cận người sôi nổi dũng qua đi, liều mạng mà chủ y đánh cửa sổ, muốn đem người cứu ra. Bạch Linh sắc mặt trắng bệnh, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lan Kha, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Lan Kha từ trong túi lấy ra mấy cái một nguyên tiền xu. Thừa dịp đám người hỗn loạn thời điểm, nàng đột nhiên phất tay đem tiền xu ném ra. Tiểu xảo tiền xu nện ở cửa sổ xe thượng, chỉ nghe phanh phanh phanh vài tiếng nổ vang, hoàn hảo không tổn hao gì cửa sổ xe đột nhiên nổ tung, lộ ra to rộng chạy trốn khẩu. Ngoài xe người vừa thấy cửa sổ tạc, chạy nhanh kêu to nhắc nhở trong xe hoảng loạn hành khách, mau. Mau từ cửa sổ bỏ ra tới. Gió lạnh không ngừng rót vào bên trong xe, hỏa thế nháy mắt nhỏ đi nhiều, mạo khí cổ cổ khói đen, trong xe tình huống ngược lại trở nên càng thêm hỗn loạn. Trừ bỏ Lan Kha không ai thấy, một cái bộ dáng dữ tợn dị trùng đang ở trong xe phát cắn hành khách. Lan Kha lại lần nữa lấy ra một khối một nguyên tiền xu, đang muốn lại lần nữa ném ra, ai ngờ lục quang chợt lóe mà qua, vẫn luôn giấu ở nàng cổ tay háo đậu giá đột nhiên hướng tới trong xe dị trùng vào tới. Lan Kha híp híp mắt, ngón tay vừa động, đem một nguyên tiền xu một lần nữa thả trở về. Đứng ở bên người nàng Bạch Linh ngạc nhiên mà trừng lớn hai mắt, nàng vừa mới đôi mắt hoa đi. Bằng không như thế nào sẽ thấy Lan Kha dùng tiền xu tạp lạn cửa sổ xe. Thế giới này huyền huyễn sao? Nga, không đúng, vừa mới kia nói lục quang là chuyện như thế nào? Thế giới này quả nhiên huyền huyễn đi. Nghĩ đến mấy ngày trước đáng sợ trải qua, Bạch Linh nháy mắt trắng bệch mặt. Trời biết, từ ngày đó qua đi nàng sẽ không bao giờ nữa dám ngủ kia trương giường. Đúng lúc này, nho nhỏ lục quang lại lần nữa chợt lóe, bay nhanh mà toàn trở về Lan Kha cổ tay áo. Lan Kha chiều trong xe nhìn thoáng qua, kia đầu dị chủng đã chết, trong xe hành khách không hề giống vừa rồi như vậy hoảng loạn, có người mở ra cửa xe, cứu trợ càng thêm phương tiện. Đi! Lan Kha không hề nhiều xem, xoay người liền chiều phố đối diện đi đến. Bạch Linh do dự một chút, thấy nơi xa tới xe cảnh sát, chạy nhanh nhanh hơn bước chân đuổi kịp Lan Kha. Nàng thật cẩn thận mà đánh giá Lan Kha sắc mặt, thử thăm dò hỏi, Lan! Lan Kha! Ngươi nói vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thời tiết như vậy lạnh, xe như thế nào sẽ thiêu cháy? Kỳ thật nàng càng muốn hỏi kia mấy cái tiền xu, chỉ là vừa nhìn thấy Lan Kha mặt lạnh liền túng, căn bản không có can đảm hỏi. Ngươi không phải muốn mua ăn sao? Lan Kha lãnh đạm mà liếc nhìn nàng một cái, về sau chỉ biết càng loạn, tự cầu nhiều phúc đi. Bạch Linh trong lòng mánh nghẻ, tổng cảm thấy Lan Kha biết cái gì, rồi lại không dám trực tiếp hỏi. Liên huyền truyền hỏi, trên mạng nói những cái đó là thật vậy chăng? Lan Kha lại không trả lời, mà là bước nhanh đi vào siêu thị. Bạch Linh nhìn nàng vội vã bước chân, chạy nhanh chạy chậm đuổi kịp, trong lòng lại là càng thêm hoảng loạn, tổng cảm thấy muốn ra đại sự. Hai người vào siêu thị, Lan Kha lại không mua đồ vật, mà là mắt lạnh đánh giá siêu thị khách hàng. Có lẽ là tới gần cửa ải cuối năm, cũng có lẽ là bị mấy ngày trước đây biến cố dọa tới rồi. Siêu thị khách hàng còn rất nhiều, chỉ là phần lớn là chút thượng tuổi người, tuổi trẻ mọi người nói vậy đều đi làm. Lan Kha cùng Bạch Linh hai cái tuổi trẻ nữ hài tử ở bên trong có vẻ có chút đột ngột, bất quá căn bản không ai có tâm tư đánh giá các nàng. Bạch Linh đẩy siêu thị mua sắm xe, không ngừng nhặt thương phẩm ném vào đi, thấy Lan Kha giống nhau cũng không mua, không cấm tò mò hỏi, ngươi không mua sao? Ta không có tiền. Lan Kha cũng không phải là nói dối. Nàng tiền đều dùng đến không sai biệt lắm. Ngạch Bạch Linh há hốc mồm, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người đem ta không có tiền ba chữ nói được như vậy đúng lý hợp tình. Bất quá nàng cái gì cũng chưa hỏi, chỉ là mua đồ ăn thời điểm tổng hội nhiều lấy mấy phân, tính toán đưa cho Lan Kha. Lan Kha không phát hiện nàng động tác nhỏ, nàng lực chú ý tất cả đều đặt ở mặt khác khách hàng trên người. Bất quá thẳng đến tiền trả, nàng cũng không phát hiện gì trùng dấu vết. Mua xong đồ vật rời đi siêu thị, lúc trước khiến cho hỗn loạn xe buýt vẫn như cũ ngừng ở ven đường, hỏa thế đã bị dập tắt, thoạt nhìn hắc phát phát. Phu cận không phát hiện người bị thương dấu vết, hẳn là đưa đi bệnh viện. Lan Kha âm thầm lắc đầu, này đó người bị thương cảm nhiễm tỷ lệ là 100%, trong đó đại bộ phận đều sẽ biến thành dị chủng, bệnh viện sợ là nguy hiểm. Đáng tiếc loại chuyện này không phải nàng có thể quản, cho nên nàng chỉ là nhíu nhíu mày, cái gì cũng chưa nói. Trở lại trụ địa phương, Lan Kha đang muốn đem trong tay túi đặt ở Bạch Linh cửa, Bạch Linh lại đột nhiên nói, à, này đó ngươi cầm đi đi, ta ăn không hết nhiều như vậy. Lan Kha kinh ngạc nhìn vị này xa lạ nữ hàng xóm, ngươi phải cho ta. Đúng vậy. Bạch Linh cười cười, đương nhiên mà nói, phía trước ít nhiều ngươi đã cứu ta, vẫn luôn không kịp cảm tạ, này đó ta dù sao cũng ăn không hết, ngươi coi như giúp ta hảo. Lan Kha ngoài ý muốn nhìn nàng. Trong lòng khó được sinh ra vài phần ấm áp. Nàng lúc trước cứu người chỉ là thuận tay mà thôi, người này thế nhưng vẫn luôn nhớ rõ, còn bởi vì nàng không có tiền, cố ý mua đồ ăn đưa cho nàng. Lan Kha tâm tình một hảo, liền có qua có lại mà nhắc nhở nói, ngươi trong tay còn có bao nhiêu tiền. Ngươi nếu là tin ta, liền ở hôm nay trong vòng đem chúng nó tất cả đều đổi thành đồ ăn, bằng không không còn kịp rồi. Như vậy cấp. Bạch Linh sắc mặt biến đổi, chỉ do dự một lát liền nói, nét ta trước đem này đó đặt ở ra, ngươi chờ lát nữa có thể hay không bồi ta cùng nhau. Ta có thể lái xe. Nếu muốn đem trong tay tiền tất cả đều đổi thành đồ ăn, siêu thị liền không thích hợp. Lan Kha có chút kinh ngạc, nàng vừa mới bất quá là hảo tâm nhắc nhở, căn bản không trông cậy vào Bạch Linh sẽ tin tưởng. Ai biết, người này không chỉ có tin, thế nhưng vẫn là cái hành động phái. Khó được gặp được cái không tồi người, Lan Kha đột nhiên không nghĩ Bạch Linh liền như vậy đã chết, liền gật gật đầu, ta có thể bồi ngươi cùng nhau. Vừa lúc nàng cũng nghĩ đến chỗ nhìn xem, bên ngoài tình huống rốt cuộc như thế nào. Mưa đen liên tiếp hạ 3 ngày, dị trùng hẳn là đã sớm xuất hiện, chỉ là còn không có bộc phát ra tới thôi. Cũng không biết, trước mắt mới thôi rốt cuộc có bao nhiêu dị năng giả thức tỉnh. Tùy tay đem túi bỏ vào Bạch Linh ra, hai người liền lần thứ 2 ngồi thang máy đi xuống lầu. Chỉ là lúc này đây, Bạch Linh trực tiếp mang theo Lan Kha đi Gaza. Lan Kha thấy xe thời điểm lại là cả kinh, Bạch Linh nhìn văn văn ngược ngược, mua xe thế nhưng là ngoại hình khí phách Việt dã, thật sự thực không hòa hợp. Bất quá Lan Kha cái gì cũng chưa nói, dứt khoát lưu loát mà lên xe. Bạch Linh bản năng mở ra hướng dẫn nghi, lại phát hiện hướng dẫn nghi căn bản vô pháp dùng, tức khắc trợn tròn mắt, sao lại thế này? Hướng dẫn nghi dùng như thế nào không được? Chẳng lẽ là lâu lắm không cần cho nên hỏng rồi? Nguyên đán thời điểm liền dùng không được hướng dẫn, ngươi không biết. Lan Kha hoài nghi mà nhìn Bạch Linh, người này rốt cuộc bao lâu không lái xe. Khu, nguyên lai là như thế này. Bạch Linh xấu hổ mà khụ một tiếng, lo lắng mà cau mày, kia làm sao bây giờ? Ta không quen biết lộ A. Lan Kha vẻ mặt bất đắc dĩ, ta tới khai. Hai người nhanh chóng thay đổi vị trí. Lan Kha lưu loát mà đánh châm cây đuốc xe khai ra đi, lại thấy kính chiếu hậu có bóng dáng chợt lóe mà qua. 24 so tàng thi càng đáng sợ. Người đang xem cái gì? Nhận thấy được Lan Kha ánh mắt, Bạch Linh tò mò hỏi. Vừa mới có cái gì chạy tới? Lan Kha khi nói chuyện đã dâm phanh lại, xoay người lạnh lùng mà nhìn ga ra phương hướng. Có thể là lưu lạc miêu đi, hiện tại quá lạnh, một ít lưu lạc miêu sẽ tránh ở trong xe. Bạch Linh suy đoán, lại là lưu lạc miêu sao. Lan Kha một lần nữa phát động xe, sắc mặt lại không quá đẹp. Kiếp trước lúc này nàng còn tránh ở trong nhà, căn bản không biết dị chủng động vật cùng tiến hóa động vật đến tuột cùng là khi nào xuất hiện. Vừa mới kia đồ vật tốc độ quá nhanh, nàng căn bản chưa kịp thấy rõ, không có biện pháp phân biệt đến tuột cùng là dị chủng vẫn là tiến hóa chủng. Do dự một lát, Lan Kha quyết định trước mặc kệ. Các nàng thời gian không nhiều lắm, quyết không thể lãng phí đang tìm kiếm lưu lạc miêu mặt trên. Thức mau, xe một lần nữa khởi động, chậm rãi khai ra ga ra. Cùng lúc đó, trong bóng đêm từng đôi mắt đột nhiên sáng lên, phiếm thấm người lục quang. Liên ở xe Việt dã biến mất ở ga ra thời điểm, từng con lưu lạc miêu đột nhiên từ trong bóng đêm đi ra. Chúng nó ra lông dơ loạn, cái đuôi thô dài, từng đôi mắt phiếm ú quang. Quỷ dị chính là, này đó lưu lạc miêu hình thể phi thường đại. Liền tính là nhỏ nhất mãi miêu đều có bình thường thành niên miêu như vậy đại, lớn nhất kia một con càng là hình thể có thể so với thành niên liệp báo. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này đó lưu lạc miêu trên người mao căn căn dựng thẳng, lại thô lại ngạnh, giống như từng cây gai nhọn. Đặc biệt là cái đuôi, mao sau khi nổ tung giống như là từng cây lang nha bổng, nếu là không cẩn thận bị như vậy cái đuôi quét đến, hậu quả có thể nghĩ. Lưu lạc miêu nhóm cảnh giác mà nhìn đối phương. Trong ánh mắt lưu động tham lam hung quang, ngao ngoe dục dịch. Mắt thấy không khí dương cung bạc kiếm, một hồi đại chiến liền phải triển khai, cầm đầu lưu lạc miêu đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, miêu. Thanh âm này một chút cũng không giống bình thường mèo kêu như vậy nhuyễn manh đáng yêu, ngược lại sắc nhọn chói tai, làm người sởn tóc gáy. Theo này một tiếng mèo kêu, mặt khác lưu lạc miêu tựa như bị dọa đến giống nhau, bản năng rụt rụt cổ. Miêu. Lại là một tiếng sắc nhọn mèo kêu tiếng vang lên, thanh âm này như là nào đó tín hiệu, vang lên lúc sau, sở hữu lưu lạc miêu tất cả đều xông ra ngoài. Chúng nó tốc độ cực nhanh, chui vào sương mù dày đặc bên trong liền không thấy bóng dáng. Mua sắm trở về người dẫn theo túi ở trong tiểu khu chậm rãi bước chậm, chút nào không biết nguy hiểm đang ở không ngừng tới gần. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, hoàn toàn đánh vỡ trong tiểu khu yên lặng. Tại đây đồng thời, Lan Kha cùng Bạch Linh đã rời đi tiểu khu, chính mở ra xe Việt dã chạy ở rộng lớn trên đường phố. Thượng Kinh đường phố tu thật sự khoan, nhưng là xe cũng nhiều, kẹt xe phi thường nghiêm trọng. Hiện giờ là mùa đông, thời tiết phi thường lạnh, trên mặt đất kết miếng băng mỏng, lại có nghiêm trọng sương mù, hơn nữa hướng dẫn nghi còn không nhạy, sở hữu xe khai đến độ không mau. Cũng may lúc này cũng không phải đi làm cao phong kỳ, bằng không lại đến kẹt xe. Hai người không đi địa phương khác, trực tiếp đi cách gần nhất một cái đại hình chợ nông sản. Nơi này Lan Kha đi qua, biết lộ tuyến, liền tính sương mù thực trọng nàng cũng có thể tìm được địa phương. Trên đường, Lan Kha một bên lái xe, một bên cảnh giác mà nhìn chung quanh. Đáng tiếc sương mù thật sự quá nặng, tầm nhìn hữu hạn, nàng chỉ có thể dựa trực giác. Mới vừa chạy đến một cái ngã tư đường, đối diện đột nhiên sáng lên đèn đỏ, Lan Kha đành phải dâm phanh lại, chờ đợi đèn xanh. Vương góc phương hướng chiếc xe tới tới lui lui, lối đi bộ thượng có người chính bước nhanh xuyên qua đường cái, nghiêng đối diện song song ngừng hai chiếc xe, một cái xe taxi một cái xe tư gia, đều đang đợi đèn xanh. Chợt vừa thấy, hết thảy đều cùng ngày thường không có gì bất đồng. Lan Kha lại gắt gao cau mày, trực giác không thích hợp. Phu cận có dị chủng. Nó ở đâu? Lan Kha bản năng tưởng đem kia đầu dị chủng tìm ra, chính là sương mù thật sự quá nặng, chỉ có thể mơ hồ thấy chiếc xe hình dáng, căn bản nhìn không thấy trong xe tình huống. Giao thông đèn thượng đồng hồ đếm ngược chậm rãi nhảy lên, còn có 20 giây mới là đèn xanh. Đã có thể vào lúc này, nghiêng đối diện xe taxi đột nhiên vọt lại đây. Trước hết tao ương chính là đối diện lối đi bộ người trên, một người nam nhân đang ở qua đường cái, xe taxi một hướng, trực tiếp đem người đâm bay. Sau đó là vương góc phương hướng chiếc xe, trực tiếp gửi đi liên hoàn va chạm. Xe taxi liên tiếp đụng phải vài chiếc xe sau trực tiếp đụng phải đường cái trung ương vành đai xanh, hoàn toàn bất động. Cửa xe lại vào lúc này đột nhiên mở ra, tài xế đầu chiều hạ đổ ra tới, cả người là huyết không nói, trên cổ còn có phi thường rõ ràng dấu cắn cùng xé rách thương, miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy ghê người. Thiên! Hắn là chuyện như thế nào? Bị thương hảo nghiêm trọng. Mau báo cảnh sát ta. Mau mau mau. Gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp không ngừng mà vang lên, bị thay bay vạ gió tài xế nhóm cũng đều sôi nổi xuống xe, đánh 120 đánh 120, báo nguy báo nguy. Ghế phụ vị trí cửa xe lặng yên không một tiếng động mà mở ra, ngay sau đó liền có một cái tóc dài nữ nhân đi ra. Trên mặt nàng cùng ngực vị trí tất cả đều là huyết, bên cạnh có người thấy nàng, lập tức quan tâm hỏi, cô nương ngươi không có việc gì. Frank. Người nọ lời nói còn chưa nói xong, đã bị nó phát gục. Người hắn ngạc nhiên mà nhìn đè ở trên người nữ nhân, lại kinh hãi mà thấy nữ nhân mở ra miệng, bên trong lại là miệng đầy răng nanh, răng phùng thậm chí còn có rõ ràng thịt nát. A, lúc này lại tưởng dễ rùa đã là không kịp, người nọ chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai, đã bị nữ nhân hung ác mà cắn hết hầu. Nét. Ngay sau đó chỉ thấy huyết hoa vẩy ra. Một khối to thịt liền bị nó dùng hàm răng cắn sống sờ sờ mà sẽ xuống dưới. Quái vật! Quái vật! Đại gia chạy mau a! Quái vật ăn thịt người! Một màn này Lan Kha cũng không có thấy, liền ở tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, nàng cũng đã xem chuẩn cơ hội đột nhiên giẫm hạ chân ga, tận dụng mọi thứ mà rời đi hiện trường. Bất quá nàng cùng Bạch Linh tuy rằng không phát hiện, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thét chói tai. Bạch Linh thần sắc hoảng hốt, chỉ cảm thấy một lòng nhảy đến bay nhanh, mặt sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quái vật! Cái gì quái vật? Lan! Lan Kha, vừa mới thanh âm ngươi nghe thấy được sao? Ngươi nói có thể hay không là? Có thể hay không là tang thi? Bạch Linh đều mau dọa khóc, nàng trước kia còn rất thích mạt thế đề tài tiểu thuyết cùng điện ảnh kịch, thậm chí vẽ không ít mạt thế đề tài phát thảo. Thẳng đến giờ phút này nàng mới rốt cuộc ý thức được cái gọi là tang thi rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, kia quả thực chính là tai nạn. Không phải tang thi. Lan Kha nhàn nhạt nói, lại không nói cho Bạch Linh, dị chủng so tang thi càng thêm đáng sợ. Tang thi nói đến cùng vẫn là cái xác không hồn, nhưng dị chủng không giống nhau, nó không chỉ có sẽ tự hỏi, còn có thể giao phối sinh sôi nảy nở. Mà dị chủng đáng sợ nhất địa phương liền ở chỗ, chúng nó năng lực sinh sản phi thường cường. nhân loại bình thường một thai phổ biến sinh một cái, dị chủng người một thai lại có thể sinh ra vài cái. Chỉ là số lượng thượng chiếm ưu thế liền thôi, càng đáng sợ chính là dị chủng người mang thai 3 tháng liền có thể sinh sản, liền tính là mới vừa sinh hạ tới dị chủng thai nhi đều có không yếu lực công kích. Nay còn gần chỉ là dị chủng người, nếu là dị chủng động vật, thậm chí dị chủng côn trùng, năng lực sinh sản chỉ biết càng đáng sợ. Lan Kha nghĩ đến đây, thương hại mà nhìn Bạch Ly.